Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là tranh đoạt quyền trưởng khống. Ở phần trước thì may mắn là nhờ có cái màn sáng, hay là còn nói cách khác là cái ấn ký linh hồn mà vị sứ thần sứ ở vận mệnh thần điện đã lưu lại trong đầu La Trinh, cái ông mà muốn thu La Trinh làm đệ tử ấy, mà hắn chỉ chấp nhận làm ký danh đệ tử thôi ấy. Ông lưu lại một cái ấn ký trong thần hồn của La Trinh, cho nên là mê thần quân không khống chế được La Trinh. Tuy nhiên thì bây giờ hắn vẫn là đang sống trong sự quản thúc của Tề Thiên Bảo và đang tu luyện ngay trong tiểu thế giới của mê thần quân nữa. Và hắn quyết định là tìm hiểu về cái miếng đồng trước và phát hiện ra nó là một tòa tiên cung, có hình chiếu của một tòa tiên cung, có vẻ như đây là một tấm bản đồ kiểu kiểu vậy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì xảy ra. Chỉ là một tòa hư ảnh thì không có bất kỳ manh mối nào khác, không có tác dụng. Lâm Phong khẽ lắc đầu, lập tức nắm chặt miếng đồng, hào quang biến mất không thấy gì nữa. Sau đó trong tay Lâm Phong lại xuất hiện một bộ cổ kinh. Hắn trực tiếp lấy thần niệm xâm nhập vào trong đó, bắt đầu nhìn ngó bộ cổ kinh này. Thật lâu sau Lâm Phong mở mắt, bên trong con người ẩn ức có một vòng dị sắc. Đại mộng cổ kinh, mộng từ thần sinh, thần du trong mộng, đại mộng như thật, một giấc chiêm bao, có thể ngàn năm. Lâm Phong thì thào lẩm bẩm, trong tay xuất hiện một miếng mệnh cách, đây là mộng mệnh cách. Hắn tự nhiên sẽ không sử dụng mệnh cách để đột phá vũ hoàng, mà chỉ nắm trong tay thôi, như vậy có thể cảm nhận rõ ràng được đại mộng chi lực, khiến cho hắn có thể tiếp xúc với cỗ lực lượng kỳ diệu này nhanh hơn để tu luyện đại mộng cổ kinh. Đại mộng cổ kinh này cũng giống như tam sinh kinh, là một loại khác của cổ kinh, cái gọi là chiêm bao ngàn năm, có lẽ sau khi tu luyện đại mộng cổ kinh có thể làm được. Một giấc chiêm bao ngàn năm, không có ngoại giới, chỉ có mộng. Lâm Phong trước nay chủ yếu tu ma công, lấy ma công để mà tấn cấp, ngộ kiếm để mà tăng chiến lực, đồng thời tu luyện các loại lực lượng bí truyền. Hôm nay lại tu luyện đại mộng cổ kinh, chắc cũng chỉ có mình hắn mới làm được chuyện như vậy. Loại người chưa bao giờ gặp khó khăn trong tu luyện mới dám tu luyện lung ta lung tung như thế. Những võ tu khác thì đều tu luyện có mục đích, nhất là đệ tử của những đại thế lực kia. Bọn hắn trực tiếp tu luyện công pháp lợi hại nhất trong gia tộc, không cần phải đổi công pháp tu luyện. Còn cùng lúc tu luyện nhiều loại công pháp thì cũng không phải người bình thường, dám đơn giản tiếp xúc. Đương nhiên, một ít công pháp lợi hại có tính chất phụ trợ thì có thể tu luyện. Sở dĩ Lâm Phong tu luyện đại mộng cổ kinh, kỳ thực là vì tu tam sinh kinh để làm cái đệm lưng. Hơn nữa, đại mộng cổ kinh này tu luyện tới cực hạn cũng vô cùng lợi hại. Đại mộng pháp tắc khiến người ta trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say. Pháp tắc chi lực đủ cường đại khiến cho người khác qua giấc mộng ngàn năm. Ngàn năm sau đó đã là thế sự xoay vần. Thời gian dần trôi qua, Lâm Phong hoàn toàn rơi vào trạng thái tu luyện. Tuy rằng tu luyện một bước cổ kinh không phải chuyện trong sớm chiều, nhưng bởi vì thực lực của Lâm Phong đã đến một trình độ nhất định, cho nên tu luyện cổ kinh gần như là một bước đã vượt qua. Nửa ngày sau hắn đã có thể tiến vào giấc mộng của chính mình, tu luyện trong mộng cảnh. Ưu điểm lớn nhất của việc tu luyện trong mộng chính là ném bỏ tâm tình rối loạn, thần dư mộng ảo, nhưng lại chân thật tu luyện, có thể tăng cường thực lực. Sau 3 ngày, Lâm Phong rời khỏi chỗ tu luyện tiến vào thác nước chảy xiết. Người nọ giống như cũng thấy Lâm Phong liền ngẩng đầu lên, lập tức dòng sông ngược dòng phóng lên bầu trời bắn về phía Lâm Phong, hóa thành một bàn tay thiên hà chụp tới. Pháp tắc chi lực này thật bao la hùng vĩ, Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ. Đại thế hội tụ lại bước ra một bước, toàn thân đều là ma khí ngập trời mạnh đến cực điểm, một quyền đánh thẳng vào bàn tay thiên hà kia, lập tức âm thanh răng rắc vang lên, đại thủ ấn thiên hà vỡ nát văng ra tán loạn. Lâm Phong lăng không đứng thẳng, trên người ma khí cuồn cuộn, pháp tắc chi lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng đối phương chỉ là nhất niệm điều động pháp tắc, tùy ý công kích hư không, lực lượng hiển nhiên yếu rất nhiều, cho nên Lâm Phong mới có thể phá vỡ nó. Người tu luyện ma công, ta không cách nào chỉ đạo việc tu luyện cho ngươi được, ngươi đi tìm người khác đi. Cường giả trong dòng sông mở miệng nói với Lâm Phong, lập tức Lâm Phong đi xuống đứng trên dòng sông nói với cường giả kia. Tiền bối, ta muốn mời người hỗ trợ một chút, người hãy lấy 700 lần thiên địa đại thế áp ta, rồi lại lấy 800 đại thế, 900 đại thế cùng với 1000 lần đại thế chi lực lần lượt chèn ép ta, để bản thân ta cảm nhận một chút được không? Người xác định sao? Đối phương mở miệng hỏi lại. Đúng vậy, mời tiền bối hỗ trợ chỉ giáo. Lâm Phong ngồi khoanh chân lại, cứ như vậy ngồi ngay trên dòng sông, tâm niệm của thiên hà vũ hoàng vừa động, lập tức đại hà cuồn cuộn. theo đại thế chi lực gào thét đánh vào người Lâm Phong. Sóng to gió lớn, nước lũ cuồn cuộn. Lúc này thân thể Lâm Phong bị dòng sông trùng kích phải lui về sau, toàn thân đau nhức kịch liệt, đồng thời cảm giác thiên địa đại thế áp bách đúng là rõ ràng cực kỳ. Giờ phút này trong lòng hắn tâm vô tạp niệm, lông mày không hề có nửa điểm chấn động. Thú vị! Thiên Hà Vũ Hoàng khẽ cười, lập tức cỗ sóng to gió lớn kia càng thêm mạnh mẽ, 700 đại thế chi lực giống như thủy long gào thét xông ra, hung hăng đánh vào Lâm Phong. Lâm Phong kêu lên một tiếng nhưng vẫn vững vàng ngồi đó, giống như không hề cảm thấy đau đớn mà lựa chọn bỏ qua. Sóng lớn ngập trời, 800 đại thế rồi 900 đại thế lần lượt xuất hiện, mang hết thiên địa đại thế ép tới. Lập tức Lâm Phong cảm thấy hít thở không thông. Có điều hắn sớm đã ở Thiên Bích Sơn Trang cảm nhận lực lượng đại thế mạnh mẽ thế này, cho nên để tùy ý ngọn sóng cuồng liệt kia giận dữ gào thét, nhưng hắn vẫn bất động như núi. Cho đến khi đại thế chi lực xuất hiện, cái loại cảm giác không bị khống chế lần nữa hiện ra trên người Lâm Phong. Đây là chất biến. Lúc có lực lượng này chèn ép trên người hắn, huyết mạch, gân cốt giống như bị người ta khống chế trong tay, có thể ép bạo một người đang sống sờ sờ. Cả người giống như bị người ta nắm trong lòng bàn tay tùy ý đùa bỡn vậy. Có cần phải tiếp tục cảm thụ nữa không? Thiên Hà Vũ Hoàng biết rõ Lâm Phong đang mượn lực lượng hắn chèn ép để cảm ngộ lực lượng đại thế, nhưng hắn cũng hiểu thời gian ngắn ngủi như vậy thì không có khả năng cảm nhận được cái gì. Sở dĩ Thiên Bích Sơn Trang có thể khiến người khác tăng cường lực lĩnh ngộ về đại thế là vì tám mặt thiên bích đều ẩn chứa các cấp bậc đại thế khác nhau, khiến người khác lúc nào cũng có thể cảm thụ được. Mà muốn một cường giả vũ hoàng như vậy trợ giúp ngươi một mực không ngừng hỗ trợ như thế sẽ chậm trễ đi thời gian của ngươi của người ta, căn bản là điều không thể. Không cần nữa, đa tạ tiền bối. Lâm Phong mở mắt ra, trong mắt lộ ra một vòng dị sắc, lập tức thân thể lóe lên, phá không rời đi. Lâm Phong lại trở lại chỗ tu luyện không lâu của mình. Từng sợi đại mộng chi lực là di chuyển tràn ra, mà Lâm Phong mở rộng thân thể cứ như vậy nằm thẳng cẳng trên mặt đất, hô hấp nhẹ nhàng rơi vào trạng thái ngủ say. Mà giờ phút này Lâm Phong cũng ở trong mộng cảnh. Lúc này trong mơ của hắn, Thiên Hà Vũ Hoàng lấy các loại đại thế chi lực áp bách hắn, đánh vào người hắn. Mộng cảnh cứ tuần hoàn lặp đi lặp lại như vậy, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Ở trong giấc mộng, Lâm Phong cảm nhận đại thế chèn ép, giống như được trở lại Thiên Bích Sơn Trang. Hơn nữa so với Thiên Bích Sơn Trang thì càng thêm rõ ràng, đây mới thực sự là Vũ Hoàng điều động đại thế chèn ép hắn. Còn Thiên Bích Sơn Trang chỉ là tám mặt Thiên Bích. Nếu Thiên Hà Vũ Hoàng biết lúc này Lâm Phong ở trong mộng, cảnh tu luyện chắc chắn sẽ chấn động. Vừa rồi lúc mà Lâm Phong tiến tới mời hắn chỉ giáo, để cho hắn tùy ý chèn ép, vẫn lù lù bất động, nhưng kỳ thực lúc đó Lâm Phong là đang tạo mộng. Đại mộng cổ kinh, mộng chi cổ kinh là lực lượng thiện mộng, thiên mộng, thuộc về một loại cổ kinh kỳ dị khác thường, mà các loại lực lượng trong đó cũng vô cùng thần kỳ. Tạo mộng chi thuật là một thuật pháp trong cổ kinh này. Tu luyện ở trong mộng, cảm ngộ đại thế chi lực thì thể xác và tinh thần đều buông lỏng, thật giống như chỉ trải qua một giấc mộng. Lâm Phong nằm đó rất nhẹ nhàng thơ thới, hồn nhiên chưa phát giác tất cả mọi chuyện xung quanh. Hắn một mực ngủ say trong mộng, thậm chí vài ngày sau, một đạo thân ảnh đứng trước mặt Lâm Phong mà hắn không phát hiện ra, chỉ đắm chìm trong mộng cảnh của chính mình. Người mặc áo tím lúc này nhíu mày, trong lòng có chút không vui. Lâm Phong này có thiên phú cao là không thể nghi ngờ, chiếm được sự tán thành của Mê Thần Quân, được trao tặng cho thân phận áo tím. Nhưng mà thiên phú mạnh mẽ thì không nhất định sẽ trở thành cường giả. Ngày sau cố gắng cùng với tâm tính cứng cỏi với võ đạo cũng là điều quan trọng không kém so với thiên phú. Cho tới bây giờ, chưa có người nào chỉ có dựa vào thiên phú mà không cố gắng tu luyện mà đạt tới cảnh giới tuyệt cường cả. Chính mình không trầm luân trong võ đạo, chỉ biết lãng phí thiên phú của mình thì hỏng. Giờ phút này hô hấp của Lâm Phong đều đặn, khí tức bình thản, trên người không có chút khí tức nào phóng ra. Đối với ngoại giới tất cả giống như chưa tỉnh vậy. Cái này không phải đang tu luyện mà đang ngủ. Hơn nữa tựa hồ ngủ cũng quá an nhàn rồi, ngay cả có người đến bên cạnh cũng không phát giác ra được. Điều này làm cho người mặc áo tím có chút không hài lòng. Lâm Phong, người mặc áo tím hô lên một tiếng, Lâm Phong lập tức bừng tỉnh. Lấy năng lực hôm nay của hắn cũng chỉ có thể làm được đến cấp độ tạo mộng nông như vậy mà thôi, rất dễ dàng bị thức tỉnh. Nhớ lại trước kia hắn ở trong ngực của cô nàng tu luyện đại mộng mà đi vào giấc mộng, cái loại cấp độ mộng cảnh tương đối sâu, phải mất cả năm trời mới thức tỉnh. Bởi vì nàng ấy nắm giữ lực lượng pháp tắc đại mộng tuy không phải là rất mạnh mẽ, nhưng muốn khống chế một cường giả tôn vũ ở trong mộng thì lại rất đơn giản. Điểm ấy Lâm Phong tu luyện đại mộng cổ kinh nên hiểu rõ ràng. Đại nhân, Lâm Phong đứng dậy, Hắn ở trong mộng cảnh tu luyện cho nên đối với ngoại giới cảm giác là rất yếu, đó chính là một vấn đề. Người mặc áo tím khó chịu nhìn Lâm Phong một cái mà nói, đi theo ta. Hắn dứt lời liền xoay người đi, Lâm Phong bình tĩnh đi theo sau lưng người mặc áo tím rời khỏi nơi này, không quan tâm tới cái nhìn của đối phương. Hiện tại thứ hắn cần là thực lực, ở trong mộng cảnh tăng thực lực lên, có thể không để cho bất kỳ người nào biết là phương pháp che giấu tốt nhất. Che giấu thực lực chắc chắn sẽ có lúc dùng đến. Người mặc áo tím mang Lâm Phong đi tới bên ngoài tiên linh lần trước, những người khác cũng đều ở đây. Lần này chúng ta đến khu vực hoãn trùng, Tề Thiên bảo chúng ta phụ trách trật tự một phương. Người áo tím nói với Lâm Phong một tiếng, việc này những người khác đều đã biết, nhưng vì Lâm Phong tới trễ, cho nên hắn mới cố ý dặn dò. Lên đường thôi. Một hàng người đi bộ về phía trước, đi theo con đường của tiên lâm, không ngừng tiến ra bên ngoài. Sau một lát thì phía trước đã không còn đường, nhưng người mặc áo tím trực tiếp đi xuyên qua một cây cổ thụ rồi thân ảnh biến mất. Ra vậy, cây cổ thụ này là lối ra vào tiểu thế giới. Trước kia ở tiểu thế giới của Viêm Đế thì cửa ra vào là một cây cổ thụ ở Tương Tư Lâm do mẫu thân của Lâm Phong là Nguyệt Mộng Hà phát hiện. Lâm Phong cùng mọi người đi xuyên qua cây cổ thụ xuất hiện bên ngoài thế giới. Phía sau cây cổ thụ to lớn rất khó tưởng tượng bên trong lại là một tiểu thế giới. Đây là một rừng cây của Tề Thiên Bảo. Người mặc áo tím mang theo đám người đi sát tới biên giới của bậc thang vạn trượng. Lúc này mới có thể quan sát chủ thành rộng lớn. Nhưng chỗ đất trống đằng kia đã có không ít những đám người ở đó. Cơ hồ cũng có một ít thanh niên cường giả. Tu vi đều là tôn vũ cảnh tầng 8, tầng 9. Cách vũ hoàng không còn xa nữa. Thế nhưng một ít khoảng cách này tuyệt đối không phải dễ dàng đi lên như vậy. Tề Vũ Thần cũng đứng trong đám người đằng kia. Sau khi thấy Lâm Phong đến, hắn liền đi ngay tới chỗ Lâm Phong, cái miệng lộ ra nụ cười trào phúng. Cũng bởi vì người này mà Mục Doãn dám phản bội hắn, mà hôm nay người này đã biến thành nô bộc của Tề Thiên Bảo nhắn rồi. Người thích Mục Doãn sao? Tề Vũ Thần nhàn nhạt hỏi Lâm Phong. Ăn ngay nói thật, về sau ngươi phải nghe theo mệnh lệnh của hắn. Người mặc áo tím ở bên cạnh nói với Lâm Phong. Lâm Phong khẽ gật đầu, nhìn Tề Vũ Thần hồi đáp. Vâng. Trong lòng Tề Vũ Thần đã nhận định hắn thích Mục Doãn rồi, vì thế hắn đương nhiên sẽ theo ý của đối phương mà trả lời. Lúc nào, hắn nhớ kỹ, mình bây giờ đã bị Mê Thần Quân khống chế mà không phải là mình tự do. Trước mỗi câu trả lời, người nên thêm vào đó hai chữ thuộc hạ. Tuy rằng Tề Vũ Thần sớm đã biết kết quả nhưng trong con người vẫn hiện lên một tia lạnh lùng. Đối với việc Mục Doãn phản bội, trong lòng hắn vẫn là không thể tiêu tan. Thuộc hạ thực sự rất thích Mục Doãn. Lâm Phong khẽ khom người mở miệng nói với Tề Vũ Thần, nhưng mà khi cúi đầu xuống trong một giây đó trong con người hiện lên một tia lạnh lùng, đương nhiên cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Lúc hắn ngẩng đầu lên thì đã khôi phục lại bộ dạng lạnh nhạt, giống như tất cả vốn nên như vậy. Tề Vũ Thần nhìn Lâm Phong hài lòng mà cười, hắn rất hưởng thụ cảm giác ưu việt trước mặt Lâm Phong, bởi vì nữ nhân hắn thích lại vì Lâm Phong mà phản bội hắn. Ta sẽ cho người thưởng thức vẻ đẹp của nàng. Tề Vũ Thần cười cười, lập tức quay người tự nhủ. Cho dù mặc thêm áo tím thì vẫn là nô bộc của Tề Thiên Bảo mà thôi. Mục Doãn, lựa chọn của ngươi đáng buồn đến cỡ nào? Lên đường. Lúc này một vị cường giả đứng đầu nhàn nhạt nói. Cường giả này Lâm Phong cũng đã thấy qua. Là người cầm đầu mấy người đi chặn giết bọn họ bên ngoài tiểu thế giới. Một vị trung vị hoàng thực lực rất mạnh. Một hàng thân ảnh ngự không mà đi. Tiến về khu vực hoãn trùng của Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo. Thời gian Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo tranh đoạt quyền trưởng khống tiểu thế giới đang ngày càng gần, mà địa điểm tranh đoạt chính là khu vực hoãn trùng kia, cho nên thế lực của Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo bắt đầu hội tụ tại hoãn trùng. Không chỉ có bọn hắn mà người của 9 tòa thành chủ đều chạy đến hoãn trùng này. Cho nên lúc Lâm Phong tiến vào khu vực này một lần nữa, lại phát hiện người đây còn nhiều hơn so với lần trước. Đại nhân, Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo tranh đoạt quyền trưởng khống tiểu thế giới là lấy loại phương thức nào vậy? Lúc đám người Lâm Phong đáp xuống trong hoa phủ, Lâm Phong tới bên cạnh Vũ Hoàng áo tím hỏi một tiếng. Những thanh niên dưới 50 tuổi trong Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo tỉ thí với nhau, ba thanh niên mạnh nhất của ba phương nào thì ba phương thế lực đó sẽ nắm giữ quyền khống chế trong vòng vạn năm. Vũ Hoàng nói, điểm ấy thì mọi người trong khu vực này đều biết. Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo không có khả năng để những nhân vật đứng đầu như họ ra tay chiến đấu, vậy chẳng phải sẽ chiến đấu long trời lở đất sao? Hơn nữa nếu như thất bại thì rất tổn hại mặt mũi, cho nên nhiều năm về trước đã định ra quy củ này, để những thanh niên đồng lứa mang thực lực đến quyết định. Còn người cân nhắc quyết định võ tu là võ tu của Thanh Đế Sơn. Mặc dù Thanh Đế Sơn không can thiệp vào sự tình này, nhưng bởi vì Khắp khu vực Thanh Đế Sơn thì Thanh Đế Sơn sẽ nắm quyền nói chuyện tuyệt đối, cho nên bọn họ cân nhắc quyết định là phù hợp nhất. Lâm Phong nhìn thoáng qua đám người Tề Vũ Thần, xem ra những thanh niên này đều là đệ tử hách tâm của Tề Thiên Bảo, mà không phải là những người bị khống chế. Những người như bọn họ thì chỉ có tư cách giữ gìn trật tự, ngay cả quyền lợi chiến đấu cũng không có. Mặc dù trong bọn họ có rất nhiều cường giả lợi hại không kém những người kia, Tề Thiên Bảo muốn một mực khống chế bọn họ, cho nên sẽ không để bọn họ được những đại thế lực như Thanh Đế Sơn coi trọng. Cái loại quy củ tiềm ẩn của võ tu Thanh Đế Sơn họ cũng biết, nhưng bởi vì bọn họ không can thiệp vào chuyện của các đại thế lực cho nên cũng không quản chuyện này. Lâm Phong, chuyện của Tề Vũ Thần không nên quá để ý. Hôm nay Mê Thần Quân coi trọng ngươi, tiềm lực của ngươi rất lớn, về sau chớ có lười biếng, hãy tu luyện cho tốt, tranh thủ sớm ngày bước vào Vũ Hoàng. Đi theo Mê Thần Quân, ngày khác địa vị của ngươi ở Tề Thiên Bảo chưa hẳn đã dưới Tề Vũ Thần đâu. Người mặc áo tím dặn dò lần nữa. Đa tạ đại nhân đã chỉ giáo, Lâm Phong khách khí nói tiếng cảm ơn, nhưng trong lòng lại khịt mũi coi thường. Nếu thực sự bị khống chế thì cho dù thành hoàng thì vẫn là con rối của người ta, lúc đó sống còn có ý nghĩa gì nữa. Đương nhiên không cần đối phương nói thì hắn cũng biết phải tu luyện cho thật tốt, có điều không phải là vì thần phục Mê Thần Quân mà vì giết hắn. Một lát sau có người đến đón tiếp mọi người, chính là Vũ Hoàng của Tề Thiên Bảo đã đóng quân ở mảnh khu vực hoãn trùng này, Kim Thần Quân. Kim Thần Quân rất khách khí với gã trung vị hoàng cầm đầu kia, hiển nhiên địa vị đối phương trong Tề Thiên Bảo không hề kém, mà lúc giết bọn hắn cũng là người kia phụ trách, nhưng cũng không có bằng Mê Thần Quân. Mê Thần Quân ở Tề Thiên Bảo là gần như không thể thay thế, mà hắn cũng nắm trong tay một quân đoàn vô cùng cường đại. Kim Thần Quân đi sang phía bên này nhìn Lâm Phong một cái, lập tức cười nói với Vũ Hoàng áo tím. Người này là do ta mang đến cho Mê Thần Quân đại nhân, cũng không tệ phải không? Vậy thì cảm ơn Kim Thần Quân, Vũ Hoàng áo tím khách khí cười nói. Không cần, chỉ cần Mê Thần Quân đại nhân thỏa mãn là được. Kim Thần Quân mỉm cười, rồi lập tức nhìn về phía Lâm Phong. Không nghĩ tới người nhanh như vậy đã được mặc áo tím. Ta nói rồi, ngươi sẽ có tiền đồ rộng lớn mà. Cảm ơn Kim Thần Quân. Lâm Phong tiếp tục ngụy trang. Được rồi, mời chư vị theo ta tới đây. Trước hết nghỉ ngơi một ngày, buông lỏng một phen. Kim Thần Quân cười nói rồi dẫn đầu mọi người đi lại trong phủ. Lập tức Lâm Phong thấy được không ít nữ tử xinh đẹp tới đây, dẫn bọn hắn tới chỗ của từng người. Lâm Phong, những nữ tử xinh đẹp này đều là nữ tế ti, đều mang tấm thân xử nữ. Mỗi vạn năm lúc tranh đoạt quyền trưởng khống tiểu thế giới, chuyện tư lễ sẽ do toàn bộ nữ tế ti phụ trách. Ngươi nhìn xem có nhìn chúng nữ tử nào không, nếu thích ai đó thì ta có thể để các nàng ở cùng ngươi. Vũ Hoàng áo tím nói với Lâm Phong, lập tức trong lòng Lâm Phong khẽ run lên, chẳng những không có một chút hưng phấn nào mà ngược lại còn cảm thấy phẫn nộ khó hiểu. Hắn rốt cuộc cũng hiểu được vì sao mà lúc Mục Doãn thấy đám thiết kỵ yêu thú kia rời khỏi cửa thành sắc mặt lại thay đổi. Nữ tế ti không có tự do, vận mệnh của các nàng đều bị Tề Thiên Bảo khống chế trong tay. Ngày bình thường thì còn may, nhưng mỗi khi có chuyện quan trọng, chuyện tư lễ sẽ do nữ tế ti phụ trách. Và lúc này nếu như bị người khác nhìn trúng thì các nàng sẽ phải đích thân bồi khách tiếp khách. Doãn Nhi có ở đây không? Lâm Phong đưa mắt nhìn trong đám thiếu nữ, nhưng cũng may không thấy thân ảnh của Mục Doãn. Có điều nghe được ý tứ của Tề Vũ Thần thì chỉ sợ hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho Doãn Nhi như vậy. Ban đêm, ánh đèn rực rỡ chiếu xuống nhưng Lâm Phong đã chìm vào giấc ngủ. À không, nên nói là giấc mộng. Từ trước đến nay Lâm Phong tu luyện không cần phải chậm rãi tiến vào trạng thái, mà chỉ trong chớp mắt là có thể tiến vào trong đó. Hôm nay tu luyện đại mộng cổ kinh, trong mộng tu luyện lại càng nhanh chóng vô cùng. Trong chớp mắt chìm vào trong mộng cảnh do chính bản thân mình tạo ra, thậm chí không người nào biết hắn đang tu luyện nữa. Lúc nửa đêm thân thể người mặc áo tím bay lên không trung, đi tới bên ngoài cửa phòng của Lâm Phong, sau đó thần niệm xâm nhập vào bên trong. Hắn muốn nhìn một chút xem Lâm Phong tu luyện như thế nào, nhưng rất nhanh sắc mặt hắn bắt đầu lạnh xuống, bởi vì hắn phát hiện Lâm Phong lại đang ngủ rất ngon lành, nằm trên giường hô hấp đều đặn. Người này không tham sắc đẹp mà lại chỉ thích ngủ, điều này khiến cho người mặc áo tím phẫn nộ phất tay thầm mắng Lâm Phong là cái đồ không nên thân. Ban ngày còn khuyên hắn là tu luyện cho thật tốt để bước vào Vũ Hoàng, sau đó không bị những thanh niên Tề gia coi thường. Cũng giống như hắn, hiện tại thanh niên Tề gia cũng phải khách khí với hắn, dù sao thì hắn cũng là cường giả Vũ Hoàng, hơn nữa lại có Mê Thần Quân làm chỗ dựa cơ mà. Ngày thứ hai, những người bị khống chế vốn nên đi dò xét, nhưng bởi vì Lâm Phong vẫn đang ngủ say trong đó khiến cho người mặc áo tím không đi gọi Lâm Phong. Hắn muốn nhìn xem thằng này ngủ được bao lâu. Nhưng giấc ngủ của Lâm Phong hiển nhiên là khiến người mặc áo tím vô cùng kinh hỉ, bởi vì giấc ngủ này không có ai gọi, vì thế Lâm Phong cũng không tỉnh lại. Một giấc ngủ hẳn 10 ngày, bên ngoài đã là vô cùng náo nhiệt, cường giả hội tụ khắp nơi, nhưng giống như không hề có quan hệ với Lâm Phong vậy, hắn vẫn ngủ ngon. Ngày hôm nay người mặc áo tím rốt cuộc không chịu được Lâm Phong nữa, hắn trầm mặc đứng ngoài gian phòng của Lâm Phong, thậm chí có thêm vài phần tức giận. Cái thôn khốn kiếp này ngủ một giấc suốt 10 ngày, hơn nữa còn đang không có dấu hiệu thức tỉnh. Lâm Phong ở đang trong mộng khổ tu thì hái có thể ngại nhiều thời gian, tự nhiên hắn sẽ không chủ động thức tỉnh rồi. Đi, gọi hắn ra đây. Lúc này Vũ Hoàng áo tím nói với một vị nữ tế ti bên cạnh. Nữ tế ti kia gật đầu ra vẻ sợ hãi Vũ Hoàng áo tím này. Nàng ngoan ngoãn đi vào trong phòng của Lâm Phong, đại nhân. Nữ tế ti gọi Lâm Phong một tiếng nhưng Lâm Phong không có động tĩnh, nàng không khỏi tiến lên lay lắc cánh tay của Lâm Phong để hô lần nữa. Đại nhân, oanh! Trong lúc đó thân thể nữ tế ti bạo lui hung hăng đụng vào vách tường, làm nứt cả gian phòng cứng rắn ra, rồi hung hăng rơi trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng rỉ máu tươi. Chuyện gì xảy ra? Vũ Hoàng áo tím thấy nữ tế ti bị đánh văng ra ngoài, sắc mặt khẽ biến. Nữ tế ti kia run giọng nói, đại nhân, ta... Hóa ra vừa rồi nàng chạm vào cánh tay của Lâm Phong có một cỗ uy áp đại thế đáng sợ, cứng rắn đánh lên người nàng, vì vậy mới có cục diện này. Nếu không phải bản thân nàng có thực lực không tệ, chỉ sợ hiện tại đã thảm hơn rất nhiều. Xin lỗi đại nhân, ta ngủ hơi lâu một chút. Lúc này Lâm Phong mới từ trong phòng đi ra, mở miệng nói. Lúc ngủ ta không có thói quen để người khác động vào thân thể ta. Xem ra sau này, tu luyện ở trong mộng cũng không thể quá tùy ý như vậy. Trong nội tâm của Lâm Phong có chút cảnh giác, giấc ngủ này sợ đã làm cho Vũ Hoàng áo tím bất mãn rồi. Thì ra ngươi cũng biết là mình ngủ rất lâu, Vũ Hoàng áo tím bất mãn nói một tiếng. Còn vài ngày nữa sẽ đến thời điểm tranh đoạt tiểu thế giới rồi, cường giả khắp nơi đều đã tới, ngươi đi theo ta đến một nơi. Vâng, đại nhân. Lâm Phong khẽ gật đầu lập tức đi theo Vũ Hoàng áo tím rời khỏi nơi này. Hai thân hình lóe lên rời khỏi phủ đệ của Kim Thần Quân. Không lâu lắm Lâm Phong phát hiện mình đi tới một quảng trường to lớn. Quảng trường to lớn này giống như chuyên vì cái loại chiến đấu kia mà tồn tại. Nó chia làm 9 mặt, mà 9 mặt đều có bậc thang khán đài. Trước khán đài có một cái hành lang thông suốt đến trung tâm chiến đài, mà bên ngoài quảng trường cũng có đường đi lối lại, kiến trúc vô cùng xa hoa. Ngoài trừ người ở trên khán đài thì những người khác cũng chỉ có thể đứng ở chỗ đất trống bên trái hoặc bên phải hành lang của chiến đài, hoặc đứng từ xa để mà nhìn. Giờ phút này bên trong đã có rất nhiều người, âm thanh huyên náo. Cái chiến đài này vạn năm mới được cửu đại tiên cung thiên bảo sử dụng một lần, tự nhiên là một việc trọng đại của khu vực, cho nên có rất nhiều người đến vây xem. Dù là đại thế giới hay tiểu thế giới thì tất cả mọi người đều sẽ dùng chiến đài, như vậy có thể biết được tính chất quan trọng của trận đấu. Lâm Phong nhìn lướt qua chiến đài to lớn được bố cục vô cùng tốt. Chiến đấu võ đạo sẽ được chia ra hai loại, một là chiến đấu tỉ thí đều vận dụng chiến đài, giống như tuyết vực tỉ thí cùng với chúng hoàng ước hẹn vậy, còn một loại khác chính là chiến đấu bình thường, đó là bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, không cần người xem, cứ lấy việc chém giết đối phương làm mục đích. Đây là dạng chiến tranh để tước đoạt tiểu thế giới, đương nhiên phải so về mặt tính chất, đã do đám thanh niên đồng lứa ở cửu đại tiên cung thiên bảo chiến đấu với nhau. Lâm Phong theo Vũ Hoàng áo tím đi tới chỗ Tề Thiên Bảo. Những người khác đã đến, thậm chí có mấy người của Tề Thiên Bảo muốn tham gia chiến đấu cũng đứng đây. Phía trên hành lang thông suốt tới trung tâm chiến đài của Tề Thiên Bảo còn có một tôn cự đỉnh cao ngất chọc trời, hình dáng cũng giống hệt với Tề Thiên Bảo. Mà cổ đỉnh này là tượng trưng cho Tề Thiên Bảo, được gọi là Tề Thiên Cổ Đỉnh. Cửu đại tiên cung Thiên Bảo đã tồn tại từ rất lâu. Trận đấu tranh đoạt quyền khống chế tiểu thế giới cũng tổ chức vạn năm một lần, một mực tiếp tục cho đến bây giờ. Mà cổ đỉnh này dùng làm vật tế tổ, kỳ thực chỉ là loại hình thức thôi, nhưng nó vẫn được dùng cho tới tận nay. Tế điện tổ tông mở ra cơ nghiệp của cửu đại tiên cung thiên bảo. Bọn hắn đã thủ hộ chỗ này khá lâu, còn ngươi thì tốt rồi, ta cho ngươi thời gian, cứ tưởng ngươi tu luyện cho tốt, không nghĩ tới cả ngày chỉ trầm mê trong ngủ ngáy. Lãng phí đi thiên phú của ngươi cùng sự coi trọng của mê thần quân đại nhân đối với ngươi. Vũ Hoàng áo tím mở miệng khuyên nhủ Lâm Phong. Lâm Phong vừa đến đã được mặc thêm áo tím, cho nên hắn thực sự không muốn tiểu tử này phải lãng phí tài năng của mình. Lâm Phong biết sai, Lâm Phong bình tĩnh nói. Trong nội tâm hắn lại cảm thấy có chút thú vị, không nghĩ tới những người muốn khống chế mình lại lo lắng cho việc tu luyện của mình. Nếu như mình thực sự cường đại lên thì ngày chết của bọn họ sẽ càng gần. Được rồi, mấy ngày nay chúng ta sẽ thủ hộ chỗ này, đến lúc đó sẽ có đại nhân vật đến, nhớ kỹ không được ăn nói lung tung, ngươi chỉ có thể hoạt động trong khu vực tể thiên bảo chúng ta, cũng đừng để cho người khác đến địa bàn của mình gây sự. Đương nhiên, nếu có người đến đây gây sự, nghe theo mệnh lệnh của ta. Vũ hoàng áo tím dặn dò một tiếng, nghe khẩu khí của hắn thì tựa hồ không yên tâm với Lâm Phong. Tên tiểu tử này cả ngày cứ ngủ như vậy khiến hắn cảm thấy Lâm Phong chả đáng tin tẹo nào. Nếu như hắn cứ như vậy thì đúng là tự gây nghiệt rồi. Vâng đại nhân. Lâm Phong cũng không nói nhiều mà tùy ý lên tiếng, sau đó tìm được một góc khán đài, trực tiếp ngồi khoanh chân xuống, tiến nhập vào trạng thái nhập định. Trong chớp mắt, hắn lại tiến nhập vào trong mộng cảnh. Ách, một màn này khiến cho đôi mắt Vũ Hoàng áo tím ngưng lại, sửng sốt không chớp mắt nhìn Lâm Phong. Hắn nhìn không hiểu được Lâm Phong rốt cuộc đang làm gì, là tu luyện sao? Chẳng lẽ Lâm Phong nghĩ thông suốt rồi? Nhưng giờ phút này hô hấp của hắn đều đặn, trên người không có bất kỳ khí thức chấn động nào, rõ ràng là giống như đang chìm vào giấc ngủ. Mà thôi, mới có ngắn ngủi mấy ngày, cũng không có nhìn ra hắn như thế nào. Qua một thời gian nữa kiểm tra tu vi của hắn, thì chẳng phải sẽ biết ngay sau. Vũ Hoàng âm thầm tính toán, lập tức không xen vào chuyện của Lâm Phong nữa, mà Lâm Phong xác thực lại ngủ. Ngoài giới thì rộn ràng, mà theo thời gian trôi qua dần trở nên ầm ĩ, nhưng Lâm Phong vẫn ngủ say. Lúc này, ở một nơi của Tề Thiên Bảo, Vũ Hoàng áo tím trở nên nghiêm nghị, ánh mắt nhìn vào hư không ở phương xa, thì thấy chỗ đó có vài đạo thân ảnh đang đạp bước hư không mà đến, đều là đám công tử văn nhã tiêu sái bất phàm. Lâm Phong đứng lên. Lúc này một đạo âm thanh chui vào tai Lâm Phong. Lâm Phong lập tức mở mắt, thấy tất cả người của Tề Thiên Bảo đều đang đứng nhìn về hư không phương xa. Ở đó có mấy người đang dạo bước trên hư không, vừa đi vừa nói chuyện, rất tiêu sái. Lâm Phong cũng nhìn những người kia khí chất phi phàm, tùy ý đạp bộ lăng không, giống như giao hòa cùng một chỗ với thiên địa, hồn nhiên thiên thành. Những người này nhìn chỉ chừng 30 tuổi, nhưng chỉ sợ đều là cường giả vũ hoàng. Đương nhiên, Lâm Phong biết rõ tuổi thật của bọn hắn hiển nhiên không có khả năng là vậy. Cùng nghênh chư vị tuấn kiệt của Thánh Đế Sơn, Vũ Hoàng áo tím cùng Kim Thần Quân đều tiến về phía trước, vô cùng khách khí khom lưng. Lập tức Lâm Phong cũng theo mọi người ở cùng một chỗ, miễn cho quá mức không giống người thường. Võ tu của Thanh Đế Sơn, Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, không thể nghi ngờ mấy vị thanh niên đang tới này đều là võ tu Thanh Đế Sơn, có trách là Vũ Hoàng áo tím cùng với Kim Thần Quân phải khách khí như vậy. Xem ra võ tu Thanh Đế Sơn ở khắp địa vực Thanh Đế Sơn này cũng nắm giữ địa vị đặc thù, được mọi người tôn trọng, ngay cả bọn hắn cũng đều cho rằng là ba chữ Thanh Đế Sơn đặc biệt nặng. Quả nhiên nghe thấy mấy tử võ tu Thanh Đế Sơn, có không ít người quăng ánh mắt sang bên này lộ vẻ hâm mộ, bọn họ thì ra đến từ Thanh Đế Sơn. Vũ Thần hiền chắc đây sao? Lúc này một vị thanh niên trong đó nhìn về phía Tề Vũ Thần cười nói, Vân Thịnh thúc phụ, là ta. Tề Vũ Thần mỉm cười với Tề Vân Thịnh, trong đôi mắt lóe lên những tia sáng kỳ lạ. Tề Vân Thịnh này là tộc thúc của hắn, đã tiến vào Thanh Đế Sơn, trở thành một võ tu Thanh Đế Sơn chân chính, cho nên nắm giữ địa vị hết sức quan trọng trong Tề Thiên Bảo, thậm chí tương lai có thể trở thành chủ nhân Tề Thiên Bảo. Đúng vậy, lần này Thanh Đế Sơn có một vị đại nhân vật giá lâm, hơn nữa sẽ có không ít võ tu của Thanh Đế Sơn đến tiếp khách. Ngươi ấy biểu hiện cho tốt một chút, tranh thủ lấy được lời mời trở thành võ tu Thanh Đế Sơn, sau đó thì cá chép hóa rồng. Tề Vân Thịnh vỗ bả vai của Tề Vũ Thần cười nói, sau đó ánh mắt nhìn về phía những người tề gia khác. Các người cũng phải cố gắng mà biểu hiện, tuy rằng rất nhiều người các ngươi không mang họ tề, nhưng ở trong Tề Thiên Bảo rồi thì nên đối xử như nhau. Hơn nữa Thanh Đế Sơn cũng không có hỏi, mà họ chỉ nhìn thực lực cùng thiên phú của các ngươi mà thôi. Vâng, đại nhân. Mọi người khẽ khom người, bên trong con người lóe sáng, có thể trở thành võ tu Thanh Đế Sơn thì địa vị của bọn hắn sẽ hoàn toàn thay đổi. Sau đó thì các võ tu Thanh Đế Sơn ngồi xuống, những người đi cùng với Tề Vân Thịnh đều là bằng hữu mán kết giao Thanh Đế Sơn. Có thể trở thành võ tu Thanh Đế Sơn thì tương lai đều có đại khí vận, kết giao vẫn lẫn nhau là chuyện bình thường. Mà chư vị cường giả trung niên đi săn đám người ở tiểu thế giới cũng tới. Người này tên là Tề Vân Kiêu, cùng thế hệ với Tề Vân Thịnh, tự mình tới tiếp đón đám võ tu Thanh Đế Sơn. Lúc này không chỉ có Tề Thiên Bảo đến mà người của Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo cũng đến dần nữa. Hơn nữa mỗi một phương của Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo đều có võ tu trong Thanh Đế Sơn. Ở trong các thời kỳ thì bọn họ đều có rất nhiều thanh niên thiên phú, tự nhiên sẽ có không ít người có được cơ duyên tiến vào Thanh Đế Sơn tu luyện. Nhưng mà người có địa vị rất cao ở Thanh Đế Sơn thì lại có rất ít. Kiều Đại Tiên Cung Thiên Bảo bao gồm cả Đài Thiên Bảo, Tư Không Thiên Bảo, Vấn Thiên Bảo, Cổ Thiên Bảo, Hạ Thiên Bảo, Dược Vương Tiên Cung, Lôi Phạt Tiên Cung, Đại Chu Tiên Cung, Vạn Hóa Tiên Cung. Những thế lực này trong 9 đại chủ thành nắm giữ quyền nói chuyện tuyệt đối. Vậy mà lúc này, người ngồi vị trí của Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo hầu như không phải người của Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo, mà toàn là võ tu của Thanh Đế Sơn hoặc là cường giả thế lực lợi hại. Khu vực Thanh Đế Sơn rộng lớn vô biên vô hạn, mà chủ thành của Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo thì chỉ là một góc ở trong đó mà thôi. Vũ Thần, tí nữa có rất nhiều tiền bối trong Thanh Đế Sơn tới, ngươi hộ tống ta tới đó yết kiến để cho các vị tiền bối có ấn tượng sơ bộ với ngươi. Tề Vân Thịnh mở miệng nói với Tề Vũ Thần. Trên mặt Tề Vũ Thần lộ ra vẻ vui mừng, khẽ khom người với Tề Vân Thịnh, đà tạ thúc phụ. Lâm Phong đứng ở trên khán đài bên cạnh, liếc mắt nhìn xuống đám người, trong lòng thầm nghĩ. Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo này tranh đoạt quyền khống chế tiểu thế giới, không chỉ trận đấu giữa bọn họ, đồng thời cũng quan hệ đến Thanh Đế Sơn. Hơn nữa có cơ hội đưa đệ tử môn hạ của mình vào trong Thanh Đế Sơn, trở thành một võ tu của Thanh Đế Sơn, chính là một hồi kỳ ngộ trọng đại, giống như việc Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo đánh cờ vậy, có trách thanh thế lại lớn như vậy. Ánh mắt hắn nhìn về bốn phía quảng trường, giờ phút này chung quanh đều là bóng người, thậm chí Lâm Phong nhìn thấy không ít thân ảnh quen thuộc trong Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo. Ở nơi Tư Không Thiên Bảo có Trung Vị Hoàng lúc ấy trận giết bọn họ, tên là Tư Không Trường Minh. Ở phía Cổ Thiên Bảo, Lâm Phong trông thấy Cổ Lực, phía Hạ Thiên Bảo thì có Hạ Thiên Phàm nổi bật bất phàm, bên Lôi Phạt Tiên Cung thì có sứ giả đại nhân thủ đạo thủ hộ thông đạo tiểu thế giới. Vạn Hóa Tiên Cung, Lâm Phong thấy Kiều Xích Phong. Đại Chu Tiên Cung cũng có Chu Thiên Nhược cùng với Chu Thiên Khiếu, ngày xưa đã từng miệt thị hắn. Những người này đều là thanh niên đồng lứa trong Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo, cho nên ngày xưa tiến vào tiểu thế giới tiến hành lịch lãm rèn luyện, có trách lại bất hòa với nhau. Ngay cả bản thân Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo cũng là người lừa ta gạt, cho nên đám hậu bối kia tự nhiên khó có thể hòa thuận được. Ánh mắt Lâm Phong còn nhìn chăm chú về phía Tư Không Thiên Bảo, dù sao lúc trước người mà bọn hắn giết ngoại trừ Tề Thiên Bảo còn có Tư Không Thiên Bảo nữa, nhưng cũng may ở trong Tư Không Thiên Bảo không có bóng người nào quen thuộc. Giờ phút này Vũ Hoàng cũng tới nơi đây, nhìn giống như một người bình thường trà trộn trong đám đông, không lộ ra một chút khí tức nào. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tề Thiên Bảo, lúc nhìn thấy thân ảnh Lâm Phong thì không khỏi đau lòng. Không chỉ có Lâm Phong mà Bát Nhã, Ly Hận, Hình Chiến, Viên Phi cũng đứng trong đó. Trong ánh mắt, bọn hắn lộ ra vẻ coi thường, thủ hộ khán đài của Tề Thiên Bảo, hiển nhiên là đã bị Tề Thiên Bảo khống chế. Đều là lỗi của vi sư. Trong lòng Vũ Hoàng giống như bị kim châm vậy, đau đớn, cảm giác thẹn với mọi người, nhất là Lâm Phong, vì bảo vệ hắn cho nên mới rơi vào tay Tề Thiên Bảo. Một lát sau thì hư không phía xa có tầng mây phiêu động, sau đó một hàng thân ảnh nhẹ nhàng du động tới, mà hai người đi đầu đã hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người. Cả hai đều có tiên phong chi khí, chân đạp thanh liên, phía sau còn có một vệt dài những đạo thân ảnh của cường giả. Nghịch Trần, Vũ Hoàng đến rồi. Thần sắc mọi người cô đọng lại, trong hai người cầm đầu kia có một người là cường giả của Thanh Đế Sơn, có tên là Nghịch Trần Vũ Hoàng. Cửu Đại Thiên Cung Tiên Bảo và võ tu Thanh Đế Sơn đều đứng dậy. Lập tức không chỉ có bọn hắn mà người đi theo Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo đều nhao nhao đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Nghịch Trần Vũ Hoàng của Thanh Đế Sơn. Nghe nói tu vi của Nghịch Trần Vũ Hoàng đã đến thượng vị hoàng, thực lực sâu không lường được, thuộc về dạng nhân vật đại năng trong Thanh Đế Sơn, nói một là không hai, nắm giữ địa vị rất cao. Trong đám người có người nghe nói Nghịch Trần Vũ Hoàng đến thì cũng biết rõ một ít nội tình. Ánh mắt Nghịch Trần Vũ Hoàng nhìn Nghịch Trần Vũ Hoàng lộ vẻ tôn kính. Ở trong khu vực Thanh Đế Sơn, thượng vị hoàng đã vô cùng khủng bố, được vạn chúng kính ngưỡng. Cường giả Thanh Đế Sơn có thể mở ra một khu vực, trở thành vua của một phương. Thanh Đế Sơn do Thanh Đế mở ra ở rất nhiều năm về trước, cũng ảnh hưởng đến mảnh địa vực này vô số năm, khiến cho Thanh Đế Sơn trở thành một khu thánh địa, mà võ tu ở Thanh Đế Sơn cũng không có được trao bao nhiêu ý nghĩa đặc thù. Nhưng người bên cạnh Nghịch Trần Vũ Hoàng là ai vậy? Chẳng lẽ cũng là một nhân vật đại năng của Thanh Đế Sơn sao? Đám người trong lòng thầm nghĩ, người bên cạnh của Nghịch Trần mặc một bộ trường bào màu đen làm cho người ta cảm thấy sâu không thấy đáy. Hắn mỉm cười đứng trên hư không. Mặc dù là đứng bên cạnh Nghịch Trần Vũ Hoàng, nhưng người khác không có khả năng bỏ qua sự hiện hữu của hắn. Hơn nữa võ đạo thì luôn lấy thực lực để mà luận bối phận. Người này có thể sóng vai với Nghịch Trần Vũ Hoàng, hiển nhiên thực lực địa vị cũng tương đương, hẳn là một cường giả bậc đại năng, nhưng không biết có phải người của Thanh Đế Sơn hay không. Vũ thần, chúng ta đi. Tề Vân Thịnh đi bộ tới, không dám ngự không, chỉ đi trong hành lang, thậm chí đi tới chỗ thân ảnh trong hư không kia. Hiếm khi mà nghịch Trần Vũ Hoàng xuất hiện ở địa vực của Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo, Tề Vân Thịnh cùng võ tu Thanh Đế Sơn mang theo Tề Vũ Thần tới khu vực trung tâm. Không chỉ có hắn mà Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo có võ tu ở Thanh Đế Sơn thì cũng đi ra, tiến về chỗ mà nghịch Trần Vũ Hoàng đáp xuống, vãn bối cung nghênh nghịch Trần Quân. Mọi người đồng loạt khom người lộ vẻ đặc biệt khách khí. Ở trong Thanh Đế Sơn thì nghịch Trần Vũ Hoàng đã là thượng vị giả hết sức quan trọng, còn có một chữ quân nữa, đó là tôn xưng, giống như Kim Thần Quân, Mê Thần Quân, kỳ thực bọn họ đều là Vũ Hoàng, có thể gọi là Kim Thần Vũ Hoàng, Mê Thần Vũ Hoàng, không cần phải làm đại lễ lớn như vậy. Nghịch Trần Vũ Hoàng lạnh nhạt cười nói, nghịch Trần Quân, đứa nhỏ ngạo phong đi theo người có nghe lời hay không? Một vị cường giả Vũ Hoàng của Vấn Thiên Bảo cười hỏi, lập tức khiến mọi người thầm mắng trong lòng là lão hồ ly. Lúc trước Vấn Ngạo Phong được nghịch Trần Vũ Hoàng coi trọng thu làm đệ tử, hơn nữa nghịch Trần Vũ Hoàng cũng vô cùng yêu thích hắn, khiến cho Vấn Thiên Bảo ngày càng đắc thế, cho rằng lần này có thể vượt qua các tiên cung thiên bảo khác. Giờ phút này người của Vấn Thiên Bảo nhắc tới Vấn Ngạo Phong là muốn gần gũi với nghịch Trần Quân hơn. Ngạo Phong rất có thiên phú, lần này hắn nhất định sẽ tỏa sáng. Nghịch Trần Quân cười nói, tựa hồ có chút thỏa mãn với Vấn Ngạo Phong. Vậy thì vãn bối yên tâm. Cường giả bên Vấn Thiên Bảo khẽ khom người, lập tức nhìn về phía Vấn Ngạo Phong sau lưng của nghịch Trần Quân cười nói, Ngạo Phong, còn không mau mời nghịch Trần Quân đến ghế của Vấn Thiên Bảo. Vấn Ngạo Phong đứng sau lưng hắn lập tức phản ứng lại, tiến lên một bước nói với nghịch Trần Vũ Hoàng, sư tôn, mời. Nghịch Trần Vũ Hoàng mỉm cười lập tức nói với hắc y nhân bên cạnh, Thần Vũ Quân, mời. Thần hắc y nhân kia trầm mặc không nói gì, chỉ đi theo nghịch Trần Vũ Hoàng tới chỗ của Vấn Thiên Bảo. Từ đầu đến cuối Vấn Thiên Bảo cũng chưa cho người khác cơ hội mở miệng, khiến ánh mắt mọi người cứng ngắc lại. Vấn Thiên Bảo lợi dụng cơ hội cũng thật tốt à. Thần Vũ Quân này rốt cuộc là người phương nào vậy? Trong lòng mọi người âm thầm nghĩ, nhìn nghịch Trần Vũ Hoàng đối đãi với hắn có chút khách khí, không biết hắn có thân phận gì. Xem ra đối phương hẳn là cường giả một phương. Tề Vân Thịnh trở lại khán đài của Tề Thiên Bảo, mở miệng nói với Tề Vũ Thần. Người cũng thấy rồi đó, Vấn Thiên Bảo bởi vì có Vấn Ngạo Phong mới khiến cho địa vị của Vấn Thiên Bảo trong Thanh Đế Sơn khác với mấy cỗ thế lực khác, cho nên cơ hội lần này ngươi phải nắm cho thật chắc, tranh thủ làm cho nghịch Trần Vũ Hoàng coi trọng ngươi. Ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, Tề Vũ Thần gật đầu đáp. Lúc này đám người nghịch Trần Vũ Hoàng đến chỗ của Vấn Thiên Bảo, lập tức không ít đại thế lực của Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo nhao nhao đến chỗ Vấn Thiên Bảo để bái phòng, khiến chỗ của Vấn Thiên Bảo cực kỳ náo nhiệt, càng khiến những người khác trong Tiên Cung Thiên Bảo không hài lòng, nhưng cũng không thể làm gì được. Đợi đến lúc những thế lực kia nhao nhao rời đi, nghịch Trần Vũ Hoàng cùng với Thần Vũ Vũ Hoàng mới ngồi lên chủ vị. Nghịch Trần Vũ Hoàng nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Thần Vũ Vũ Hoàng đang tìm kiếm ai đó trong đám đông thì không khỏi cười hỏi, Thần Vũ Quân, ngươi thấy những thanh niên đồng lứa trong một góc của khu vực Thanh Đế Sơn như thế nào? Trong mắt của Thần Vũ Vũ Hoàng ẩn chứa sự sắc bén, đảo mắt qua từng tên thanh niên. Khi ánh mắt của hắn rơi vào chỗ của Tề Thiên Bảo, đôi mắt lập tức ngưng lại. Đã tìm được, thực sự nằm ở chỗ này. Không tệ. Trong mắt của Thần Vũ Vũ Hoàng hiện lên ý cười. Ý cười này khiến cho ánh mắt của nghịch Trần Vũ Hoàng trì trệ lại. Trên đường tới đây gã gia hỏa này cứ một mực lạnh lùng, vậy mà giờ phút này lại tươi cười như vậy. Lúc này ở chỗ của Tề Thiên Bảo, Lâm Phong khẽ cau mày, lập tức đôi mắt ngước nhìn về chỗ Vấn Thiên Bảo, lại nhìn thoáng qua hai người nghịch Trần Vũ Hoàng và Thần Vũ Vũ Hoàng đang ngồi ở vị trí cao cao tại thượng kia. Vì sao vừa rồi hắn có cảm giác là người đó như nhìn chằm chằm vào mình vậy? Cách vào chủ của Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo vào chỗ ngồi, những người vây xem chung quanh, âm mỹ cũng dần trở nên yên tĩnh. Tề Vân Kiêu ngồi đó nhìn thoáng qua người bên cạnh mà nói, thời gian không sai biệt lắm, bắt đầu tế tổ. Vâng, đại nhân. Người kia khẽ gật đầu rồi lập tức đi dọc theo con đường trung tâm ở chỗ Tề Thiên Bảo. Sau một lát, một đạo tiếng chuông vang lên, lập tức trên hành lang của Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo, một đám thân ảnh uyển chuyển xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Dáng người của những cô gái này vô cùng tốt, nhất là giờ phút này bọn họ ăn mặc theo lễ phục của tế tự, váy dài xẻ tà, đôi chân dài uyển chuyển như ẩn như hiện, một bộ lễ phục đặc biệt ưu nhã mà xinh đẹp, làm tôn lên làn da trắng nõn và dáng người hoàn mỹ của các nàng. Bộ lễ phục của Tề Thiên Bảo có màu trắng thuần khiết, đoan trang cao nhã, mà vai của các nàng lại lộ ra bên ngoài, càng tăng thêm vài phần kiểu diễm. Cái nơi đầy đặn cứ như ẩn như hiện kia, hơn nữa trên người của những nữ tế ti tề thiên bảo còn lộ ra tiên linh khí nhẹ nhẹ, cũng toát lên vẻ kiểu diễm mà cao quý, làm cho người ta không thể khinh nhờn. Các đại tiên cung thiên bảo trong lúc tế tổ, nữ tế ti mà xuất hiện thì cũng là lúc tỉ thí. Những nữ tế ti này đều là những nữ tế ti hoàn mỹ nhất trong bộ lạc mà bọn họ khống chế. Tất cả mọi người âm thầm nói trong lòng, lúc này đây tề thiên bảo đã chuẩn bị lễ phục cho nữ tế ti rất kỳ lạ, cao quý mà lại kiểu diễm, khiến cho người khác chỉ muốn xem dung mạo của các vị tiên nữ, nhất là khi trên mặt các nàng đều đeo mặt nạ tế tự, càng làm tăng thêm cảm giác thần bí. Lâm Phong đạm mạc đứng đó nhìn đám nữ tế ti ở trước tề thiên cổ đỉnh nhảy múa, sâu trong cặp mắt nhưng có từng sợi chấn động. Những nữ tế ti này đều rất đẹp, mặc dù không nhìn thấy mặt của các nàng nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự hấp dẫn, xinh đẹp khiến cho cái tâm võ đạo của người ta cũng phải chấn động. Có phải là rất đẹp hay không? Lúc này một đạo âm thanh chui vào trong tai Lâm Phong, lập tức ánh mắt Lâm Phong chuyển qua thì thấy Tề Vũ Thần truyền âm cho mình. Nghe được lời của hắn, Lâm Phong nhíu mày, nhớ tới trước kia, lúc mà Tề Vũ Thần ở Tề Thiên Bảo đã từng nói là sẽ để cho hắn nhìn thấy Doãn Nhi xinh đẹp như thế nào. Chẳng lẽ... Cảnh tượng này khiến trong lòng Lâm Phong sinh ra một cỗ lãnh ý, ánh mắt cẩn thận quan sát nữ tế ti ở trước cổ đỉnh. Cuối cùng đôi mắt hắn đã rơi vào trên người của nữ tế ti đầu tiên. Thân thể thon thả mà khêu gợi, đôi chân dài trắng nõn như ẩn như hiện, còn trong mặt nạ là đôi môi đỏ mọng cùng với đôi mắt quyến rũ mê người. Doãn Nhi. Trong lòng của Lâm Phong lạnh đi vài phần, Doãn Nhi bị Tề Vũ Thần bức bách cho nên không thể không trở thành nữ tế ti để tế tổ. Điệu múa của nữ tế ti là một loại khác thường, rất duy mỹ. Cuối cùng trên cổ đỉnh lưu lại ba tiếng vọng. Mọi người của Tề gia nhao nhao đứng dậy, có nghĩa là tế tổ đã kết thúc. Nữ tế ti theo hành lang lui về, đi vào khán đài. Gỡ mặt nạ của các ngươi xuống. Tề Vũ Thần lãnh đạm nói với các nữ tế ti một tiếng. Lập tức các nữ tế ti cùng nhau tháo mặt nạ, mà nữ tử đứng đầu rõ ràng chính là Mục Doãn. Mục Doãn cũng nhìn thấy Lâm Phong. Thấy Lâm Phong đứng trong đám người không nhúc nhích, trong nội tâm thầm than, hắn cũng giống như mình, cuối cùng chạy không thoát bàn tay của Tề Thiên Bảo. Thúc phụ, chư vị tiền bối, những nữ tế ti này đều do ta chú tâm chọn lựa, chư vị có thể sẽ rất thích. Tề Vũ Thần bình tĩnh nói, trong mắt những người tu luyện võ đạo thì chuyện nam nữ là chuyện rất bình thường. Ngày bình thường thì cường giả đều khổ tu, ngẫu nhiên thì đi giao hợp là chuyện hết sức bình thường, xả stress thôi. Tề Vân Thịnh khẽ động, những cô gái này quả thật là không tệ. Ngay cả mấy vị cường giả bên cạnh hắn cũng cảm thấy có chút thỏa mãn, sau đó ánh mắt Tề Vân Thịnh rơi vào trên người Mục Doãn mà hỏi, người tên gì? Thúc phụ, người này tên là Mục Doãn. Được, người mang các nàng xuống trước đi. Tề Vân Thịnh phất tay, chuyện nam nữ với hắn chỉ là trò tiêu khiển, huống hồ nàng kia trông cũng không tệ, hắn cũng không ngại vui vẻ một đêm. Mục Doãn cắn răng, sắc mặt có chút tái nhợt, còn Tề Vũ Thần thì cười lạnh với Mục Doãn, chính mình đã từng theo đuổi nàng ta, nếu như nàng ta không nắm lấy cơ hội mà lại đi phản bội mình, vậy thì biến nàng ta thành đồ chơi, có thể khiến cho thúc phụ cao hứng cũng là không tệ. Thế nhưng đúng lúc này Lâm Phong khẽ quay người nhìn Tề Vân Thịnh mà nói, đại nhân, ta muốn nói ra suy nghĩ của mình. Hả? Tề Vân Thịnh nhìn thoáng qua Lâm Phong, hắn cũng là người của Tề Thiên Bảo, tuy rằng đã sống ở Thanh Đế Sơn nhiều năm, nhưng làm sao lại có thể không biết phong tục của Tề Thiên Bảo được. Lâm Phong khoác trên người áo tím thì hẳn là thiên phú không kém, so với đám cường giả đi ra từ tiểu thế giới. Lâm Phong, Vũ Hoàng áo tím thần sắc cả kinh, Lâm Phong này xảy ra chuyện gì, lại tự động mở miệng nói chuyện. Đại nhân, ta có mấy lời nhất định phải nói rõ để tránh cho đại nhân ở Thanh Đế Sơn tức giận. Lâm Phong chậm rãi mở miệng với Vũ Hoàng áo tím, lập tức ánh mắt hắn nhìn về phía Tề Vân Thịnh mở miệng nói. Đại nhân, trước khi ta thần phục Tề Thiên Bảo đã từng tránh né trong một bộ lạc ở sa mạc, Mục Doãn này có quen biết với ta, hơn nữa thu nhận ta để ta tránh né Tề Thiên Bảo. Mà trong lúc đó hai người bọn ta đã phát sinh tình cảm, cũng đã va chạm xác thịt. Hơn nữa Tề Vũ Thần cũng từng ái mộ Doãn Nhi, nhưng bởi vì chuyện này mà giận lây sang Doãn Nhi, khiến cho nàng đến nơi này. Lâm Phong nói chuyện không kiêu ngạo, không xiểm nịnh, khiến lông mày của Tề Văn Thịnh hơi nhíu lại, có chút không vui. Nếu thực sự có chuyện này thì Mục Doãn đã không còn tấm thân xử nữ, mà Tề Vũ Thần lại dám kính dâng cho hắn. Mà lúc này Tề Vũ Thần lại bị lời nói của Lâm Phong làm toát mồ hôi lạnh, bên trong con ngươi hiện lên một tia lạnh lùng, nhìn chằm chằm với Lâm Phong cùng Mục Doãn. Các người thực sự có làm chuyện cầu thả sao? Ngày xưa ta cùng Doãn Nhi chung sống lâu ngày, làm sao có thể không sinh tình cảm? Lâm Phong bình tĩnh nói. Lập tức trong đôi mắt xinh đẹp của Mục Doãn nhìn Lâm Phong có một tia khác thường. Lâm Phong không bị khống chế, đây là Lâm Phong đang cứu nàng sao? Nếu như Lâm Phong bị khống chế thì sẽ không thể nói ra những lời này. Nhưng bởi vì người của Tề Thiên Bảo đều cho rằng Lâm Phong đã bị khống chế, cho nên bọn họ đều không hoài nghi lời nói của Lâm Phong. Đúng vậy, Mục Doãn cũng không dám lừa gạt đại nhân. Mục Doãn hơi khom người về phía Tề Vân Thịnh mở miệng. Thúc phụ, ta cũng không biết nàng ta lại lớn mật như thế, phản bội Tề Thiên Bảo mà làm ra mấy chuyện cẩu thả như vậy. Sắc mặt của Tề Vũ Thần nhìn không được tốt cho lắm, sau đó mau chóng tạ tội với Tề Vân Thịnh. Được rồi, để cho các nàng lui xuống dưới đi. Tề Vân Thịnh ngược lại cũng không bởi chút chuyện nhỏ này mà đi trách tội Tề Vũ Thần, hắn chỉ là hơi mất hứng mà thôi. Mục Doãn, ngươi dám làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, ta sẽ ban thưởng ngươi cho những người hạ đẳng kia. Tề Vũ Thần lạnh lùng nói, nhưng vào lúc này Lâm Phong lại lên tiếng lần nữa. Đại nhân, Vũ Hoàng áo tím nhíu mày, Lâm Phong này hư đến không tưởng tượng nổi rồi. Đại nhân, nàng đã là nữ nhân của ta, mong đại nhân ban thưởng nàng cho ta. Lâm Phong mở miệng nói với Vũ Hoàng áo tím. Lập tức Vũ Hoàng áo tím cau mày, lại bị Lâm Phong hỏi cho không nói được gì, nhất thời không biết nên xử lý thế nào. Tuy rằng Lâm Phong là người bị khống chế nhưng dù sao cũng được Mê Thần Quân coi trọng, cũng là người của mình. Mà Tề Vũ Thần thì lại là dòng chính của Tề Thiên Bảo, mặc dù địa vị tôn quý nhưng lại cứ bất hòa với hắn. Người nằm mơ đi, nàng ta không tuân thủ lễ nghĩa của nữ tế ti, đã không tuân thủ được như thế thì sẽ bị trừng phạt. Tề Vũ Thần lạnh lùng nói, nhưng vừa dứt lời hắn cảm nhận được một đạo băng hàn rơi trên người mình. Đôi tròng mắt vô cùng sắc bén kia khiến hắn cảm thấy đau đớn, thậm chí hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Tăng! Lúc này Lâm Phong chậm rãi bước về phía Tề Vũ Thần. Một bước này làm cho thiên địa chấn động, hung hăng gõ vào lòng của Tề Vũ Thần. Lâm Phong! Vũ Hoàng áo tím hô lên một tiếng, Lâm Phong này xảy ra chuyện gì vậy? Trước kia thì chỉ biết ngủ không nói nhiều, nhưng hôm nay lại dám động thủ với Tề Vũ Thần sao? Đại nhân, ta nghe mệnh lệnh của Mê Thần Quân, nhưng Mê Thần Quân chưa từng nói với ta phải nghe lệnh Tề Vũ Thần. Ta tôn trọng với hắn, nhưng người này lần lượt vũ nhục ta, hôm nay lại vũ nhục nữ nhân của ta, lý nào lại vậy? Lâm Phong lại bước mạnh lần nữa, thiên địa tấu hợp, đại thế chi lực khủng bố, cuồn cuộn như sóng lớn, lại giống như mang cả thiên hà chèn ép về phía Tề Vũ Thần, khiến cho Tề Vũ Thần cau mày. Phản rồi, chẳng lẽ Lâm Phong làm phản không thành, lại đi động thủ với hắn? Mặc dù trong nội tâm rất phẫn nộ, nhưng thực lực của Lâm Phong là không thể nghi ngờ. Giờ phút này đại thế cuồng mãnh như sóng lớn thiên hà ép xuống, làm hắn có cảm giác hít thở không thông. Tề Vân Thịnh hăng hái nhìn một màn trước mắt, tu vi của Lâm Phong chỉ có tôn vũ tầng 7, lại có 700 lần đại thế chi lực, đáng quý, có trách lại được mặc thêm áo tím. Xem ra, Mê Thần Quân rất coi trọng hắn. Khán đài chấn động, thiên hà cuồn cuộn, cuồng phong như sóng lớn bay lượn trên người Tề Vũ Thần, làm trường bào quán bay phần phật, mà cặp con ngươi tử vong của Lâm Phong nhìn chằm chằm vào hắn giống như đang cướp đoạt tính mạng quán. Sau đó tiếng suy suy chuyển ra, hắn lại lui về sau mấy bước, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đủ rồi, cứ để người khác nhìn vào mà chê cười Tề Thiên Bảo. Tề Vân Thịnh thản nhiên nói, sau đó Lâm Phong mới thu liễm khí tức cường thịnh lại, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Tề Vũ Thần lạnh nhạt nói. Ngươi là cái thá gì? Về sau phải khách khí với ta một chút. Nếu không phục thì có thể tìm Mê Thần Quân mà cáo trạng ta. Lâm Phong cuồng ngạo nói, không hề choán sắc mặt tốt. Ban đầu hắn còn cho rằng chính mình có thể bị khi nhục, tùy ý, trừ bỏ Mê Thần Quân khống chế. Hắn trung thành với Mê Thần Quân, chung với Tề Thiên Bảo, nhưng lại nắm giữ tư tưởng của mình, vì nữ nhi mà phẫn nộ cũng không có gì lớn. Ngươi là cái thá gì? Sắc mặt Tề Vũ Thần vô cùng khó coi, trong lòng có chút chấn động. Lâm Phong làm phản hắn, đây là đang tự tìm cái chết. Trên người của Tề Vũ Thần mơ hồ có ý thức cường thịnh phóng ra, nhưng lại bị Tề Vân Thịnh lên tiếng ngăn cản. Đủ rồi, Vũ Thần, đi làm việc của ngươi đi. Thần sắc của Tề Vũ Thần cứng đờ, lập tức khẽ gật đầu thu liễm khí tức lại, nhưng con ngươi vẫn lạnh buốt như cũ nhìn thẳng vào Lâm Phong. Lâm Phong, ta sẽ cho ngươi biết ta là ai. Lâm Phong không thèm đếm xỉa đến hắn, lúc này Tề Vân Kiêu cũng mở miệng. Cho các nàng lui xuống đi, còn nữ nhân kia thì ban thưởng cho Lâm Phong. Vũ Thần, chuẩn bị lên chiến đài. Vâng, tạ ơn đại nhân. Tề Vũ Thần cùng Lâm Phong phân biệt mở miệng, lúc này trên mặt Mục Doãn lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nguy hiểm thật, cũng may là Lâm Phong đã cứu được nàng. Mục Doãn cùng với đám nữ tế ti nhao nhao lui xuống, đợt phong ba nhỏ này xem như tạm thời lắng xuống, nhưng chỉ sợ Tề Vũ Thần sẽ không để cho Lâm Phong sống tốt được. Người quá xúc động rồi, lần sau không thể tái phạm. Âm thanh của Vũ Hoàng áo tím nghiêm khắc hơn rất nhiều. Hôm nay là ngày tranh đoạt quyền trưởng khống tiểu thế giới, vạn chúng chú mục. Thậm chí tất cả mọi người trong Tề Thiên Bảo, rồi cường giả Thánh Đế Sơn cùng với đại năng của Thánh Đế Sơn đều đến, Lâm Phong lại gây sự trong trường hợp này. Cũng may lắn biểu hiện ra thực lực mạnh mẽ, bằng không nếu thực lực của Lâm Phong yếu đuối thì chỉ sợ sẽ trực tiếp bị đánh cục. Tài Vân Thịnh đáp ứng ban thưởng Mục Doãn cho Lâm Phong là bởi vì cố kỵ mặt mũi của Mê Thần Quân. Một nữ nhân vốn là nữ nhân của Lâm Phong thì đưa cho hắn cũng chẳng sao. Nếu như Tề Vân Thịnh nói muốn thì có thể lựa chọn trong đám nữ tế ti kia, thậm chí là muốn mấy người cũng được. Nhưng mà người tu luyện võ đạo thì không trầm mê trong đó, nhất là khi đã đến Vũ Hoàng. Tranh đấu ngắn ngủi này xác thực hấp dẫn ánh mắt của không ít người, nhưng cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Cửu đại tiên cung thiên bảo đều ở đây, còn họ không có khả năng để tất cả mọi người chỉ chú ý đến chuyện nhỏ nhặt của Tề Thiên Bảo. Lúc này phía Vấn Thiên Bảo, một vị cường giả đứng dậy, rõ ràng là chủ sự của Vấn Thiên Bảo, tất tay ra hiệu cho mọi người bên dưới, lập tức không gian trở nên yên tĩnh đợi hắn mở miệng. Mà lúc này trong lòng những người của tiên cung thiên bảo khác lại hừ lạnh một tiếng. Hôm nay Vấn Thiên Bảo ỷ vào nghịch Trần Vũ Hoàng là thượng khách của bọn họ, tự cho mình là chủ, kiêu ngạo vô cùng. Chư quân, cái việc gọi là trọng đại này ta không tiện nói nhiều, nhưng trong lòng tất cả đều biết rõ, vậy thì cứ dựa theo quy tắc trước kia mà làm đi. Cường giả của Vấn Thiên Bảo nói xong, ánh mắt nhìn về phía nghịch Trần Vũ Hoàng cười nói, nghịch Trần quân, ngươi xem có thể bắt đầu được chưa? Không cần phải cho ta vào, các ngươi nên làm như thế nào thì cứ làm như thế. Nghịch Trần Vũ Hoàng thờ ơ nói, lập tức cường giả của Vấn Thiên Bảo khẽ gật đầu, sau đó mở miệng nói với mọi người. Cửu đại tiên cung thiên bảo, mỗi một thế lực sẽ đưa ra 9 người, tổng cộng có 81 người, đều lên chiến đài. Tiếng nói của hắn vừa dứt, lập tức thanh niên của các đại tiên cung thiên bảo nhao nhao đi vào hành lang lên chiến đài. Phía Tề Thiên Bảo tính cả Tề Vũ Thần cũng tổng cộng 9 người, ánh mắt nghiêm nghị cũng nhao nhao đi vào hành lang. Hôm nay là ngày vô cùng quan trọng đối với bọn họ, hơn nữa còn quyết định xem phương nào được trưởng khống tiểu thế giới trong 10.000 năm tới, mà bản thân bọn họ cũng có được cơ hội, được Thanh Đế Sơn coi trọng. Lúc này đây, cửu đại tiên cung thiên bảo giống như đang đánh một ván cờ, cho nên bọn hắn đều không dám khinh thường, phải dốc toàn lực mà ứng phó. Kính xin nghịch Trần Quân đứng lên chủ trì, cường giả Vấn Thiên Bảo khách khí nói với nghịch Trần Vũ Hoàng. Để đảm bảo chiến đấu công bằng, quy tắc trận đấu là rút thăm chiến đấu. Hơn nữa bất kỳ người nào cũng phải đấu một trận với tất cả những người tranh tài của 8 thế lực còn lại. Cuối cùng lấy chiến tích của 18 người mạnh nhất để xem bọn hắn thuộc về thế lực phương nào. Mà 18 người này phải thuộc về cửu đại tiên cung thiên bảo. Thứ hạng được tính như sau. Cường giả mạnh nhất có chiến tích là 18 điểm, người thứ hai 17. Cứ như vậy thì người xếp thứ 18 chỉ được 1 điểm. Cuối cùng ba thế lực có điểm cộng lại cao nhất thì sẽ có quyền trưởng khống tiểu thế giới trong vòng vạn năm. Còn vì sao phải lấy 18 người đứng đầu? Vì tất cả mọi người đều cho rằng chiến tích của những người sau vị trí thứ 18 thì đã không có giá trị để tham khảo. Muốn xem thanh niên đồng lứa ở thế lực nào mạnh mẽ thì đương nhiên phải nhìn một đám người cường đại nhất. Nếu như đệ tử một phương thế lực nào đó lấy được điểm trong trận chiến đấu đầu tiên, như vậy trực tiếp lấy được 18 điểm, coi như thứ tự mấy người phía sau cộng lại cũng không bằng một người. Mà lần này tất cả mọi người cho rằng cái tên Vấn Ngạo Phong của Vấn Thiên Bảo được nghịch Trần Vũ Hoàng thu làm đệ tử có thể lấy được chiến tích đầu, đoạt 18 điểm. Nếu như Vấn Thiên Bảo có thể lấy được chiến tích của trận chiến đầu tiên, vậy chỉ cần chiến tích của những người còn lại không quá kém, vậy thì việc tranh đoạt chiến tích nằm trong top 3 cũng không phải là khó. Người cân nhắc quyết định đi. Nghịch Trần Vũ Hoàng sẽ tự nhiên không đích thân đi làm trọng tài, mà quay sang nói với người bên cạnh. Người kia khẽ gật đầu, sau đó đi tới trung tâm chiến đài. Lần này sẽ do hắn chủ trì quyết định. Loại phương thức chiến đấu này thì ai tới quyết định cũng không ảnh hưởng gì. Mỗi người đều phải đấu với tất cả những người còn lại. Chỉ là thứ tự chiến đấu giữa khác nhau mà thôi. Hơn nữa, lần chiến đấu này cho phép trực tiếp nhận thua. Bằng không mà nói, cường cường va chạm một khi hơi yếu một chút, vốn có thể lấy được chiến tích tốt nhưng lại bởi vì trong lúc đụng chạm mà bị trọng thương, vậy thì không bù đắp được tổn thất làm ảnh hưởng đến chiến tích. Cho nên lúc ngươi cho là mình chiến bại thì có thể trực tiếp nhận thua. Ở khoảng thời gian trước, cửu đại tiên cung thiên bảo có rất nhiều thanh niên đi tới các nơi rèn luyện lịch lãm, thậm chí có không ít người vào tiểu thế giới. Không biết hôm nay thực lực của bọn hắn đã đến trình độ nào rồi, ai mạnh ai yếu. Mọi người âm thầm suy nghĩ trong lòng, Trận đấu hôm nay rất có thể sẽ ảnh hưởng đến thế cục mạnh yếu của cửu đại tiên cung thiên bảo nhiều năm về sau. Đây là lần đầu tiên Lâm Phong được ở dưới chiến đài nhìn mọi người chiến đấu mà không cần trực tiếp thi đấu. Trước kia trong tiểu thế giới hắn đã phải trải qua mấy lần đối chiến trên chiến đài, nhưng lúc nào hắn cũng là nhân vật chính cả, phong vân một cõi. Hôm nay lại bị gò bó không thể hiển lộ thực lực của mình, chỉ có thể trở thành một tên quần chúng. Nhưng mà nhìn người khác chiến đấu đồng dạng cũng có thể xem phong cảnh. Vừa vặn những trận chiến này hắn có thể nhìn một chút xem thực lực của những người trẻ tuổi trong cửu đại tiên cung thiên bảo như thế nào. Bọn hắn đều là tôn vũ cảnh tầng 8, tầng 9, mà tôn vũ cảnh tầng 7 chỉ có lác đác một ít người, chỉ sợ là sức chiến đấu đều không yếu. Không bao lâu sau thì trận đấu đã bắt đầu. Trận đấu đầu tiên là cùng một vị cường giả tề thiên bảo đối chiến với người của vấn thiên bảo. Hai thế lực lớn vốn có mâu thuẫn rất sâu, cho nên va chạm mãnh liệt không chịu nhượng bộ. Mặc dù trận chiến này cho phép nhận thua, nhưng thực lực song phương không chênh lệch nhau nhiều, lại cộng thêm việc không ai nguyện ý nắm thể diện, cho nên cuồng chiến với nhau. Cuối cùng người bên vấn thiên bảo chiến thắng tề thiên bảo, nhưng đối phương cũng có chút thương thế. Thực lực không tệ, tuy rằng hai người đều ở tôn vũ cảnh tầng 8, nhưng chiến lực tuyệt đối đều là tôn vũ cảnh tầng 9. Hơn nữa, nếu như đấu với bát hoang cảnh bình thường, nhất định là có thể thắng. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, dù sao thì cũng là 9 thanh niên cường giả mà cửu đại tiên cung thiên bảo chọn ra. Nếu thực lực không mạnh mẽ thì gần như không có cơ hội đứng ở phía trên, chắc chắn sẽ bị người khác thay thế. Đương nhiên là hai vị tôn vũ cảnh tầng 8 này muốn tiến vào 18 vị trí đầu thì chỉ sợ khó khăn. Trước kia Lâm Phong đã gặp qua mấy người Chu Thiên Nhược, Cổ Lực, Kiều Xích Phong ở Bát Hoang, còn mạnh hơn hai người này không ít, hơn nữa đã cách một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian này vì chạy nước rút chuẩn bị cho đại chiến, Lâm Phong không tin là họ không có tiến bộ. Trận chiến thứ hai Chu Thiên Nhược ra trận, đối thủ của hắn là một cường giả tôn vũ tầng 9. Lúc này toàn thân Chu Thiên Nhược phóng thích ra hoàng kim thánh khí, đâm phá chư thiên, thánh kiếm phá diệt tất cả. Quả nhiên so với lúc trước mà Lâm Phong áp chế hắn thì đã tiến bộ không ít. Tất nhiên, hắn cũng lấy được thắng lợi trận này. Chiến đấu không ngừng diễn ra, cường giả va chạm ngày càng mãnh liệt, khiến cho người ta kinh hỉ. Thậm chí có một ít cường giả va chạm khiến người ta có cảm giác hít thở không thông, vô cùng hưng phấn. Bởi vì mỗi người đều phải va chạm với 72 người của 8 đại thế lực, cho nên chỉ cần không chết thì bất luận kẻ nào cũng đều phải đấu 72 trận. Vì thế cuộc chiến đấu này nhất định sẽ diễn ra trong khoảng thời gian rất lâu. Lâm Phong chăm chú nhìn mỗi trận đấu. Trong những người chiến đấu này kỳ thực có rất nhiều người thiên phú còn không bằng những thiên tài yêu nghiệt của Bát Hoang. Dù sao những yêu nghiệt ở Bát Hoang kia là ở trong tiểu thế giới chọn ra từ một đống thanh niên ưu tú. Nếu để cho những đại thế lực đi bồi dưỡng những người đó một khoảng thời gian, thì hắn tin tưởng bọn họ có thể càn quét không ít người. Đương nhiên, trong đám người kia cũng không thiếu những người thiên phú cường đại chân chính. Cái tên Vấn Ngạo Phong kia chiến đấu một trận cũng vô cùng lợi hại. Lúc hắn ra sân, một vị cường giả tôn vũ cảnh tầng 9 trực tiếp va chạm với hắn. Khi song quyền vừa tiếp xúc, thân thể đối phương đã bị hắn cứng rắn giết chết, nhìn qua vô cùng thê thảm. Mà người bị giết kia là người của Tư Không Thiên Bảo. Một màn này khiến mọi người trong Tư Không Thiên Bảo giận dữ vô cùng. Mặc dù phẫn nộ nhưng họ cũng không thể làm gì được. Sinh tử trên chiến đài là do trời định. Vấn Ngạo Phong đánh một chiêu chí mạng, vừa rồi cũng không hề vi phạm quy tắc. Ủng hộ hôm nay bên Vấn Ngạo Phong còn có nghịch Trần Vũ Hoàng làm chỗ dựa. Sau khi chiến đấu hơn 100 trận thì sắc trời tối dần lại. Cường giả Vũ Hoàng của Vấn Thiên Bảo nhìn thoáng qua bầu trời, nói với nghịch Trần Vũ Hoàng ở bên cạnh. Tiền bối, hay là bây giờ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tái chiến có được không? Được. Nghịch Trần Vũ Hoàng khẽ gật đầu, tuy rằng đêm tối cũng chẳng ảnh hưởng đến tầm mắt, vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Nhưng ở đây không chỉ có riêng người của cửu đại tiên cung thiên bảo, mà cũng có không ít võ tu của Thanh Đế Sơn. Bọn họ cũng không thể để những võ tu này một mực cứ quan sát trận đấu cả ngày lẫn đêm. Ban đêm, vừa vặn có cơ hội để cho hai bên võ tu gần gũi nhau một chút. Đây là cái lệ cũ vạn năm một lần. Cường giả bên Vấn Thiên Bảo liền gật đầu với người chủ trì, người đó liền tuyên bố tạm dừng chiến đấu để ngày mai có thể tiếp tục. Chúng ta trở về đã. Tài Vân Thịnh đứng dậy bình tĩnh nói một tiếng, ngày đầu tiên lấy được chiến tích như vậy coi như không tệ, nhưng cũng không đáng phải cao hứng, bởi vì Vấn Thiên Bảo biểu hiện ra sức mạnh cường đại, cũng không chỉ có một mình Vấn Ngạo Phong. Vấn Thiên Bảo còn có hai người khác cũng vô cùng lợi hại, bọn họ có khả năng tranh đoạt được top 10. Mà Vấn Ngọc Phong đã sớm khóa chặt 3 vị trí đầu. Nếu để cho Vấn Thiên Bảo có 3 người tiến vào 18 vị trí đầu, vậy thì Vấn Thiên Bảo nhất định sẽ trở thành một trong 3 có thế lực trưởng khống tiểu thế giới trong vòng vạn năm tới, thậm chí lấy được quyền trưởng khống tuyệt đối. Giống như Tề Thiên Bảo hắn trong 10.000 năm trước đây, người của Tề Thiên Bảo đi từ hành lang khán đài đi ra, nhưng người khác cũng dần dần tản đi, không ít người vẫn còn chưa cảm thấy thỏa mãn. Tiểu đại tiên cung Thiên Bảo có mấy thanh niên đồng lứa nổi bật, thực lực đáng sợ, nhất là đám người Vấn Ngạo Phong giết chết Tôn Vũ Cảnh tầng 9 một cách dễ dàng. Không biết cái này có phải chiến lực cực hạn của bọn họ hay không? Chưa biết chừng, chưa đến thời khắc mấu chốt thì bọn họ còn che giấu thực lực cũng nên. Có điều tất cả những thứ này đều không có liên quan gì tới Lâm Phong. Sau đó hắn theo đoàn người trong Tề Thiên Bảo đi ra quảng trường chiến đài. Ở trong đêm tối, Mục Doãn đứng một bên chờ đợi. Sau khi Tề Vũ Thần nhìn thấy Mục Doãn, trong con người hiện lên một đạo hàn mang sắc bén lạnh lùng nói: "Người nơi này làm gì?" "Đại nhân đã ban thưởng Doãn Nhi cho ta rồi." Lâm Phong bước tới trước mặt Tề Vũ Thần, đi tới bên cạnh Mục Doãn, con người sắc bén đảo qua Tề Vũ Thần. Trong đêm tối, Lâm Phong rõ ràng có thể cảm nhận được sát ý trong mắt Tề Vũ Thần. Tề Vũ Thần phất tay áo bỏ đi, tạm thời không để ý tới Lâm Phong cùng Mục Doãn. "Doãn Nhi, chúng ta đi." Lâm Phong thấp giọng nói, trên đường cũng không nói gì thêm. Sau đó một hàng người lóe lên đi về phía trước, trở lại khu vực hoãn trùng mà Tề Thiên Bảo đã bố trí, rồi dẫn Mục Doãn vào trong phòng mình. "Lâm Phong, người..." Đôi mắt xinh đẹp của Mục Doãn nhìn Lâm Phong chuyển âm, không mở miệng, đang muốn xác định xem Lâm Phong có thực sự không bị khống chế hay không. "Ừ." Lâm Phong khẽ gật đầu, lập tức trong mắt Mục Doãn lóe lên ý cười. Cũng may, Lâm Phong không có bị Tề Thiên Bảo khống chế, không biết Lâm Phong làm như thế nào mà thoát ra được. "Doãn Nhi, ngươi lên giường nghỉ ngơi đi, mấy ngày này ngươi cứ tạm thời bên cạnh ta vậy." Lâm Phong cau mày nói, hôm nay hắn xem như hoàn toàn trở mặt với Tề Vũ Thần rồi, có điều hắn ta sẽ không đơn giản buông tha cho mình và Doãn Nhi như vậy đâu. Chính bản thân mình thì còn đỡ một chút, nhưng thực lực của Doãn Nhi lại tương đối thấp, nếu như trúng kế của Tề Vũ Thần thì đúng là không có đường để trốn. Lâm Phong rất muốn thu Doãn Nhi vào trong Ngọc Hoàng Cung, nhưng hôm nay thân phận quán vô cùng đặc thù, hắn đã là người bị người ta khống chế. Nếu như Doãn Nhi bỗng nhiên biến mất, đối phương hiển nhiên sẽ biết trên người hắn có bảo vật có thể giấu người. Đến lúc đó tên Vũ Hoàng áo tím kia sẽ mở miệng hỏi hắn. Lấy cái thân phận bị khống chế của hắn thì hầu như không cách nào tự bảo chữa được, cho nên hiện tại hắn chỉ có thể để Doãn Nhi đi theo bên cạnh. Sắc mặt của Mục Doãn hơi ửng đỏ. Mặc dù Lâm Phong nói giữa bọn họ có quan hệ, nhưng đây chẳng qua là vì Lâm Phong muốn cứu mạng nàng mà thôi. Lần này hai người ở chung một phòng, Lâm Phong lại bảo nàng lên giường nghỉ ngơi. Nàng tự nhiên sẽ cảm thấy trong lòng ngại ngùng, nhưng vẫn ngật đầu, nằm lên giường nghỉ ngơi. Thế nhưng thực sự trong nội tâm không bình tĩnh được. Lâm Phong thì ngồi trên mặt đất, canh giữ phía trước giường. Doãn Nhi là một thiếu nữ thiện lương như vậy, hắn thực sự không đành lòng, nhìn nàng bị Tề Thiên Bảo hãm hại. Không biết là phải làm như thế nào mới có thể cứu nàng ra ngoài được đây. Thực lực, tất cả phải lấy thực lực để nói chuyện. Bởi vậy Lâm Phong trực tiếp chìm vào mộng cảnh, tiếp tục khổ tu trong mộng. Không ngủ không nghỉ, chỉ vì muốn bản thân cường đại lên. Trong mộng cảnh tu luyện còn có một chỗ tốt, chính là mộng, là giấc ngủ. Cho dù tu luyện rất lâu thì cũng sẽ không mỏi mệt. Hắn có thể tu luyện không biết ngày đêm. Ban đêm ở đây thực sự hơi yên tĩnh, giờ phút này trên hư không có một đạo hắc ảnh đang đứng, bóng đen này giống như hoàn toàn dung nhập vào bóng tối, tựa hồ không ai có thể phát hiện sự hiện hữu của hắn. Tâm tính cũng không tệ, có điều lại bị Tề Thiên Bảo khống chế, nếu ta đi mở miệng nói với những người kia, ngược lại có chút phiền phức. Bóng đen âm thầm nói trong lòng, mà giờ khắc này ánh mắt hắn hơi chậm lại, thì thấy phía dưới có mấy người đang làm gì đó ở giữa viện. À, bóng đen kẽ nhíu mày lại. Giờ khắc này trong khoảnh sân nhỏ kia, Tề Vũ Thần đang nói chuyện với Kim Thần Quân. Hai người dần đi tới, rời xa cái sân nhỏ kia về phía xa xa. Mà sau khi bọn hắn rời đi thì có một đạo thân ảnh khác vô thành vô tức tiến tới, đi thẳng về phía căn phòng của Lâm Phong. Ánh mắt của Tề Vũ Thần liếc nhìn người bên cạnh một cái, lập tức trong con người lóe lên ý cười. Lâm Phong khốn kiếp kia cũng dám đối nghịch với hắn, thật là không biết sống chết. Hắn muốn để cho Lâm Phong biết được, thân là người dòng chính của Tề Thiên Bảo, hắn có thể vận dụng năng lực đơn giản bóp chết Lâm Phong. Còn Mục Doãn, nàng ta nhất định sẽ phải hối hận. Ở trong hư không, bóng đen quan sát toàn cục thấy một màn này, thân thể hơi hạ xuống một chút. Hắn cách căn phòng của Lâm Phong không quá xa. Mà lúc này, bóng đen được phái đi đã lẻn tới bên ngoài căn phòng của Lâm Phong. Có điều hắn không tiến vào mà chừng điều động từng sợi pháp tắc chi lực xâm nhập vào trong. Pháp tắc tiến vào trong mộng sao? Bóng đen trong hư không lộ ra chút thú vị. Pháp tắc chi lực của người này dĩ nhiên cũng là mộng. Nếu như giờ phút này Lâm Phong mà biết thì tất nhiên sẽ hết sức kinh ngạc. Thậm chí là có một cường giả vũ hoàng tu luyện công pháp cùng loại với hắn, lại đi đối phó với hắn. Hơn nữa đối phương cũng tu luyện ra pháp tắc mộng chi lực rồi. Hả? Thế nhưng vào lúc này bóng đen trong hư không lại ngẩn người ra. Hắn cảm thấy mặt đất ở trong một góc phòng của Lâm Phong hơi nhúc nhích. Mà cái cảm giác nhúc nhích này cũng tiến thẳng về chỗ Lâm Phong. À, thú vị đây. Bóng đen trong lòng khẽ cười, không nghĩ tới tối nay sẽ gặp phải một màn thú vị đến vậy. Nhưng rốt cuộc thì ai mới là địch, ai là bạn đây? Đi vào giấc mộng. Tên ẩn nấp ngoài gian phòng của Lâm Phong trong lòng thầm nói, lập tức pháp tốc mộng bay đến trên người Lâm Phong một cách vô thanh vô tức. Thậm chí vào giờ phút này Lâm Phong còn không biết là mình đã bị lâm vào trong mộng cảnh tầng 2. Hơn nữa mộng cảnh tầng 1 là pháp tắc chi lực đã cho hắn đi sâu vào giấc mộng. Cường giả kia lại lén tới đẩy cửa phòng ra, trực tiếp tiến vào bên trong phòng của Lâm Phong. Thấy Lâm Phong yên lặng ngồi đó, hắn cười lạnh một tiếng. Một tên tôn vũ cảnh tầng 7 mà lại phải để một vũ hoàng như hắn đi sang giết, xem ra là quá xem trọng hắn ta rồi. Đương nhiên, tài vũ thần cũng là vì muốn ra tay trong lặng yên không một tiếng động cho nên mới để hắn ra tay, bởi vì pháp tắc mộng sẽ làm cho Lâm Phong rơi sâu vào trong mộng ảnh, rồi giết chết hắn trong yên lặng. Vĩnh viễn ngủ say đi. Cường giả lén tiến vào kia cười lạnh mà nói. Thế nhưng ngay giờ phút này ánh mắt hắn đình trệ lại. Oanh! Một đạo lực lượng đáng sợ đâm thẳng vào trái tim hắn, mà thân thể Lâm Phong thì bị đại địa bao trùm lên. Cả căn phòng đều bị sụp xuống, nhưng có một cánh tay kéo Lâm Phong lại, rồi lập tức đưa hắn rời đi. Thiên mộng Vũ Hoàng sững sờ, là một cường giả Vũ Hoàng hơn nữa còn am hiểu lực lượng pháp tắc đại địa. Vũ Hoàng, hắn không nắm chắc có thể chiến thắng cho nên đôi mắt hắn nhìn thoáng qua Mục Doãn, thân thể lập tức lóe lên rời khỏi nơi này. Mục Doãn kia thì cứ lưu lại cho Tề Vũ Thần tự mình xử trí đi, nơi đây đã làm ra động tĩnh lớn như vậy rồi, rất nhanh sẽ bị cường giả Vũ Hoàng trong phủ đệ cảm giác được. Mà hành động này của mình được giao cho là làm âm thầm, không thể để cho mọi người phát hiện, cho nên hắn lựa chọn lập tức rời đi. Quả nhiên trong nháy mắt khi hắn rời đi thì từng đạo ý thức cường giả phá không mà đến. Gian phòng của Lâm Phong đã sụp đổ không còn hình dạng, mà bản thân của Lâm Phong thì biến mất không thấy đâu. Sắc mặt của Vũ Hoàng áo tím không được tốt cho lắm. Lâm Phong lại bị bắt đi ngay trong địa bàn thể thiên bảo. Là ai to gan đến vậy? Ông... Cuồng phong xẹt qua, Vũ Hoàng áo tím liền truy đuổi theo hướng mà Thiên Mộng Vũ Hoàng rời đi. Bởi vì sau khi rời đi thì Thiên Mộng Vũ Hoàng để lại một chút khí tức nên bị truy tung. Tài Vân Thịnh thấy một màn này thì khẽ nhíu mày, lập tức quát vào hư không. Tài Vũ Thần, tới đây gặp ta. Tài Vân Thịnh bước ra ngoài, hắn cũng không đuổi bắt Vũ Hoàng am hiểu lực lượng pháp tắc mộng mà truy kích người có khí tức đại địa kia. Rất nhanh Tài Vân Thịnh tới một nơi bên ngoài phủ đệ, lông mày nhíu lại thật chặt. Khí tức đến đây thì đã ngừng, giống như bị người khác xóa sạch vậy. Lúc này ở một nơi cách nơi này xa hơn, Vũ Hoàng mang theo Lâm Phong xuất hiện ở đây. Bất luận thế nào thì hắn cũng phải mang Lâm Phong trốn ra ngoài, mặc kệ Lâm Phong có bị người ta khống chế ý thức hay không. Nếu như thực sự bị khống chế thì hắn chỉ có thể từ từ nghĩ biện pháp cởi bỏ sự khống chế này. Mà đêm nay vận khí không tệ, Vũ Hoàng đã thành công mang Lâm Phong trốn thoát. Nhưng mà Vũ Hoàng không nghĩ tới giờ phút này Lâm Phong giống như lâm vào ngủ say vậy, không có cách nào có thể tỉnh lại được. Lâm Phong. Vũ Hoàng gọi Lâm Phong đang ngủ một tiếng nhưng lại phát hiện Lâm Phong không có bất kỳ phản ứng nào. Cảnh này khiến Vũ Hoàng khẽ nhíu mày. Gọi Lâm Phong cũng vô ích, Lâm Phong bị lực lượng pháp tắc mộng đánh lén cho nên vô thanh vô thức chìm vào ngủ say, một mực không cách nào thức tỉnh, càng khiến cho sắc mặt của Vũ Hoàng không được tốt. Lúc này Lâm Phong hô hấp đều đặn, không hề giống như bị thương, nhưng lại nhắm mắt như hôn mê bất tỉnh, hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tại sao lại có thể như vậy? Vũ Hoàng có chút nóng nảy rồi, loại tình huống này hắn chưa gặp phải bao giờ. Hắn cũng thật không ngờ Lâm Phong lại bị lực lượng pháp tắc mộng đánh trúng. Thân hình lóe lên, Vũ Hoàng mang theo Lâm Phong rời khỏi nơi đây. Trước hết hắn phải tìm được một chỗ đặt chân rồi mới xem tình huống cụ thể của Lâm Phong. Vũ Hoàng cũng không biết ở trong hư không có một đạo hắc ảnh vẫn một mực theo sau hắn, nhưng không phát ra bất kỳ khí tức nào. Vũ Hoàng thân là cường giả Vũ Hoàng vậy mà không cách nào cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Đêm tối dần trôi qua, ngày thứ hai trên quảng trường các trận đấu vẫn tiếp tục tiến hành. Một ngày này chiến đấu vô cùng kịch liệt, thậm chí là sức mạnh va chạm còn mạnh mẽ hơn ngày đầu tiên, làm cho người xem vô cùng hào hứng. Mà về phía Tề Thiên Bảo trong đám người thủ hộ rõ ràng thiếu đi một người, Lâm Phong không ở chỗ đó. Đêm qua hắn đột nhiên mất tích, chẳng biết đi đâu mà cũng không ai đuổi kịp. Phu hoàng áo tím mơ hồ đoán được tất cả việc này chỉ sợ có liên quan đến Tề Vũ Thần. Nhưng mà hắn thì cũng không thể làm gì Tề Vũ Thần. Dù sao Tề Vũ Thần cũng là dòng chính của Tề gia. Địa vị quán không phải một tên như Lâm Phong có thể so sánh được. Nhưng lúc sau khi Mê Thần Quân trách tội xuống thì người gặp nạn tất nhiên sẽ là hắn. Mà ở phía bên kia, Vũ Hoàng vẫn không thấy Lâm Phong có bất kỳ dấu hiệu thức tỉnh nào. Hắn hơi nóng nảy ra ngoài nghe ngóng những thế lực có cường giả nắm giữ năng lực trị liệu cường đại. Mà trong địa vực của Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo, kết quả tự nhiên chỉ có một, đó là Dược Vương Tiên Cung. Ngày hôm sau trận đấu kết thúc, từng người của các thế lực lại trở về nơi đóng quân của mình. Bên ngoài chỗ đóng quân của Dược Vương Tiên Cung có một đạo thân ảnh đi tới, mà trên lưng hắn còn cõng theo một người, còn họ chính là Vũ Hoàng đang cõng Lâm Phong tới đây. Vãn bối là Vũ Trị, có việc cầu kiến tiền bối của Dược Vương Tiên Cung. Vũ Hoàng cao giọng hô, bước chân vào bên trong nơi đóng quân của Dược Vương Tiên Cung, lập tức từng đạo thân ảnh đi tới. Thấy Vũ Hoàng, lông mày khẽ nhíu lại, một thanh niên trong đó lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào, đến Dược Vương Tiên Cung ta có chuyện gì? Vũ Trị muốn mời tiền bối của Dược Vương Tiên Cung ra tay giúp vãn bối cứu người. Ánh mắt của Vũ Hoàng bình tĩnh mở miệng, nhưng tên thanh niên kia vẫn lạnh lùng thản nhiên nói, Dược Vương Tiên Cung không có tùy ý trị liệu cho người ngoài, ngươi trở về đi. Thần niệm của Vũ Hoàng xâm nhập vào trong nơi đóng quân của Dược Vương Tiên Cung, không hề lùi bước, bước chân chậm rãi đi về phía trước. Một màn này khiến sắc mặt của những người Dược Vương Tiên Cung lập tức lạnh xuống. Cho người cút mà người không nghe cảnh cáo. Bước chân của Vũ Hoàng chẳng những chưa từng dừng lại, ngược lại tốc độ còn nhanh hơn, khiến cho đôi mắt đám người cứng đờ lại, sau đó mau chóng đuổi theo Vũ Hoàng. Mà lúc này Vũ Hoàng đã tới bên ngoài cửa của một căn phòng, thần niệm quán đã cảm nhận được trong gian phòng đó có một cường giả vô cùng lợi hại. Vạn bối Vũ Trị, cầu tiền bối ra tay giúp đỡ vãn bối chữa trị cho người bị thương, vãn bối vô cùng cảm kích. Vũ Hoàng khom người với người trong phòng. Hắn biết rõ trực tiếp bước vào Dược Vương Tiên Cung là hành động vô lễ, nhưng Vũ Hoàng cũng không có biện pháp khác. Lâm Phong ngủ mê không tỉnh, hắn không biết Lâm Phong bị thương ở đâu, chỉ có thể nhìn Lâm Phong một mực ngủ say, lại không làm gì được, cho nên mới đưa ra hạ sách này. Không gian trầm mặc một lát, lập tức trong cửa phòng tự động mở ra, sau đó một lão nhân râu bạc trắng xuất hiện, đôi mắt sắc nhọn như đao phong, đâm thẳng vào người Vũ Hoàng. Người thật to gan. Âm thanh của lão nhân râu bạc trắng này lạnh như băng, ánh mắt nhìn lướt qua Vũ Hoàng cùng Lâm Phong. Người này dám trực tiếp xâm nhập vào chỗ ở của hắn, cả gan làm loạn, không biết lý lẽ. Quỳ xuống, lão nhân râu bạc quát lên một tiếng khiến thần sắc Vũ Hoàng cứng ngắc, đường cong trên mặt co lại, lập tức bịch một tiếng, hai đầu gối của Vũ Hoàng quỳ xuống đất nói. Vãn bối cả gan, nguyện lấy hết tất cả những thứ mình có dâng lên, chỉ cầu tiền bối ra tay cứu người bị thương. Dứt lời, Vũ Hoàng trực tiếp dâng lên một chiếc nhẫn chữ vật đưa tới trước mặt lão nhân. Lão nhân râu bạc trắng tiếp nhận dưới chỉ, thần niệm xâm nhập vào trong, rồi nhìn lướt qua đồ vật bên trong, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Hoàng lạnh lùng nói, chỉ bằng cái này mà muốn bổn hoàng ra tay sao? Nhờ, người vi phạm lần đầu, cho nên cái nhẫn chữ vật này xem như trừng phạt, cút đi. Vũ Hoàng bỗng nhiên ngẩng đầu sắc mặt khó coi, tiền bối. Trên người lão nhân râu bạc bùng nổ khí tức khủng bố, toàn bộ chèn ép lên người Vũ Hoàng, khiến Vũ Hoàng quỳ không vững, sắc mặt hết sức khó coi. Cáo từ. Một tiếng vang răng rắc truyền ra, hòn đá dưới gối của Vũ Hoàng vỡ vụn, sau đó Vũ Hoàng đứng dậy cõng Lâm Phong rời khỏi nơi đây. Bóng lưng đều là vẻ khuất nhục, càng làm cho Vũ Hoàng cảm thấy bi ai. Vấn đề của Lâm Phong vẫn chưa được giải quyết, mà người của Dược Vương Tiên Cung không chịu ra tay, vậy thì còn ai có khả năng giúp đỡ Lâm Phong đây? Vũ Hoàng lóe lên mà đi, rời xa nơi đóng quân của Dược Vương Tiên Cung. Mà lúc này trong hư không, bóng đen vẫn luôn đi theo hắn, nhìn thân ảnh của Vũ Hoàng trong nội tâm thầm than. Người này trọng tình trọng nghĩa, không biết hai người bọn họ có quan hệ như thế nào. Nghĩ vậy, bóng đen liền bước ra, chớp mắt liền đáp xuống trước mặt Vũ Hoàng. Vũ Hoàng thấy trước người đột nhiên có một đạo thân ảnh, ánh mắt không khỏi cứng đờ lại, sau đó đánh giá hắc y nhân kia. Hắn ta lại có thể vô thành vô tức xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ có thể thấy được người này là cường giả một phương. Giao hắn cho ta, hắc y nhân nhàn nhạt nói với Vũ Hoàng. Ngay lập tức Vũ Hoàng cả kinh, hắc y nhân kia lại muốn Lâm Phong, nhưng mà hắn làm sao có thể đơn giản giao Lâm Phong cho đối phương được. Nơi này có một viên đan dược có thể chữa trị thương thế của ngươi. Hắc y nhân lấy ra một viên đan dược đưa cho Vũ Hoàng. Vũ Hoàng hoài nghi tiếp nhận đan dược, nhưng không chút do dự trực tiếp nuốt xuống. Hắn biết rõ lấy lực lượng của đối phương, nếu thực sự muốn đối phó với hắn thì không cần phải dùng loại thủ đoạn trẻ con này. Nhưng mà đợi đến lúc sau khi ăn đan dược xong, khuôn mặt của Vũ Hoàng khẽ ửng hồng, cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, ánh mắt hắn kinh hãi nhìn bóng đen phía trước. Hiện tại, người có thể yên tâm giao hắn cho ta rồi chứ? Bóng đen cười nói với Vũ Hoàng. Mong tiền bối chữa trị cho hắn. Trong tuyệt cảnh gặp phải đường sống, trong mắt Vũ Hoàng hiện lên vẻ kích động. Thì bằng viên đan dược kia của đối phương, hiển nhiên hắc y nhân này có thể cứu được Lâm Phong, cho nên lần này Vũ Hoàng không hề do dự, đỡ Lâm Phong từ trên lưng xuống giao cho bóng đen. Yên tâm đi. Một đạo âm thanh vang lên bên tai của Vũ Hoàng, lập tức hắn liền thấy thân ảnh trước mắt biến mất. Vũ Hoàng đứng đó hơi ngẩn người ra, chuyện hôm nay có thể nói thay đổi rất nhanh. Cách không lâu thì bị khuất nhục, nhưng rất nhanh lại có một vị cao nhân có thể chữa khỏi thương thế cho hắn, lại còn muốn mang Lâm Phong đi chữa trị. Không biết người kia thân phận thế nào. Vũ Hoàng thì thào lẩm bẩm, sau đó thân hình lóe lên trong đêm, biến mất không thấy gì nữa. Mấy ngày tiếp theo, trên quảng trường đại chiến vẫn diễn ra, hơn nữa va chạm ngày càng mãnh liệt. Những người cường đại dần trổ hết tài năng, thế lực khắp nơi đều có thanh niên lợi hại. Nhưng mà có nhiều người phát hiện mấy ngày nay, thần Vũ Vũ Hoàng ở bên cạnh nghịch trần Vũ Hoàng không có mặt ở đây, không biết đã đi phương nào. Hơn nữa thân phận của hắn vẫn bí mật như cũ. Lúc này, ở trong một căn phòng ở khu vực hoãn trùng, Lâm Phong chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt chậm rãi đánh giá bốn phía. Trong chớp mắt, thân thể hắn bật dậy nhìn hắc y nhân trước mặt. Thần Vũ Vũ Hoàng. Lúc này ánh mắt Lâm Phong ngưng lại, một màn này khiến hắn đặc biệt khiếp sợ. Thần Vũ Vũ Hoàng như thế nào lại ở cùng một chỗ với mình? Hơn nữa, lúc này hắn không phải đang ở trong phòng của mình sao? Ngươi nhìn những thứ đã trải qua mấy ngày nay đi. Thần Vũ Vũ Hoàng mỉm cười với Lâm Phong rồi lập tức một đạo thần niệm vọt vào mi tâm của Lâm Phong. Sau đó thì từng hình ảnh phát sinh trên người Lâm Phong đã hiện ra trên đầu hắn như được quay bởi một thước phim. Điều này làm cho biểu hiện trên mặt Lâm Phong không ngừng biến hóa. Hắn lại bị người ta ám toán. Oanh! Một đạo hàn mang đáng sợ trong mắt Lâm Phong bùng nổ, một cỗ lãnh ý cường đại bao trùm cả không gian. Hắn nhìn thấy sư tôn chịu nhục, lão giả râu bạc trắng kia bắt sư tôn quỳ xuống, rồi đoạt lấy bảo vật của sư tôn, lại kêu sư tôn phải cút. Lý nào là vậy? Một lát sau hơi thở này mới thu liễm lại, Lâm Phong khom người với thần Vũ Vũ Hoàng mà nói. Đa tạ tiền bối, đã bàn thuốc cứu chữa sư tôn của ta. Lúc này Lâm Phong đã có thể xác định lúc nghịch trần Vũ Hoàng cùng với thần Vũ Vũ Hoàng xuất hiện, thì thần Vũ Vũ Hoàng xác thực đã nhìn về phía hắn một cái. Cảm giác của hắn là không sai, nhưng vấn đề là hắn chưa bao giờ nhận thức thần Vũ Vũ Hoàng cường đại này. Vậy thì tại sao đối phương lại chú ý tới hắn như vậy? Mấy ngày qua mọi chuyện phát sinh trên người hắn đều biết rõ, hiển nhiên hắn ta một mực âm thầm theo dõi mình. Hơn nữa thần Vũ Vũ Hoàng tặng sư tôn một viên đan dược kia hẳn là giá trị liên thành, nhưng đối phương lại không chút do dự mà đưa cho sư tôn. Điều này khiến Lâm Phong tràn đầy nghi hoặc. Ngươi không bị Tề Thiên Bảo khống chế sao? Thần Vũ Vũ Hoàng tò mò nhìn Lâm Phong mà hỏi. Lâm Phong chần chừ một lát rồi gật đầu. Đúng vậy, ta không bị khống chế. Không tệ, mê thần quân vậy mà không khống chế được ngươi, thật là hiếm có. Thần Vũ Vũ Hoàng cười nói. Vậy thì mọi chuyện càng đơn giản hơn rồi. Lâm Phong, ngươi đã ngủ say vài ngày, có lẽ hôm nay cửu đại tiên cung thiên bảo chiến đấu cũng đã đến hồi cuối cùng, chúng ta trở về xem thôi. Thần Vũ Vũ Hoàng cười nói, khiến nghi hoặc trong mắt Lâm Phong càng khó có thể xua tan. Hắn không rõ đối phương rốt cuộc có dụng ý gì, hắn đã cứu mình ra tại sao còn để cho mình trở về. Tiền bối, hôm nay ta vừa vặn thoát khỏi Tề Thiên Bảo, bây giờ mà trở về chẳng phải tự chui đầu vào lưới hay sao? Lâm Phong trực tiếp hỏi. Thần Vũ Vũ Hoàng khẽ cười. Muốn rời đi thì cũng phải đường đường chính chính đi mới được chứ. Nếu cứ như vậy mà đi chẳng phải là quá mức ấm ức hay sao? Nếu không thì người cũng lên chiến đài, chơi một trận đi. Lên chiến đài chơi một lần. Thần sắc Lâm Phong cứng lại, ánh mắt nhìn chăm chú vào thần Vũ Vũ Hoàng. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi, vừa đi vừa nói. Thần Vũ Vũ Hoàng mỉm cười kéo Lâm Phong cuồn cuộn mà đi, tốc độ nhanh như gió lốc. Chiến đài ở quảng trường của cửu đại tiên cung thân bảo, trận đấu hôm nay xác thực đã chuẩn bị kết thúc. Trong cửu đại tiên cung thiên bảo thì Vấn Thiên Bảo thực lực mạnh nhất, Vấn Ngạo Phong đã mơ hồ đoạt được vị trí thứ nhất. Từ Vấn Ngạo Phong ra thì Vấn Thiên Bảo còn có hai người lợi hại khác, giống như dự đoán của mọi người đều có thể đi vào 18 thứ hạng đầu. Xem ra quyền khống chế tiểu thế giới tuyệt đối sẽ thuộc về Vấn Thiên Bảo. Ngoại trừ Vấn Thiên Bảo, hôm nay thế lực có chiến tích tốt nhất hẳn là Dược Vương Tiên Cung. Lúc này đây Dược Vương Tiên Cung trước mặt tất cả mọi người phô bày ra bọn hắn, ngoài trừ việc luyện đan luyện dược còn có thực lực cường hãn. Dược Vương Tiên Cung tham chiến hiển nhiên là dựa vào cảnh giới để mà chiếm cứ ưu thế. Hầu như toàn bộ người của họ đều là cường giả tôn vũ đỉnh phong, cho nên 18 vị trí đầu, có thể sẽ có 4 vị trí cho Dược Vương Tiên Cung bọn họ. Còn chiến tích hàng thứ 3 vẫn còn đang mơ hồ, có thể là Lôi Phạt Tiên Cung, cũng có thể là Tề Thiên Bảo. Muốn biết thì phải xem cuộc chiến phía sau thế nào. Lúc này bên phía Tề Thiên Bảo bên ngoài hành lang, một đạo thân ảnh lặng lẽ không một tiếng động đi tới khán đài, giống như hắn vốn nên ở đằng kia vậy. Mà người này đương nhiên là Lâm Phong. Vũ Hoàng áo tím giống như cảm nhận được cái gì lập tức quay đầu nhìn lại. Thấy thân ảnh Lâm Phong thì không khỏi sửng sốt một chút, trong mắt còn lộ ra một tia mừng rỡ. Lâm Phong, người đã đi đâu? Đại nhân, có người muốn giết ta, nhưng về sau hắn tựa hồ gặp phải đối thủ, còn ta bị thương, nhưng may mắn chạy thoát, sau đó nghỉ ngơi mấy ngày mới trở về. Lâm Phong đáp lại. Vũ Hoàng áo tím khẽ gật đầu cũng không hoài nghi lời nói của Lâm Phong. Ngay lúc đó thực sự có khí tức của hai vị Vũ Hoàng cùng xuất hiện trong phòng của Lâm Phong. Không có gì thì tốt rồi. Vũ Hoàng áo tím mở miệng, Lâm Phong có thể bình yên vô sự trở về. Hắn thực sự có chút ngoài ý muốn, cùng vui mừng, nhưng cũng không là suy nghĩ quá nhiều. Cũng may là Mê Thần Quân đã khống chế Lâm Phong, nếu không lần này chỉ sợ hắn sẽ không chủ động trở về nữa. Lâm Phong lúc này đưa ánh mắt quét về chiến đài, vốn nên là có 81 người nhưng hôm nay chỉ còn lại hơn 50. Kịch liệt va chạm đấu ra chân hỏa thì há có thể không có người tử vong hoặc trọng thương. Hôm nay còn hơn 50 người đã coi như không tệ. Vừa vặn giờ phút này Lâm Phong thấy được Dược Vương Tiên Cung ra tay, là thanh niên mà Lâm Phong đã thấy qua Bát Hoang Cảnh, kẻ lúc xưa đã xúi dục Chu Thiên Nhược, hắn chính là cường giả của Dược Vương Tiên Cung, chiến lực cường đại, đánh bại người vô cùng lợi hại của Cổ Thiên Bảo. Nhưng bởi vì chuyện của Vũ Hoàng, ánh mắt của Lâm Phong nhìn về Dược Vương Tiên Cung chỉ có lạnh lùng, nhất là lão giả râu bạc trắng đang ngồi trung tâm khán đài của Dược Vương Tiên Cung. Ở trong thần niệm của thần Vũ Vũ Hoàng thì người này lấy đi nhẫn chữ vật của sư tôn rồi đẩy Vũ Hoàng ra ngoài. Lúc này ánh mắt của Lâm Phong đặc biệt lạnh lùng và sắc bén, bởi vậy mà mặc dù cách rất xa, Vũ Hoàng râu bạc trắng kia vẫn cảm nhận được. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Phong, lúc thấy Lâm Phong trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Đây chẳng phải thanh niên mà mấy ngày trước đây có kẻ lỗ mãng tự xưng là Vũ Trị quỳ xuống đất cầu hắn trị liệu đó sao? Thật không ngờ hắn lại là người của Tề Thiên Bảo, hơn nữa lại bị Mê Thần Quân khống chế. Vũ Hoàng râu bạc trắng có chút ngoài ý muốn, thật không ngờ có một vị cường giả Vũ Hoàng lại nguyện ý dốc hết tất cả những thứ mà mình có, thậm chí không tiếc quỳ xuống đất cầu xin hắn chữa trị cho một người bị Tề Thiên Bảo khống chế. Lâm Phong nhìn Vũ Hoàng râu bạc trắng, mặc dù thực lực đối phương mạnh hơn mình rất nhiều, nhưng trong mắt Lâm Phong vẫn có một tia lạnh lùng. Quất nhục này, ngày khác hắn nhất định sẽ đòi lại cho sư tôn. Lâm Phong rời ánh mắt đi, một lần nữa nhìn lên chiến đài. Lần trước có một đám cường giả tiến vào Bát Hoang Cảnh lịch luyện. Ở chỗ bọn hắn, những thế lực đó đã vô cùng cường đại rồi, nhưng ở đây thì nó thuộc về chiến lực hạch tâm. Hôm nay tu vi của Hạ Thiên Phàm đã tăng tới tôn vũ cảnh tầng 8, sức chiến đấu rất đáng sợ, nhất là đế vương sát phạt quyền ý kia, đánh đầu thắng đó, phát triển thật nhanh. Kiều Xích Phong cũng giống như Chu Thiên Nhược so với lúc trước lợi hại hơn rất nhiều. Quan Tề Vũ Thần và Cổ Lực thì đương nhiên có thực lực cũng không yếu, hơn nữa mơ hồ có thể áp chế Kiều Xích Phong, chỉ là không biết khi bọn họ giao phong thì sẽ thế nào. Lâm Phong lại thấy được Vấn Ngạo Phong ra tay, nhanh, tàn nhẫn, vừa ra tay là lôi đỉnh nhất kích, đối phương hoặc chết hoặc trọng thương, rất đáng sợ. Xem ra chiến lực của Vấn Ngạo Phong tuyệt đối mạnh hơn nhiều so với biểu hiện bên ngoài. Ở chỗ Vấn Thiên Bảo, nghịch Trần Vũ Hoàng của Thanh Đế Sơn thấy một đạo thân ảnh đi tới liền cười nói, Thần Vũ Huynh, sao vài ngày nay không thấy huynh đâu vậy? À, trong lúc rảnh rỗi tùy ý đi dạo một chút, mà hôm nay trận chiến đấu này đã tới thời khắc mấu chốt, cũng may không có bỏ lỡ. Tựa hồ tâm tình của Thần Vũ Vũ Hoàng không tệ, khiến nghịch Trần Vũ Hoàng thầm nghĩ trong lòng. Lão gia hỏa này không biết đã xảy ra chuyện gì, sau khi đến mảnh địa vực này tâm tình tựa hồ đặc biệt tốt hơn. Thần Vũ Huynh, ngươi thấy những thanh niên hậu bối này thế nào? Lần này ta chuẩn bị mang một ít người về Thanh Đế Sơn, ngươi có coi trọng người nào không? Ta có thể để một hai người cho Thần Vũ Huynh. Nghịch Trần Vũ Hoàng cười nói, không cần đâu, ngươi cứ giữ lại cho Thanh Đế Sơn dùng đi. Thần Vũ Vũ Hoàng thản nhiên nói, sau đó ánh mắt tiếp tục nhìn trận đấu trên chiến đài. Trận chiến cuối cùng rồi, đánh xong một trận này, Ngạo Phong, Phong Vương, chiến tích toàn thắng. Nghịch Trần Vũ Hoàng cũng nhìn về phía chiến đài, trận chiến cuối cùng vẫn Ngạo Phong đối chiến với một cường giả của Lôi Phạt Tiên Cung. Mà cường giả lôi phạt tiên cung kia cũng chỉ thua có một trận, còn Vấn Ngạo Phong là toàn thắng. Lần này nếu hắn đánh bại người của lôi phạt tiên cung thì cũng đồng nghĩa với việc là cuộc chiến đấu lần này Vấn Ngạo Phong toàn thắng. Vấn Ngạo Phong cùng với cường giả lôi phạt tiên cung va chạm, hư không chi lực cùng với lôi điện chi lực bùng nổ mãnh liệt, đều là công kích nhanh và mạnh. Thanh Liên hư không chiến với lôi phạt chi lực kiếm thuật, mơ hồ có cảm giác long trời lở đất. Chiến đài được lực lượng pháp tắc ngưng tụ thành cũng bị đánh cho không ngừng là rung động. Lực lượng áo nghĩa cực hạn, thân sắc của mọi người khẽ run lên. Đấu đến cuối cùng vẫn là Vấn Ngạo Phong, không chỉ sử dụng 7-8 lần đại thế chi lực mà còn sử dụng áo nghĩa cực hạn, hai loại đều đã cách vượt thành hoàng không xa. Cuối cùng Vấn Ngạo Phong chiến thắng cường giả của lôi phạt tiên cung, giành được chiến tích toàn thắng. Không tệ. Nghịch Trần Vũ Hoàng đứng lên, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn dạy bảo Vấn Ngạo Phong cũng không phải là quá lâu. Hôm nay Vấn Ngạo Phong đã lấy được thành tựu hiện tại cũng là đáng quý. Bây giờ trong cửu đại tiên cung thiên bảo, không người nào có thể tranh phong với hắn. Những người khác trong Vấn Thiên Bảo cũng nhào nhào đứng dậy vỗ tay khen hay, vẻ mặt tươi cười. Vấn Ngạo Phong có thể làm cho Nghịch Trần Vũ Hoàng thỏa mãn thì đối với Vấn Thiên Bảo sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Được rồi, hiện tại có thể lấy thứ hạng chiến tích. Nghịch Trần Vũ Hoàng cười nói. Người quyết định kia bắt đầu lấy thứ tự chiến tích. Vấn Ngạo Phong giành vị trí thứ nhất, thứ hai thuộc về người của Dược Vương Tiên Cung. Lâm Phong đã từng thấy qua người này ở Bát Hoang, ngày xưa thanh niên kia luôn tỏ ra khiêm tốn. Vị trí thứ ba thuộc về người vừa rồi chiến bại với Vấn Ngạo Phong. Cổ Lực đứng thứ tư, Tề Vũ Thần đứng thứ năm. Vị trí thứ sáu thuộc về người của Vấn Thiên Bảo. Còn Kiều Xích Phong, Chu Thiên Nhược cùng với Hạ Thiên Phàm đều bước chân vào trong top 18. Đúng vậy, trong 18 người đứng đầu này có vị nào nguyện ý gia nhập Thanh Đế Sơn ta không? Lúc này Nghịch Trần Vũ Hoàng hờ hững nói, nghe được mấy lời này của hắn mọi người lập tức cứng đờ, sau đó rất nhiều người đều lộ vẻ vui mừng. Lần này Nghịch Trần Vũ Hoàng tự mình đến, chẳng lẽ ngoại trừ Vấn Ngạo Phong còn cố ý vì Thanh Đế Sơn thu nhận một ít đệ tử hậu bối sao? Vãn bối nguyện ý gia nhập Thanh Đế Sơn. Không ít người trực tiếp mở miệng rồi khom người với Nghịch Trần Vũ Hoàng. Loại cơ hội hiếm có này bọn hắn sao có thể bỏ qua cho được. Đợi một chút. Lúc mọi người đều nhao nhao muốn gia nhập Thanh Đế Sơn, một đạo âm thanh lạnh nhạt vang lên, rồi đáp xuống phía trên chiến đài. Ánh mắt mọi người hơi ngưng lại, lập tức xoay người. Sau đó bọn hắn thấy Lâm Phong sải bước lên trung tâm chiến đài rất chậm chạp, nhưng mỗi bước chân đi ra đều khiến chiến đài run rẩy một phen. Lâm Phong, Vũ Hoàng áo tím lập tức sững sờ, thằng này điên rồi, hắn lại bắt đầu quấy rối rồi sao? Chẳng lẽ hắn quên mất chỉ lệnh là không có mệnh lệnh thì không thể hiển lộ thực lực của bản thân? Mà Lâm Phong cứ như vậy bước lên chiến đài. Lâm Phong, mau trở lại cho ta. Vũ Hoàng áo tím quát lạnh một tiếng, lúc này đây hắn rất chi là tức giận. Cái tên Lâm Phong này cũng quá làm càn rồi, không thèm để quy tắc vào trong mắt. Lâm Phong chậm rãi nhìn về phía Vũ Hoàng áo tím cười nói, đại nhân, ngay cả loại người như Tề Vũ Thần mà đều có thể đứng trên chiến đài, vậy ta đi lên thì đã làm sao? Thấy nụ cười quỷ dị kia của Lâm Phong, Vũ Hoàng áo tím sững sờ tại chỗ, sao hắn lại cảm thấy Lâm Phong có chút không đúng lắm? Ánh mắt của Tề Vũ Thần cũng nhìn Lâm Phong, trong con người lóe lên hàn mang. Lâm Phong dám bước lên chiến đài, chẳng lẽ muốn tìm cái chết sao? Không chỉ có Tề Vũ Thần mà lúc này những người nhận biết Lâm Phong như là Chu Thiên Nhược, Kiều Xích Phong, Hạ Thiên Phàm, vân vân và mây mây đều đưa ánh mắt về phía Lâm Phong. Lúc bọn họ đi đến Bát Hoang đã được chứng kiến sự bá đạo của Lâm Phong, nhưng mà hôm nay Lâm Phong đã bị mê thần quân của Tề Thiên Bảo khống chế. Giờ phút này hắn ta vẫn còn dám bước lên chiến đài, chẳng lẽ không sợ người của Tề Thiên Bảo lấy mạng hắn sao? Đôi mắt Lâm Phong đảo qua mọi người, trong con người lóe lên ý cười thản nhiên. Thần Vũ Vũ Hoàng nói với hắn cứ như vậy mà âm thầm rời đi thì không khỏi quá mức chịu thiệt. Lâm Phong vốn là định che giấu ở trong Tề Thiên Bảo không ngừng khổ tu để tăng cường thực lực, sau đó lại tìm cơ hội rời đi. Nhưng mà nếu như thần Vũ Vũ Hoàng đã nói vậy thì Lâm Phong hắn mà không náo nhiệt một trận ra trò thì thực sự xin lỗi những ngày hắn đã phải nhẫn nhịn. Mà thần Vũ Vũ Hoàng dám để cho mình làm vậy thì Lâm Phong còn cần lo lắng gì nữa. Dù sao thần Vũ Vũ Hoàng đã là cường giả đến đây cùng với Nghịch Trần Vũ Hoàng cơ mà. Tuy rằng Lâm Phong không biết rõ thần Vũ Vũ Hoàng rốt cuộc là người phương nào, nhưng địa vị của ông ta hiển nhiên sẽ không kém hơn Nghịch Trần Vũ Hoàng đâu. Lâm Phong, cút ra đây. Lúc này sắc mặt của Vũ Hoàng áo tím vô cùng âm trầm, hành động của Lâm Phong đã vượt qua giới hạn hắn có thể chịu đựng. Đại nhân hà tất phải tức giận, cường giả Tề Thiên Bảo ta nhiều như mây, mà trên chiến đài toàn là một đám ô hợp, thực sự làm tổn hại đến uy danh của Tề Thiên Bảo ta, mong đại nhân bất giận. Lâm Phong nhìn Vũ Hoàng áo tím nhàn nhạt cười nói, nụ cười kia không còn chất phác như trước, thay vào đó là sự tự tin, ngạo nghễ, giống như hắn vốn nên đứng đó hưởng thụ cảm giác chói mắt này. Sắc mặt của Vũ Hoàng áo tím vô cùng khó coi, ngay cả Tề Vân Thịnh cùng võ tu Thanh Đế Sơn cũng đều lạnh lùng. Quy củ của Tề Thiên Bảo bọn hắn cũng biết, Lâm Phong thân là người bị Mê Thần Quân khống chế, hắn làm việc phải nghe sự an bài của Tề Thiên Bảo, mà Tề Thiên Bảo cũng sẽ không cho bọn hắn bất luận kỳ ngộ gì. Trong trường hợp này, Lâm Phong giống như đã thoát ly khống chế, chẳng lẽ lực khống chế của Mê Thần Quân đối với hắn không đủ mạnh hay sao? Chỉ thấy Lâm Phong chậm rãi bước ra, ánh mắt nhìn về phía Vấn Thiên Bảo, nơi mà nghịch Trần Vũ Hoàng đang ngồi. Tiền bối, có thể cho ta một ít thời gian lên chiến đài để chứng minh lời nói của ta hay không? Lâm Phong cao giọng thẳng thắn mà nói. Mọi người thấy Lâm Phong trực tiếp hỏi thẳng nghịch Trần Vũ Hoàng, không khỏi thầm nghĩ người này cực kỳ thông minh. Lấy thân phận của nghịch Trần Vũ Hoàng, một võ tu trẻ tuổi muốn ở trên chiến đài chứng minh thực lực của mình, thực sự rất khó để mà cự tuyệt. Có thể. Nghịch Trần Vũ Hoàng nhàn nhạt cười, đúng giống như suy đoán của mọi người, yêu cầu này hắn không cách nào cự tuyệt và cũng không muốn cự tuyệt. Người của Tề Thiên Bảo thấy nghịch Trần Vũ Hoàng gật đầu rồi, thần sắc càng thêm khó coi, nhất là Vũ Hoàng áo tím, thân thể của hắn run lên nhẹ nhẹ. Lý nào lại như vậy? Hôm nay mặt mũi của hắn xem như bị Lâm Phong đánh mất hết. Hơn nữa nếu như Lâm Phong được Thanh Đế Sơn coi trọng, vậy thì coi như làm khó hắn rồi. Đa tạ tiền bối. Lâm Phong khom người với nghịch Trần Vũ Hoàng tỏ vẻ tôn kính, nụ cười trên mặt ấm áp sán lạn. Lập tức ánh mắt hắn quét về phía 18 thanh niên cường giả ở trên 9 đầu của hành lang. Trong 18 vị trí đầu có thế lực có tới mấy người, nhưng không xuất hiện tình huống là ngay cả một người cũng không có. Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo ít nhất đều có một người ở đây. Chỉ là mấy người Vấn Thiên Bảo, Dược Vương Tiên Cung cùng với Lôi Phạt Tiên Cung thì phải có tới mấy vị, còn các thế lực khác hầu như mỗi phương chỉ có một người. Ánh mắt Lâm Phong di chuyển trên người mấy người kia, lập tức đôi mắt rơi trên người của Đại Chu Tiên Cung, Chu Thiên Nhược. Lâm Phong khẽ cười nhưng con người lại lạnh lùng, mang theo ý tứ trào phúng mãnh liệt. Người xưa có câu quân tử báo thù 10 năm không muộn, nhưng đó chỉ là lời nói tự an ủi mình mà thôi. Còn khi nào chính thức có năng lực báo thù thì lúc ấy báo. Mà Lâm Phong hắn đã có cơ hội báo thù thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Chu Thiên Nhược không có thực lực nhưng lại bị chính mình vũ nhục, sau đó còn gọi huynh trưởng của hắn là Chu Thiên Khiếu, là cường giả Vũ Hoàng tới giết hắn. Lâm Phong hắn sao có thể quên được? Chẳng lẽ Đại Chu Tiên Cung của ngươi không còn người nào nữa, cho nên mới để một thằng phế vật như ngươi đứng ở nơi này? Lâm Phong đạm mạc mở miệng, lập tức ánh mắt tất cả mọi người trong Đại Chu Tiên Cung ngưng lại, từng đạo ánh mắt sắc bén xuyên qua hư không bay về phía Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong lại bỏ qua toàn bộ những ánh mắt đó, bước chân chậm rãi đi về phía Chu Thiên Nhược. Chu Thiên Nhược thấy Lâm Phong đi về phía mình sắc mặt rất khó coi, thực sự lán hơi sợ Lâm Phong. Bất kỳ một ai sau khi bị hành hạ hai lần bởi cùng một người thì đều cũng khó mà có dũng khí mạnh mẽ ở trước mặt đối phương nữa. Chu Thiên Nhược bị Lâm Phong hành hạ hai lần, hơn nữa lần thứ hai so với lần thứ nhất càng ác hơn, càng bạo lực hơn. Vì thế mà Chu Thiên Nhược đành phải đi nhờ Chu Thiên Khiếu giúp hắn đối phó với Lâm Phong. Bây giờ người có hai lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là người lăn về phía khiến đài của Đại Chu Tiên Cung. Lựa chọn thứ hai ta đánh người về. Lâm Phong dừng ở trước mặt Chu Thiên Nhược cuồng ngạo nói, khiến cho đôi mắt của mọi người cứng đờ. Một là Chu Thiên Nhược lăn trên mặt đất để trở về ư, hoặc là ta đánh ngươi trở về. Chọn một trong hai. Mọi người ở đây đều cho rằng Chu Thiên Nhược sẽ nổi giận, lấy Hoàng Kim Thánh Kiếm để giết chết Lâm Phong. Nhưng hiện tại Chu Thiên Nhược cực kỳ yên tĩnh, hai tay siết chặt. Hoàng Kim Thánh Khí ngưng mà không tán, gương mặt vặn vẹo tỏ ra rất phẫn nộ, nhưng vẫn không nhúc nhích. Điều này làm cho mọi người sinh ra một cỗ ảo giác là Chu Thiên Nhược này sợ Lâm Phong. Cút, hay là để ta động thủ, Lâm Phong trêu tức. Lúc này toàn thân Chu Thiên Nhược phát ra Hoàng Kim Thánh Khí rực rỡ, khiến cả người hắn giống như được phủ thêm một tầng áo giáp Hoàng Kim chói mắt vô biên. Mặc dù Chu Thiên Nhược sợ Lâm Phong nhưng không có khả năng lăn về chỗ Đại Chu Tiên Cung được. Sỉ nhục như vậy hắn làm sao có thể thừa nhận nổi, bởi vậy chỉ có thể chiến. Trên khán đài của Đại Chu Tiên Cung, đôi mắt của Chu Thiên Khiếu hóa thành kim sắc, giống như muốn xuyên thủng Lâm Phong vậy, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi. Tuy rằng thực lực của Chu Thiên Nhược mạnh mẽ hơn không ít so với trước, nhưng chỉ sợ cũng không cách nào vượt qua Lâm Phong. Không chỉ trên mặt thực lực mà còn trên cả tâm cảnh nữa. Lần trước hắn vũ nhục Lâm Phong mới làm cho tâm cảnh của Chu Thiên Nhược ổn định lại một chút, nhưng hôm nay Lâm Phong lại lần nữa xuất hiện. Nếu hắn ta lại hành hạ Chu Thiên Nhược một trận, thì hắn lo rằng cái tâm võ đạo của Chu Thiên Nhược sẽ lại bị lung lay. Ngay lúc hắn đang suy nghĩ, Lâm Phong một bước đi ra, một bước này giống như có một luồng khí xoáy mãnh liệt, Áo nghĩa hư không cùng với phong xuất động, bộ pháp dưới chân giống như có đường văn kỳ lạ, trong nháy mắt thân ảnh đã xuất hiện trước mặt Chu Thiên Nhược. Chu Thiên Nhược, Lâm Phong quát to một tiếng, đôi mắt Chu Thiên Nhược không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phong. Lập tức một đôi mắt tử vong xuyên qua con ngươi của hắn, chớ chú xuất hiện cùng lúc khiến sinh mệnh lực của Chu Thiên Nhược dần bị cướp đoạt đi. Thần niệm run rẩy dữ dội, hoàng kim thánh khí trên người dao động. Oanh! Đại diễn thánh thuật hóa thành một chuôi cự kiếm đen kịt, bên trong cự kiếm lộ ra vẻ trầm trọng không gì sánh nổi. Đại địa bí truyền, ma đạo bí truyền trầm trọng dung nhập vào bên trong, lại mang theo uy lực của 700 lần đại thế, khiến cự kiếm màu đen giống như muốn đánh tan hư không. Mà cỗ lực trầm trọng đáng sợ kia làm Chu Thiên Nhược hít thở không thông, hoàng kim thánh khí hoàn toàn bị đè sập, giống như không còn sự sắc bén nữa. Đôi mắt của Chu Thiên Nhược bị ma quang tử vong xuyên qua, toàn thân bị nguyền rủa, sinh mệnh bị tước đoạt, trong nháy mắt thực lực bị áp chế tuyệt đối. Giờ phút này cự kiếm màu đen mang theo uy áp làm cho người ta sợ hãi lại ập đến, khiến toàn thân Chu Thiên Nhược vã mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt. Nhưng hoàng kim thánh khí trên người Chu Thiên Nhược vẫn rít gào, mỗi một chuôi kiếm hoàng kim thánh khí to lớn ngưng tụ mà thành, đánh về phía cự kiếm hắc ám kia. Một chuỗi tiếng nổ thật lớn vang lên, chiến đài dưới chân của Chu Thiên Nhược run rẩy, thân thể hắn bị có lực lượng kinh khủng cứng rắn đè ép xuống, sau đó một chân quỳ trên mặt đất, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lực lượng thật là mạnh mẽ, trong lòng mọi người khẽ run lên, người này đột nhiên xuất hiện trên chiến đài, hơn nữa đi ra từ chỗ Tể Thiên Bảo. Trên người mặc áo tím hẳn là người của tiểu thế giới, bị Tề Thiên Bảo khống chế. Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo vạn năm tranh đạt quyền trưởng khống tiểu thế giới một lần, đều muốn dốc toàn lực để đoạt quyền khống chế vào tay, là bởi vì có lợi ích to lớn bên trong. Mà người từ trong tiểu thế giới đi ra là một đám người cực kỳ có thiên phú, thậm chí thiên phú của bọn hắn còn vượt qua thiên tài trong Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo, giống như một màn phát sinh trước mắt này. Chu Thiên Nhược vốn là thiên tài của Đại Chu Tiên Cung, nhưng lại bị đối phương lấy lực lượng tuyệt đối đánh sập. Không thể không nói những người từ tiểu thế giới đi ra sẽ có rất nhiều người cực kỳ yêu nghiệt. Trong đám người có rất nhiều người cảm kích, ở biên giới khu vực của tiểu thế giới có rất nhiều người biết rõ về tiểu thế giới như vậy. Người vẫn yếu ớt như thế. Lâm Phong hung hăng đá một cước vào người Chu Thiên Nhược, lập tức thân thể Chu Thiên Nhược bay lên, bay về phía Đại Chu Tiên Cung. Lâm Phong mang nhục nhã mà Chu Thiên Khiếu cho hắn trả lại trên người Chu Thiên Nhược. Đương nhiên, nếu có một ngày hắn có năng lực trả lại cho Chu Thiên Khiếu, hắn sẽ không chút do dự mà áp bách Chu Thiên Khiếu như vậy. Lập tức, Chu Thiên Khiếu bước ra tiếp lấy thân thể Chu Thiên Nhược, kim sắc lạnh như băng đâm về phía Lâm Phong. Lâm Phong nhìn Chu Thiên Khiếu bình tĩnh mở miệng. Ngày xưa Chu Thiên Nhược bị ta vũ nhục hai lần, sau đó ngươi lại lấy thực lực vũ hoàng đến trấn áp ta, muốn dạy ta cái gì gọi là võ đạo. Bây giờ nghĩ lại, nếu như ta không xứng với võ đạo, thì những người của Đại Chu Tiên Cung ở dưới Vũ Hoàng có ai xứng đây? Mọi người nghe được lời này trong lòng sáng tỏ, có trách Lâm Phong sẽ lấy Chu Thiên Nhược để mà khai đao. Thì ra ngày xưa trong tiểu thế giới hắn đã từng xung đột với Chu Thiên Nhược, nhưng Chu Thiên Nhược địch không lại, liền nhờ huynh trưởng của mình là Chu Thiên Khiếu đi trả thù, cho nên mới có một màn này. Thế giới võ đạo không phân đúng sai, chỉ nói chuyện bằng thực lực. Chu Thiên Khiếu là cường giả Vũ Hoàng, cho nên hắn ở trước mặt Lâm Phong thì cao cao tại thượng. Nhưng Lâm Phong đứng trên chiến đài miệt thị những hậu bối của Đại Chu Tiên Cung. Ta không xứng với võ đạo, vậy thì hậu bối của Đại Chu Tiên Cung các ngươi, ai có thể xứng? Chu Thiên Khiếu nghe được những lời của Lâm Phong, bắt đầu trầm mặc ngưng mắt nhìn hắn, sát ý trào ra. Nhưng có nghịch trần Vũ Hoàng ở đây, hắn không dám làm càn. Trong mắt lại tỏ rõ hắn nhất định sẽ giết chết Lâm Phong. Chu Thiên Nhược đã bị Lâm Phong hành hạ 3 lần, 2 lần trước ở trong tiểu thế giới, còn lần này ngay trước mặt của Đại Chu Tiên Cung, ngay trước mặt 9 tòa chủ thành và chư vị cường giả của Thanh Đế Sơn, hắn lại bị làm nhục như thế. Xem ra lần này hắn đã vô duyên với Thanh Đế Sơn rồi. Lâm Phong đã hủy đi hy vọng vào Thanh Đế Sơn của hắn, làm cho hắn không chỉ bị thương thân thể mà chỉ sợ võ đạo chi tâm cũng không cách nào bình thản được. Ngoài trừ Chu Thiên Nhược cùng Chư Thiên Khiếu, người rất không muốn nhìn thấy một màn trước mắt, không thể nghi ngờ là người của Tề Thiên Bảo. Giờ phút này trên mặt Vũ Hoàng áo tím đã có sát ý, rất hiển nhiên Lâm Phong đã thoát ly khỏi khống chế, chẳng lẽ một đêm mất tích kia hắn đã gặp phải cái gì sao? Nhưng hắn còn trăm mối nghi ngờ chưa được giải đáp. Lâm Phong thoát khỏi sự khống chế của Mê Thần Quân mà lại vẫn dám trở về, chẳng lẽ hắn đang đánh cuộc vào Thanh Đế Sơn sao? Trên khán đài của Vấn Thiên Bảo, nghịch trần Vũ Hoàng thấy Lâm Phong dễ dàng đánh bại Chu Thiên Nhược, không khỏi cười nói. Thần Vũ Huynh, ngươi thấy kẻ này thế nào? Ưu tú, Thần Vũ Vũ Hoàng cười nói, hắn không cần nhìn thực lực của Lâm Phong, một người có thể khiến sư tôn của hắn bản thân là cường giả Vũ Hoàng, vì hắn mà không tiếc quỳ xuống cầu xin người của Dược Vương Tiên Cung, cho dù hắn có kém thì có thể kém đi đâu. Người thế giới này chỉ theo đuổi thực lực, cho nên quan hệ thầy trò hơi xa cách, nhưng không tốt đến mức để cho một Vũ Hoàng phải làm như vậy. Cho dù loại khuất nhục này nhỏ như con kiến thì cũng khiến cho một võ tu khó có thể chịu đựng. Nhưng Vũ Hoàng lại chịu vì đệ tử của mình mà làm vậy, có thể thấy được địa vị của Lâm Phong trong lòng sư tôn Vũ Hoàng kia của hắn. Mà ánh mắt nhìn người của lão gia hỏa kia vẫn cay độc như trước, khó trách lại có thể tự mình đi một chuyến. À, khó trách lại để cho ta tự mình đi một chuyến, cũng dặn dò là muốn gia hỏa kia ở chỗ mình khi xưa, trong tiểu thế giới. Nghịch Trần Vũ Hoàng hơi kinh ngạc nhìn thần Vũ Vũ Hoàng một cái. Thật không ngờ gia hỏa này lại phun ra hai chữ ưu tú. Mặc dù Lâm Phong biểu hiện thiên phú không kém, nhưng cũng không mạnh mẽ đến mức khiến cho thần Vũ Vũ Hoàng phải coi trọng như vậy. Nghịch Trần Vũ Hoàng lại không biết thần Vũ Vũ Hoàng đối với Lâm Phong có vài phần kính trọng. Đương nhiên không chỉ là bởi vì thực lực của Lâm Phong, mà là vì lão gia hỏa đã dặn dò gã. Đương nhiên, nếu như cũng chỉ có lão gia hỏa dặn dò, hắn còn không đến mức xem trọng Lâm Phong như vậy. Cũng là bởi vì một quỳ kia của Vũ Hoàng khiến hắn chấn động. Bên trong một quỳ kia có thể nhìn thấy rất nhiều thứ. Thanh niên ưu tú trong chín tòa chủ thành nhiều như thế, thần Vũ Huynh một người cũng không muốn. Hôm nay lại nhìn chúng một người đến từ tiểu thế giới, do Tề Thiên Bảo mang tới sau. Nghịch Trần Vũ Hoàng tùy ý cười nói. Người từ tiểu thế giới đi ra, theo ta biết có mấy người đã là phong vân một cõi rồi đấy. Thần Vũ Vũ Hoàng cười nói khiến ánh mắt Nghịch Trần Vũ Hoàng ngưng lại, sau đó cũng nở nụ cười. Thần Vũ Vũ Hoàng nói là có mấy người, tựa hồ có một người trong đó, có chút quan hệ với thần Vũ Vũ Hoàng. Nhân vật như vậy thì rất ít, Nghịch Trần Vũ Hoàng tùy ý nói, ánh mắt chuyển qua, lại lần nữa nhìn về chiến đài. Thần Vũ Vũ Hoàng chỉ khẽ cười, hắn đương nhiên là biết, tuy nói người từ tiểu thế giới đi ra có khả năng có thiên phú rất cường đại, nhưng muốn ở đại thế giới xông xáo ra một phen danh tiếng cũng không dễ dàng. Thế nhưng, nếu như may mắn có thể trở thành một người chứng kiến người ta trưởng thành đó thì sao? Lúc này, ánh mắt Lâm Phong lại quét về cường giả khác, lúc ánh mắt rơi trên người Kiều Xích Phong thản nhiên nói. Người này cũng là bại tướng dưới tay ta, hôm nay cũng đứng ở chỗ này. Xem ra, người của Tề Thiên Bảo ta bước lên chiến đài, hoàn toàn chính xác là không thích hợp. Thần sắc của Kiều Xích Phong cứng đờ, câu nói của Lâm Phong khiến hắn á khẩu không trả lời được. Hắn thực sự đã từng thua Lâm Phong, lúc này trên người hắn hiện lên chiến ý nhẹ nhẹ. Kiều Xích Phong đã làm tốt công tác chuẩn bị, nhưng Lâm Phong lại không có ý muốn đấu cùng hắn. Trong nháy mắt, ánh mắt hắn chuyển từ người tên Kiều Xích Phong này rời đi, rơi vào vị trí của Tề Thiên Bảo. Tề Thiên Bảo có hai người bước vào top 18, ngoại trừ Tề Vũ Thần lấy được vị trí thứ 5, còn có một người lấy vị trí thứ 13. Có điều cuối cùng tổng điểm của Tề Thiên Bảo vẫn bại bởi Lôi Phạt Tiên Cung, cho nên mất đi quyền trưởng khống tiểu thế giới. Trong một vạn năm tới, bởi vì tiểu thế giới chỗ Lâm Phong là mảnh khu vực diễn hóa hoàn chỉnh nhất, còn đối với việc tranh đoạt tiểu thế giới khác thì chưa từng kịch liệt như thế, mà chỉ có một ít người mà thôi. Cường giả của Tề Thiên Bảo nhiều như mây, nhưng lại phái tới mấy tên phế vật, rồi vứt bỏ đi ba vị trí đầu, đành phải chắp tay nhường quyền trưởng khống cho người khác. Đại nhân, không thể không nói ánh mắt của người thực không ra cái gì. Ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía Vũ Hoàng áo tím của Tề Thiên Bảo, tươi cười ấm áp, nhưng lại khiến thần sắc của Vũ Hoàng áo tím cứng ngắc đến khó coi. Lâm Phong dám nói ra mấy câu đó cũng đồng nghĩa chính miệng nói cho hắn biết Lâm Phong đã hoàn toàn thoát ly khống chế của Tề Thiên Bảo. Nghịch Trần tiền bối, đệ tử Tề Thiên Bảo ta làm loạn chiến đài, không biết lễ phép, ta có thể mời hắn xuống không? Lúc này Vũ Hoàng áo tím nhìn về hướng của Vấn Thiên Bảo, cao giọng nói với Nghịch Trần Vũ Hoàng. Hắn không thể để Lâm Phong tiếp tục như thế. Nếu như Thanh Đế Sơn thực sự coi trọng hắn, thì lúc hắn ta huy hoàng ở Thanh Đế Sơn cũng sẽ là tai họa của Tề Thiên Bảo. Thần sắc của Nghịch Trần Vũ Hoàng ngưng lại. Giờ phút này, thần Vũ Vũ Hoàng bên cạnh hắn lại khẽ cười thấp giọng nói. Nghịch Trần huynh, ta còn muốn tiếp tục xem ánh mắt của mình như thế nào. Được. Nghịch Trần Vũ Hoàng khẽ gật đầu rồi nhìn về gã Vũ Hoàng áo tím mà nói. Không thể quấy nhiễu. Thần sắc của Vũ Hoàng áo tím ngưng lại, một lời của Nghịch Trần Vũ Hoàng vừa ra thì nơi đây không người nào dám không nghe. Cho dù có cung chủ bảo chủ của cửu đại tiên cung Thiên Bảo giá lâm thì cũng phải cấp đủ thể diện cho đối phương, huống hồ là hắn. Cho nên bốn chữ không thể quấy nhiễu của Nghịch Trần Vũ Hoàng khiến tất cả mọi người không thể ngăn cản Lâm Phong. Cho nên Tề Thiên Bảo chỉ có thể nhìn Lâm Phong làm càn. Lâm Phong khẽ nở nụ cười lạnh. Nếu như thần Vũ Vũ Hoàng tự mình mang hắn trở về, lại để hắn lên chiến đài, thì Lâm Phong hắn há có thể không quý trọng cơ hội lần này. Đại nhân, ta vì Tề Thiên Bảo vãn hồi mặt mũi, ngươi lại nói ta không biết lễ phép. Kể từ đó ta chỉ có thể tự chứng minh bản thân mình cho đại nhân thấy, ánh mắt của ngươi thực sự rất kém cỏi. Lâm Phong nói với Vũ Hoàng áo tím rồi lần nữa nhìn về phía hai người Tề Vũ Thần mà nói. Hai người các ngươi cùng lên một lúc, hai từng người một lên. Bên trong con ngươi của Tề Vũ Thần phóng thích ra lãnh mang ngập trời, khí tức phóng ra cuồn cuộn, bước chân đạp mạnh khiến cho thiên địa chấn động. Không cần phải nói nhiều, chỉ có chiến thắng Lâm Phong, hắn mới có thể rửa sạch được sỉ nhục. Lần trước Lâm Phong đột nhiên ra tay với hắn, đại thế chi lực cùng với tử vong chi ý làm hắn không kịp trở tay. Nhưng nếu đường đường chính chính mà quyết đấu, hắn không cho là mình sẽ yếu hơn Lâm Phong. Huyết mạch cuộn trào không ngừng gào thét, mặc dù Tề Vũ Thần phẫn nộ nhưng hắn vẫn tỉnh táo, hắn sẽ không coi thường Lâm Phong. Chiến lực của Lâm Phong mạnh mẽ cỡ nào, trước mắt mà nói vẫn là một câu đố. Hắn cũng không rõ ràng cho lắm. Âm thanh cuồn cuộn chuyển ra, cuốn một bức tranh hư không xông vào bầu trời, sau đó cuốn quanh người của Tề Vũ Thần. Đột nhiên thân thể Tề Vũ Thần đều được bức tranh vũ hồn màu vàng bao bọc, thân thể như ẩn như hiện, giống như tùy thời có thể biến mất vô tung ảnh mà chui vào hư không vậy. Oanh! Tề Vũ Thần bước lên trước một bước, màn sáng màu vàng kim óng ánh xông về phía Lâm Phong, giống như muốn bao bọc Lâm Phong vào bên trong, hóa thành hư không chi vực. Có thể lấy được vị trí thứ năm, thực lực của Tề Vũ Thần tự nhiên vô cùng cường đại. Lúc trước chỉ khi hắn va chạm với mấy người mạnh nhất mới có thể vừa chiến đấu vừa phóng thích lĩnh vực vũ hồn. Mà bây giờ có thể thấy được hắn rất coi trọng trận chiến này. Đối với Tề Vũ Thần mà nói, trận chiến này chỉ được phép thắng, không được phép thua. Ma khí cuồn cuộn gào thét bùng nổ, Lâm Phong cũng không chút nào che giấu, ma ý chi uy vô tận. Lực lượng ma cấm bùng nổ, lực lượng bá đạo cuồng mãnh ngăn cản đi lực lượng lĩnh vực hư không màu vàng. Nhưng Tề Vũ Thần lại đạp lên phía trước một bước, ma cấm chi thổ giống như lui lại. Lâm Phong tu luyện ma công còn cường đại hơn công pháp của Tề Vũ Thần, thế nhưng cảnh giới của hắn lại yếu hơn Tề Vũ Thần, hai tiểu cảnh giới. Tôn Vũ cảnh tầng 7 và tầng 9 có sự chênh lệch rất lớn, nhưng chỉ bởi vì Lâm Phong tu luyện đế kinh cho nên mới thể hiện rất ít khi yếu thế. Một âm thanh cuồn cuộn truyền ra, sau lưng Lâm Phong xuất hiện hư ảnh cuồng ma gào thét. Ma sứ điên cuồng, đến ma trì bá đạo càng ngày càng cường thịnh. Lực lượng lĩnh vực càng mạnh mẽ càng khiến cho vực hư không không cách nào xâm nhập vào người Lâm Phong nửa bước. Cự phủ tinh khiết màu vàng hiện lên trên đầu Lâm Phong. Đây là hiên viên cự phủ, ngày xưa ăn cắn nuốt vũ hồn của hiên viên phá thiên mà đoạt được, bá đạo vô song. Theo thực lực của Lâm Phong, cùng mấy lần tẩy lễ mà nó càng trở nên cường đại. Hôm nay hiên viên cự phủ giống như một cây búa lớn che trời, nó treo trên đỉnh đầu Lâm Phong, tăng phúc cho ma chi bá đạo. Trên người Lâm Phong, ma ý cuồng ma phẫn nộ, hiên viên cự phủ cũng mạnh mẽ bá đạo. Giờ phút này trên người Lâm Phong chỉ có ý chí cực cường, kẻ nào chống cự thì giết ngay kẻ đó. Tôn Vũ cảnh tầng 7 mà có thể làm cho khí tức của mình đến trình độ này sao? Trong lòng đám người run lên, công pháp tu luyện, thủ đoạn và vũ hồn của người này đều cực kỳ cường đại. Ba mặt hợp nhất, phách giả vô song. Con ngươi của Lâm Phong cũng như người hắn vô cùng lạnh lùng, bá đạo, thâm thúy. Ý chí ma đạo kinh khủng giống như từ trong hai con ngắt muốn phá thể mà ra. Lúc này hai tay Tề Vũ Thần trong màn sáng hư không chấn động, lập tức trong màn sáng xuất hiện quang vân, thủ trưởng chấn động lập tức là một thanh kiếm hư không màu vàng chém về phía hư không. Mỗi một kiếm hư không đều đạt tới công kích của Tôn Vũ đỉnh phong. Đông, chân Lâm Phong bước lên phía trước, 600 lần đại thế xuất hiện, khiến thanh kiếm hư không run lên, mà bàn tay của Lâm Phong thì mãnh liệt đánh về phía trước. Trong hư không giống như hiện lên đại địa tủ lao, giam cầm những chuôi kiếm đáng sợ kia lại. Lúc này trên người Tề Vũ Thần cũng xuất hiện đại thế chi uy cuồn cuộn, giống như Lâm Phong, 600 lần đại thế, lôi cuốn thanh kiếm hư không, bàn tay lật nữa vung lên, muốn phá vỡ tủ lao. 700. Lâm Phong lại đạp lên một bước, bá thế càng thêm mạnh mẽ, 700 lần thiên địa đại thế mang theo ý, bá đạo vô tận. Lúc này đây, không gian giữa hai người giao phong hoàn toàn bị kéo căng, tùy thời bùng nổ. Lông mày của Tề Vũ Thần nhảy lên, 700 đại thế mang lại bá ý vô tận cực kỳ đáng sợ. Đông, thiên địa run lên, đại thế chi lực giống như muốn cái màn sáng hư không màu vàng kia tan biến, lúc này đây đã là 800 lần đại thế. Mẹ nó, Tôn Vũ tầng 7 mà 800 lần đại thế, ánh mắt của rất nhiều cường giả chấn động, đại thế chi lực càng muốn lĩnh ngộ lên cao thì càng khó, nghìn lần chi thế là chất biến, giống như thiên địa hư không ở quanh thân đều có thể nắm vào trong tay, muốn làm gì thì làm. Thanh niên này tu vi chỉ có tôn vũ cảnh tầng 7 nhưng đã có 800 lần đại thế. Nếu như chờ hắn đạt tới thiên vũ cảnh tầng 9, chỉ sợ ngàn lần đại thế đã thành. Nửa chân đã tiến nhập vào vũ hoàng. Cả đời vô số người đều không cách nào thành hoàng. Thực sự không phải là kẹt trong việc lĩnh ngộ pháp tắc, mà họ kẹt ở 1000 lần đại thế. Chỉ cần lĩnh ngộ ngàn lần đại thế là có thể mượn mệnh cách để ngộ ra pháp tắc, gia tăng tỷ lệ bước vào vũ hoàng. Nhưng nếu không thể lĩnh ngộ được 1000 lần đại thế thì ngay cả một chút cơ hội để thành hoàng cũng không có, cả đời sẽ không cách nào đăng lên hoàng vị. Lĩnh ngộ 1000 lần đại thế đối với người có thiên phú cường đại, chỉ cần nửa bước là đã leo lên hoàng vị. Ở trong mấy ngày này, Lâm Phong có thể khống chế 800 lần đại thế chi lực, còn phải cảm ơn vị cường giả vũ hoàng đã làm hắn rơi vào chiều sâu trong mộng cảnh. Hai tay Lâm Phong hư không chấn động, lực lượng bá đạo nặng nề, bất diệt vu không. Lâm Phong đoán kiếm hư không màu vàng chém tới, bước chân lại bước lên. Sau lưng hắn, ngoại trừ hư ảnh cuồng ma gào thét, còn xuất hiện một tôn ma ảnh hắc ám lơ lửng, giống như là vĩnh cửu bất diệt. Bất diệt ma tướng chèn ép kiếm hư không khiến nó không cách nào tiến về phía trước, chỉ có thể dừng lại, mà lĩnh vực hư không màu vàng của Tề Vũ Thần không ngừng thụt lùi. Lĩnh vực ma cấm mang theo từng mảnh ma thổ ăn mòn vào lĩnh vực hư không. Lâm Phong liền vươn tay ra, trong nháy mắt trong lòng bàn tay hắn có ma quang ngập trời hội tụ thành một chuôi đại phủ màu đen kịt đáng sợ. Đại phủ này mang theo ma đạo ý chí cùng với đại địa trầm trọng hoàn toàn dung nhập vào trong đó, còn có tử vong và bất diệt ý chí. Tề Vũ Thần cảm thấy áp lực này quá đáng sợ, cỗ lực áp bách kia giống như có thể đè sập hắn. Lực lượng bá đạo tuyệt đối. Lúc này Lâm Phong quăng đi sự sắc bén của hắn mà hội tụ toàn bộ bá đạo chi ý vào cơ thể. Ống, cuồng ma ngửa mặt lên trời gào thét, Lâm Phong tay cầm cự phủ từ trên bầu trời bổ xuống. Cự phủ trong hư không che trời hóa thành một chùm sáng dung nhập vào trong một búa này, muốn khai thiên tích địa. Cự phủ chém vào hư không làm màn sáng màu vàng cứng rắn bị chém rách ra, nhìn yếu ớt vô cùng. Giờ phút này, võ hồn của Tề Vũ Thần đã dung nhập vào lực lượng hư không màu vàng, hai tay giao nhau giữa hư không. Kiếm hư không đâm phá thiên địa, ngăn cản lại một kích bá đạo của Lâm Phong. Mà lúc này, lĩnh vực hư không màu vàng giống như bị Lâm Phong rút sạch, tất cả lực lượng hư không toàn bộ đều hội tụ vào một kiếm. Oanh! Cự phủ chém phá thiên địa đánh lên trên cự kiếm này, một hồi ánh sáng bạo toán ra bốn phía, giống như muốn phá hủy tất cả. Lúc này quần áo của Tề Vũ Thần rách nát, mà trường bào của Lâm Phong cũng xuất hiện nhiều lỗ thủng. Nếu như có võ tu yếu một chút ở bên cạnh, chỉ sợ đã bị dư âm chiến đấu này giết chết. Sau đó thì thân thể Tề Vũ Thần hơi run lên, yết hầu phát ra một tiếng vang lớn, nhưng trong mắt hắn vẫn cứng cỏi như cũ, cự kiếm không chút sức mẻ. Lúc này Lâm Phong giơ chân lên, bước lên một bước, 800 lần đại thế chi lực lại giống như một chuôi búa thả xuống cự phủ của hắn. Phốc! Tề Vũ Thần phun ra một ngụm máu tươi, đầu gối hơi cong, nhưng hắn vẫn không chịu khuất phục. Võ giả há có thể quỳ gối? Nếu như hắn giống như Chu Thiên Nhược thì hắn thực sự không dám nghĩ đến kết cục. Lâm Phong lại bước tới một bước, bàn tay chám ra, một cỗ khí tức ma đạo gào thét hóa thành một bàn tay khổng lồ, trực tiếp tóm chặt cổ họng của Tề Vũ Thần, khiến sắc mặt Tề Vũ Thần tái nhợt. Hắn hội tụ toàn bộ lực lượng để ngăn cản cự phủ, nhưng nó không tán đi, mà Lâm Phong thì lại vẫn có thể rảnh rang để ra tay với hắn, vậy thì hắn còn đấu như thế nào? Trên khán đài Tề Thiên Bảo không ít người đứng lên, lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong chỉ nhìn Tề Vũ Thần, trong con người hiện lên vẻ châm chọc mà nói: "Gọi Doãn Nhi tới đây." "Nàng ta đã là người của Tề Thiên Bảo, ngươi đừng nghĩ tới việc lấy nàng ta." Con người của Tề Vũ Thần lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Lâm Phong mở miệng đáp lại. Oanh! Trong ma khí cuồn cuộn bùng nổ ra hỏa diễm đáng sợ, hóa thành ma hỏa chi lực hung hăng quấn lấy cánh tay của Tề Vũ Thần. Lúc này âm thanh răng rắc cuồn cuộn truyền ra, cánh tay kia của Tề Vũ Thần đã bị ma hỏa đốt cháy. Sau đó Tề Vũ Thần kêu thảm một tiếng, cảm giác đau nhức kịch liệt khiến hắn không cách nào duy trì thanh kiếm hư không. Kiếm và cự phủ va chạm cùng một chỗ, nhưng thân thể của Tề Vũ Thần lại bị một cỗ lực lượng đáng sợ xâm nhập vào, làm hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều vỡ nát. "Mang Doãn Nhi tới đây." Lâm Phong lên tiếng lần nữa. Đạo âm thanh này không phải đang nói cho Tề Vũ Thần nghe, điểm ấy người của Tề Thiên Bảo đều biết rõ. Lúc này Tề Vũ Thần đang bị Lâm Phong khống chế thì đến cụ nó cũng chẳng mang Doãn Nhi đến gặp hắn được. Sắc mặt của Vũ Hoàng áo tím tái nhợt, Lâm Phong không chỉ thoát khỏi khống chế hơn nữa còn đang bắt đầu trả thù Tề Thiên Bảo rồi. Đây cũng là lý do Tề Thiên Bảo không bao giờ cho phép những người bị khống chế kia ở trước mặt cường giả Thanh Đế Sơn hiển lộ thực lực. Bọn họ lo lắng những người này sẽ thoát ly khống chế của họ, rồi sau khi cường đại sẽ trở thành kẻ thù của Tề Thiên Bảo. Còn về phần Lâm Phong thì không thể nghi ngờ chuyện này đã xảy ra. Nhưng mà đến bây giờ hắn vẫn nghĩ mãi không hiểu là rốt cuộc Lâm Phong làm như thế nào mà có thể cởi bỏ lạc ấn của Mê Thần Quân. Hắn làm sao có thể phá được đây? Giờ phút này toàn thân của Tề Vũ Thần đều mướt mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Hắn không nghĩ tới Lâm Phong ác như thế. Ngay cả hắn cũng dám ác như vậy. Nơi này là khu vực hoãn trùng mà thế lực của Tề Thiên Bảo vẫn còn ở đây. Hắn lại phế đi cánh tay của mình. Bất luận Lâm Phong có tàn nhẫn hay không tàn nhẫn thì thù hận giữa hắn và Tề Thiên Bảo đều là mối thù sống chết. Hiện tại Lâm Phong đã có thần Vũ Vũ Hoàng bảo kê, cho nên hắn làm gì có chuyện mà khách khí nữa. Hiện tại ta sẽ đi. Trong lúc đó thân hình Vũ Hoàng áo tím biến mất, Mục Doãn vẫn còn ở trong phủ đệ của Tề Thiên Bảo cách đây không xa, cho nên lấy tốc độ của hắn rất nhanh có thể mang người đến. Tốt nhất là ngươi nên nhanh. Lâm Phong nhìn bóng lưng của Vũ Hoàng áo tím, đạm mạc nói, sau đó bàn tay hung hăng tung một chưởng lên người Tề Vũ Thần, khiến xương cốt toàn thân tên này đều muốn vỡ nát, thân thể mềm nhũn ra như một con lươn. Nhưng ánh mắt oán độc thì vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, giống như có thể dùng cặp mắt kia để giết chết Lâm Phong vậy. Bàn tay run lên, một tòa tù lao hư không bao phủ lấy Tề Vũ Thần. Lập tức Lâm Phong cứ như vậy nâng thân thể của Tề Vũ Thần lên, xoay người ánh mắt khẽ chuyển. Lúc này đây, theo sau ánh mắt của Lâm Phong, nội tâm của đám người bắt đầu nhảy lên. Tên này tựa hồ đi về hướng của ai đó, ai mà không may mắn như vậy chứ. Ban đầu Chu Thiên Nhược bị một cước quán sút về, mà giờ phút này thân thể Tề Vũ Thần bị Lâm Phong hành hạ giam cầm ở kia, không còn ra hình người nữa rồi. Nghịch Trần Quân. Lúc này thấy Tề Vũ Thần bị Lâm Phong làm nhục như thế, trên khán đài của Tề Thiên Bảo, võ tù Thanh Đế Sơn Tề Vân Thịnh rốt cuộc đứng dậy, nhìn về phía Nghịch Trần Vũ Hoàng. Ngồi xuống. Đôi mắt Lâm Phong bỗng chuyển qua nhìn về phía Tề Vân Thịnh, âm thanh lạnh như băng quát lớn khiến lông mày Tề Vân Thịnh nhíu lại. Hắn chưa bao giờ bị người ta quát mắng như vậy. Mọi người cũng đều biết lý do Lâm Phong quát lớn, trong lòng khẽ run lên. Tề Vân Thịnh là cường giả Vũ Hoàng, hơn nữa còn là võ tu Thanh Đế Sơn. Ngay cả hắn Lâm Phong cũng dám quát như vậy. Đối với người của Tề Thiên Bảo, bất luận tu vi thế nào, thân phận gì, trong mắt Lâm Phong đều là kẻ địch, có gì khác nhau sao? Chẳng lẽ hắn lại còn phải khách khí với Tề Vân Thịnh? Rồi về sau Tề Vân Thịnh có cơ hội giết hắn thì sẽ không ra tay hay sao? Ngươi không muốn hắn chết ngay trước mặt ngươi đấy chứ? Ma đồng đen kịt của Lâm Phong nhìn về phía Tề Vân Thịnh, lãnh đạm mà bá đạo nói. Tề Vân Thịnh trầm mặc nhìn Lâm Phong, cứ như vậy nhìn vào con ngươi đen kịt kia, trong mắt lộ ra vẻ sắc bén đáng sợ. Nhưng mà ma đồng kia không hề lùi bước chút nào, cứ như thế nhìn hắn chằm chằm. Rốt cuộc thân thể Tề Vân Thịnh chậm rãi ngồi xuống, cứng rắn nuốt lại những lời muốn nói. Tề Vũ Thần bị Lâm Phong gây thương tích, mặc dù lại bị thương lần nữa, nhưng chỉ cần không chết thì Tề Thiên Bảo có thể khôi phục hắn lại. Dù sao tu vi của Lâm Phong còn chưa đạt tới dạng công kích pháp tắc như Vũ Hoàng, cho dù bị thương nặng thì cũng không có vấn đề gì. Vì thế chỉ cần Tề Vũ Thần còn sống là được, hắn không dám cam đoan, nếu hắn không ngồi xuống thì Lâm Phong sẽ không giết Tề Vũ Thần. Thấy Tề Vân Thịnh ngồi xuống, trong con ngươi của Lâm Phong hiện lên ý cười lạnh, lại lạnh lùng nhìn lướt qua Tề Vân Thịnh, bên cạnh là Tề Vân Kiêu. Ta thấy ánh mắt của các ngươi không được tốt cho lắm, Tề Vũ Thần chỉ có chút thực lực này mà cũng dám cho lên đài, thật là mất mặt xấu hổ. Nếu để cho ta lên, chẳng phải là sẽ không có chuyện như thế xảy ra hay sao? Lâm Phong châm chọc nói một tiếng, vừa nhìn về phía mấy người bên cạnh khán đài. Đám người Viên Phi, Bát Nhã, Lưu Hận đều là bằng hữu huynh đệ của hắn, nhưng giờ phút này bọn họ nhìn hắn đều lộ vẻ lạnh lùng. Ngươi sẽ phải hối hận, hơn nữa rất nhanh sẽ hối hận. Trong mắt của Tề Vân Thịnh hiện lên vẻ lạnh lùng, âm trầm nói trong lòng. Lâm Phong mang tất cả hy vọng đánh cược trên người của Thanh Đế Sơn sao? Chẳng lẽ hắn cho rằng bằng vật thiên phú cường đại của hắn thì có thể khiến Nghịch Trần Vũ Hoàng coi trọng hắn, rồi thu hắn về Thanh Đế Sơn sao? Không thể không nói là Lâm Phong quá ngây thơ. Từ trước đến nay cửu đại tiên cung cổ bảo bọn họ, có bao nhiêu người từng ở trong Thanh Đế Sơn tu luyện, trở thành võ tu của Thanh Đế Sơn? Vô số năm qua đã có rất nhiều, mà quan hệ lợi ích trong này không chỉ có riêng hai chữ thiên phú là có thể quyết định được. Trong mắt của Tề Vân Thịnh thì toàn bộ hành động của Lâm Phong đều đặt ở thiên phú của mình, đặt trên người của Thanh Đế Sơn. Một khi mất đi chỗ dựa này thì hắn sẽ chết vô cùng thê thảm. Tốc độ của Vũ Hoàng áo tím là rất nhanh, chỉ một lát hắn đã trở về, hơn nữa còn mang theo Mục Doãn. Thân thể hai người đáp xuống phía trên biên giới hành lang chiến đài. Lúc này Mục Doãn thấy Lâm Phong đang kéo lê Tề Vũ Thần, đôi mắt xinh đẹp lóe lên. Thật không ngờ, nàng hiển nhiên không ngờ tới Lâm Phong sẽ đứng trên chiến đài, hơn nữa lại hành hạ Tề Vũ Thần thê thảm như thế. Lúc Vũ Hoàng áo tím mang nàng tới, nàng thậm chí còn không biết lý do, nhưng lúc này nàng giống như đã hiểu, trong đôi mắt hiện lên ý cười nhẹ nhàng ấm áp. Doãn Nhi, đến bên kia khán đài của Vấn Thiên Bảo đi, tiền bối sẽ chăm sóc cho ngươi. Lâm Phong nói với Mục Doãn, mọi người đều cho rằng tiền bối trong miệng Lâm Phong đây chính là nghịch Trần Vũ Hoàng. Đương nhiên, có nghịch Trần Vũ Hoàng ở đây, người của Tề Thiên Bảo hoàn toàn không dám ra tay, đối phó với Mục Doãn. Được, Mục Doãn cũng không hỏi nhiều, thân hình lóe lên, sau một lát đã đến bên cạnh khán đài của Vấn Thiên Bảo, yên lặng nhìn mọi chuyện phát sinh trước mắt. Đến bây giờ nàng vẫn chưa hoàn toàn hiểu được tới cùng là chuyện gì đã xảy ra. Út! Cánh tay Lâm Phong mạnh mẽ vung lên, lập tức thân thể Tề Vũ Thần bị ném về phía Tề Thiên Bảo. Vũ Hoàng áo tím giơ tay ra, thân ảnh lập lòe tiếp được Tề Vũ Thần. Hắn hít một hơi thật sâu, một hậu bối nắm giữ tiềm lực cực lớn của Tề gia, nếu như chết ở trong tay Lâm Phong thì hắn cũng không tiện khai báo. Dù sao thì Lâm Phong cũng từ trong tay hắn mà chạy thoát, hơn nữa còn cởi bỏ được khống chế. Tuy rằng tất cả những thứ này có khả năng do Tề Vũ Thần tự làm tự chịu, nếu như hắn không phái người đi giết Lâm Phong thì sẽ không phát sinh chuyện hiện tại. Rốt cuộc sau khi Lâm Phong rời khỏi chỗ đóng quân của Tề Thiên Bảo thì đã xảy ra chuyện gì? Trên chiến đài, đôi mắt của Lâm Phong tiếp tục chuyển động, người của các thế lực đều trầm mặc, bọn hắn thật muốn nhìn xem Lâm Phong này đến cùng muốn gì. Lúc này đây, ánh mắt Lâm Phong rơi vào chỗ của Dược Vương Tiên Cung, khiến cho mấy vị thanh niên cường giả của Dược Vương Tiên Cung nhíu mày. Ánh mắt sắc bén khẽ di chuyển, chẳng lẽ Lâm Phong muốn động đến Dược Vương Tiên Cung sao? Nhưng mà bọn hắn phát hiện ánh mắt Lâm Phong không có nhìn về phía bọn hắn, mà theo thân thể bọn hắn nhìn về phía chiến đài của Dược Vương Tiên Cung. Cuối cùng rơi trên người lão giả râu bạc trắng đang ngồi trên chiến đài của Dược Vương Tiên Cung, một cường giả trung vị hoàng. Lão giả râu bạc đương nhiên cũng chú ý tới Lâm Phong, râu dài khẽ bay, ánh mắt đạm mạc nhìn Lâm Phong. Nhưng lúc này, Lâm Phong lại vươn tay ra với hắn mà nói, lấy đồ ra. Hả? Mọi người trông thấy một màn này thì sửng sốt một chút, lấy đồ ra. Lâm Phong đòi cường giả của Dược Vương Tiên Cung đồ vật gì vậy? Trong lòng lão già râu bạc biết rõ, mà một ít cường giả của Dược Vương Tiên Cung cũng biết Lâm Phong muốn cái gì. Ngày đó có một cường giả Vũ Hoàng tự xưng là Vũ Trị cõng Lâm Phong bị thương, tới nơi đóng quân của Dược Vương Tiên Cung, gặp được lão già râu bạc trắng cầu hắn chữa thương cho Lâm Phong, thậm chí còn quỳ xuống xin. Nhưng mà lão già râu bạc trắng nhận những nhẫn chữ vật của Vũ Trị, nói đó là thứ bồi thường cho việc Vũ Trị tự ý xông vào chỗ của hắn, còn kêu Vũ Trị cút đi. Giờ phút này Lâm Phong đòi đồ đương nhiên là đồ vật lúc trước Vũ Trị giao cho lão giả râu bạc. Ánh mắt của lão giả râu bạc trắng hờ hững nhìn Lâm Phong. Một tên tôn vũ cảnh tầng 7 dám tự tay đòi đồ của hắn, không thể không nói lá gan của Lâm Phong rất lớn. Đương nhiên, lúc trước lá gan của Lâm Phong đã được chứng minh, đánh Chu Thiên Nhược hành hạ Tề Vũ Thần, khiến Tề gia phải giao ra Mục Doãn, tựa hồ không có việc gì mà hắn không làm được. Nhưng mà hắn thân là cường giả trung vị hoàng, chẳng lẽ lại vì một câu nói của Lâm Phong mà trả đồ đã tới tay của hắn cho Lâm Phong sao? Đây không phải là vật quý báu gì, nhưng vấn đề chỗ người khác sẽ nhìn hắn thế nào, mặt mũi của trung vị hoàng để đâu? Ta khuyên người hãy thu hồi những lời vừa mới nói của ngươi lại. Lão già râu bạc trắng mở miệng, âm thanh rất bình tĩnh nhưng lại mang theo lực lượng xuyên thấu mãnh liệt. Trên chiến đài chỉ có âm thanh của hắn vang vọng, khuyên Lâm Phong thu hồi lời nói. Lúc này, ma ý trên người Lâm Phong cuồn cuộn một mực chưa từng thu liễm, nghe được những lời lão nói chân bước qua chỗ 18 vị trí của cường giả Dược Vương Tiên Cung. Mỗi bước chân ra đều khiến đại thế chấn động, hư không giống như thủy triều cuộn lên đáng sợ, hung mãnh đánh về phía những người kia. Nhân tài đồng lứa trong Dược Vương Tiên Cung rất đông đúc, thậm chí bọn họ có 4 người muốn tiến nhập vào top 18, còn nhiều hơn so với Vấn Thiên Bảo, mà tổng điểm chiến tích là ít hơn Vấn Thiên Bảo, thiếu chút nữa là cướp được quyền trưởng khống vạn năm. Đương nhiên dù vậy, bọn hắn cũng là một trong 3 thế lực lấy được quyền khống chế vạn năm ở tiểu thế giới. Bên dưới một vạn năm, bát hoang cửu u không chỉ có một thế lực thiên khung tiên khuyết đơn giản như vậy. Hơn nữa Dược Vương Tiên Cung có 2 người bước vào 4 vị trí đầu, 2 người này đều vô cùng lợi hại. Một người trong đó đoạt được vị trí thứ 2 chỉ có một trận bại, chính là thua trong tay Vấn Ngạo Phong. Diệp Thăng là người cướp được vị trí thứ 2 kia. Thấy Lâm Phong từng bước đi tới, 800 lần đại thế chi lực cuốn lấy lực lượng thiên địa gào thét, bá đạo không ai bì nổi. Trường bào trên người Diệp Thăng bay phất phới, nhưng hắn chẳng những không lùi bước, ngược lại còn bước lên trước một bước. Hắn và Vấn Ngạo Phong giống nhau, đều nắm giữ 700 lần đại thế chi lực. Hơn nữa người của Dược Vương Tiên Cung am hiểu năng lực không giống như người khác. Lúc này mọi người chỉ thấy con ngươi của Diệp Thăng dần thay đổi, trở nên yêu dị, chấn nhiếp nhân tâm. Ánh mắt màu xanh thẫm làm cho người khác không dám nhìn thẳng. Thực lực của Diệp Thăng là rất đáng sợ, cho dù Vấn Ngạo Phong đánh bại hắn cũng phải bỏ ra rất nhiều khí lực. Người này tuy rằng thực lực đáng sợ, bá đạo vô biên, nhưng mà muốn chiến thắng Diệp Thăng, am hiểu mê hồn chi thuật sợ rằng là khó. Nếu như chiến bại thì kết cục của Lâm Phong sẽ rất thảm. Mọi người thầm nghĩ trong lòng, lấy thiên phú của mình để làm tiền đặt cược toàn bộ đánh bạc trên người của Thanh Đế Sơn. Nếu như Lâm Phong chiến bại một trận và Thanh Đế Sơn lại cự tuyệt hắn, vậy thì vận mệnh của Lâm Phong gần như có thể biết trước, hắn sẽ chết vô cùng thê thảm. Ngày xưa Diệp Thăng là người đã tán dương quân Mặc Tích rất khiêm tốn, nay hắn đã chiếm được vị trí thứ hai, mà Lâm Phong đã thấy qua một trận đấu của hắn, cũng thấy hắn rất mạnh. Con người màu xanh thẫm giống như muốn làm hỏng thần niệm của Lâm Phong, khiến Lâm Phong cảm thấy đôi mắt không cách nào mở ra được. Cảnh này khiến tâm thần Lâm Phong run lên, con ngươi của hắn càng thay đổi trở nên đen kịt và lạnh băng. Bên trong ma nhãn, ma đạo ý chí mạnh mẽ cùng với lực lượng, chớ chú bùng nổ va chạm với ánh mắt màu xanh thẫm của đối phương trong hư không. Lực lượng ý chí ma đạo thật mạnh, nó bảo vệ ma đồng từ bên trong, khiến đồng tử mê hồn của mình không xâm nhập vào được. Diệp Thăng trong lòng thầm nghĩ, lập tức trong lòng khẽ nhúc nhích, từng sợi dây leo bao phủ thân thể của hắn. Dây leo này hóa thành gốc cây vương dược đáng sợ, nâng thân thể của Diệp Thăng lên, thậm chí giống như nắm giữ con ngươi của chính mình vậy. Từng sợi dây leo to tản ra bốn phương tám hướng đánh về phía Lâm Phong, sắc bén vô cùng, nhanh đến mức không tưởng nổi. Mà lúc này quanh thân Lâm Phong xuất hiện ma ý vô tận, sát lục ma quyển cuốn lấy đại thế chi lực hung mãnh gào thét mà ra. Lập tức những dây leo kia đều hóa thành bột phấn, dây leo nổ tung nhưng vẫn có từng viên hạt giống bay về phía Lâm Phong, cực kỳ quỷ dị. Phong, Diệp Thăng lạnh lùng quát lên một tiếng, lập tức cuồn phong cuốn qua, hạt giống theo gió mà động, càng là vô ảnh vô hình, muốn bám lên người của Lâm Phong. Lửa, tâm niệm của Lâm Phong khẽ động, lập tức ma hỏa sinh sôi bùng lên, ma hỏa cường đại đốt cháy tất cả. Nhiều loại hạt này bám lên người Lâm Phong, lập tức có một cỗ cảm giác ăn mòn đáng sợ vào thân thể Lâm Phong, thậm chí nó giống như đang lan tràn mọc rễ nảy mầm, ăn mòn vào thân thể Lâm Phong. Nhưng mà ma hỏa trên người hắn cũng cực kỳ bá đạo. Ma áo nghĩa cùng với hỏa áo nghĩa dung hợp thành ngọn lửa đen, tiêu đốt rất nhiều hạt giống muốn lan tràn kia thành hư vô. Ma, hỏa diễm, tựa hồ Lâm Phong này đã bày ra nhiều loại sức mạnh áo nghĩa khác nhau. Mọi người trong lòng thầm nghĩ, không gian này, ma này, hỏa này, chớ chú này, tử vong này, bất diệt này. Nhiều áo nghĩa như vậy có mạnh có yếu, nếu như toàn bộ thanh hóa thành pháp tắc, khiến cho các hệ lực lượng pháp tắc quán thể, vậy thì sẽ đáng sợ đến bậc nào. Có điều loại tình huống xuất hiện này sẽ không lớn, rất nhiều cường giả có thiên phú cao ở dưới vũ hoàng lĩnh ngộ được không ít lực lượng áo nghĩa, nhưng bọn hắn chọn am hiểu một hai loại áo nghĩa để thăng hoa thành pháp tắc, còn đồng thời lĩnh ngộ tới 5-6 loại lực lượng pháp tắc thì thành tựu vũ hoàng nhiều hệ pháp tắc là điều quá khó. Vô số người muốn bước lên hoàng vị lĩnh ngộ một loại pháp tắc đã là khó khăn lắm rồi, chứ càng không cần phải nói tới nhiều loại. Đấu cùng người này phải tốc chiến tốc thắng, trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ. Diệp Thăng này am hiểu lực lượng kỳ lạ giống như mê hồn, hạt giống, ăn mòn và phong. Cũng may là bản thân hắn cũng am hiểu rất nhiều lực lượng mạnh mẽ như ma nhãn, ma hỏa, có thể chống cự được công kích của đối phương. Chứ nếu đổi lại thành người khác thì rất dễ bị lực lượng mê hồn cùng ăn mòn liên hoàn xoắn giết. Muốn đấu với loại người này thì không thể kéo dài, phải lấy lực lượng tuyệt đối cường đại mà chấn áp hắn ngay từ ban đầu. Không gian chi lực cùng với lực lượng của gió bùng nổ cuốn lấy thân thể Lâm Phong, đồng thời sau lưng Lâm Phong xuất hiện một đôi cánh màu bạc trắng, ngân quang đầy trời, rơi vãi trong thiên địa. Ông Lâm Phong sải bước, ngân quang lóe lên, thân thể hắn biến mất ngay tại chỗ, tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, khắp hư không đều có tàn ảnh của Lâm Phong bay lượn. Nhanh, quá nhanh. Áo nghĩa không gian cùng với áo nghĩa của Phong thuần túy dung hợp hình thành tốc độ, lại hợp với ngân dực vũ hồn cùng với bộ pháp huyền diệu khiến tốc độ của Lâm Phong gia tăng đến cực hạn. Tùy, một đạo mũi nhọn từ trên trời chém xuống, một kiếm này thuần túy là mang theo tốc độ, người nhanh kiếm còn nhanh hơn, trong chốc lát bùng nổ ra ánh sáng thuộc về hắn. Ngay lập tức, đằng vương sau lưng của Diệp Thăng mãnh liệt run lên, một sợi dây leo vô cùng to lớn đánh ra. Sau đó có tiếng nổ mạnh vang lên, dây leo ở dưới thân kiếm liền hóa thành bột phấn, còn Diệp Thăng thì đứng đó không nhúc nhích, đằng vương vẫn bao bọc lấy thân thể hắn. Còn kèm theo cả áo nghĩa của Phong, hắn không nghĩ tới tốc độ của Lâm Phong còn nhanh hơn hắn không ít, cho dù áo nghĩa Phong của hắn đã là tầng 9, nhưng tốc độ của Lâm Phong là do ba loại lực lượng chất chồng lên. Ngoài trừ tốc độ di chuyển khủng bố thì kiếm thuật của Lâm Phong cũng nhanh đến tận cùng, hàn mang chớp hiện, kiếm khí sát phạt cũng bung ra, lại một kiếm chém giết mà tới, tốc độ vẫn như cũ. Phong lôi chạm, sát nam hoàng vu, tịch diệt không sát, tử vong phong sát kiếm đều là những kiếm cực kỳ nhanh. Mà dây leo cũng điên cuồng bùng nổ, đối mặt với loại tốc độ này, Diệp Thăng chiến đấu rất gian nan. Đoạt hồn cùng với lực lượng ăn mòn của hắn không cách nào chạm tới Lâm Phong, nhưng cũng phá hủy đi không ít kiếm khí của Lâm Phong. Ở trong hư không tất cả đều là ngân quang cùng kiếm quang rất nhanh qua lại, giống như kết thành võng kiếm vậy. Cuối cùng thân thể Diệp Phong không dừng lại tại chỗ mà hóa thành một đạo cơn lốc lui về phía sau, hắn không thể bị vây trong kiếm võng được. Ừ, một đạo kiếm tử vong giống như muốn chém phá thiên địa, khiến thân thể Diệp Thăng mãnh liệt lui về sau, đẩy tới phía hành lang. Mà ba người khác cũng ở đó, trong chớp mắt Lâm Phong đuổi kịp Diệp Thăng, lại không chút do dự chém ra một kiếm. Mà lúc này Diệp Thăng không có tránh lui, toàn bộ dây leo kinh khủng cuồn cuộn tuôn ra, đồng tử mê hồn gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Đến đây, Diệp Thăng quát lạnh một tiếng, lực lượng linh hồn kinh khủng giống như ngưng tụ vào đôi mắt. Lâm Phong vừa định thay đổi vị trí thân thể thì đột nhiên bị kìm hãm. Hắn chỉ cảm thấy cặp mắt kia muốn hãm sâu vào trong vòng xoáy mê hồn không đáy. Giết! Đằng vương trên người Diệp Thăng cuốn lên, ánh mắt sát phạt vô tận đánh về phía Lâm Phong. Cũng không chỉ có Lâm Phong lấy tốc độ giết địch mới có thể một kích chí mạng, nếu hắn tìm được cơ hội làm mê hồn đối phương thì cũng có thể trong chớp mắt giết chết đối thủ, muốn tránh thì cũng không thể tránh được. Lâm Phong bị cuốn vào vòng xoáy mê hồn, trong nháy mắt ma đạo ý chí ngập trời điên cuồng quanh kích vào vòng xoáy của đồng tử, thậm chí là cửu u chi tuyển cũng xuất hiện trong mắt hắn, tấu lên khúc nhạc cửu u. Vòng xoáy linh hồn nổ tung, ánh mắt sát phạt đã tới, nhưng mà Lâm Phong vẫn đạp mạnh một bước với tốc độ kinh người khiến thân thể trong chớp mắt biến mất khỏi phạm vi công kích. Lâm Phong thoát khỏi mê hồn khống chế với tốc độ đáng sợ, cuối cùng Diệp Thăng không thể lợi dụng cơ hội chớp nhoáng này để giết chết Lâm Phong, thậm chí ma ý kinh khủng cùng với cửu u chi nhãn còn cắn trả, khiến linh hồn của hắn hung hăng run rẩy, thậm chí trong mắt đều rỉ ra máu. Đồng tử mê hồn của Diệp Thăng là một loại phong thuật vô cùng mạnh mẽ bá đạo, người có tu vi tương đương với hắn một khi bị cuốn vào vòng xoáy mê hồn hầu như chỉ có thể bại trận, cho nên trên chiến đài chỉ có lúc chiến đấu với Vấn Ngạo Phong hắn mới có thể bại một lần như vậy, và những trận đấu khác đều giành toàn thắng dễ dàng. Nhưng vừa rồi hắn lại cảm thấy lực lượng ý chí còn bá đạo hơn so với hắn, hắn giống như nhìn thấy một cửu u chi tuyển vậy. Cẩn thận! Một đạo âm thanh rơi vào tai Diệp Thăng, mà bản thân Diệp Thăng cũng cảm nhận được kiếm ý sát phạt ngập trời lăng không chém xuống. Đằng vương bao bọc lên cơ thể hắn, cả người giống như bị đằng vương cắn nuốt hết. Kiếm chém lên người của hắn đánh bay thân thể hắn ra ngoài, quét lên đằng vương một lỗ hổng thật sâu, giống như muốn phá hủy đằng vương vậy. Cuối cùng một kiếm này lại bị đằng vương cản lại, nhưng thân thể Diệp Thăng cũng bị đánh rơi vào hành lang, thậm chí còn lui về sau ba vị cường giả của Dược Vương Tiên Cung. Lúc này thân thể Lâm Phong đứng trong hư không, ánh mắt sắc bén như kiếm, nhìn thẳng về phía trước, lập tức bước ra, mỗi bước đều cuốn lấy 800 lần đại thế chi uy, đụng vào người của ba gã đệ tử Dược Vương Tiên Cung. Trên hai tay của Lâm Phong hiện lên kiếm quang phá thiên, không ngừng xé rách hư không, kiếm giết cuồn cuộn làm cho người khác cảm được khí thức tử vong. Oanh! Trong lúc đó ba vị cường giả Dược Vương Tiên Cung kia cũng phóng thích khí thế đáng sợ, chuẩn bị đấu một trận. Nhất là thanh niên tuấn tú đứng ở chính giữa, thực lực của hắn cũng rất cường đại, nhưng hai người khác thì hơi a đuổi, bài danh còn đứng sau của Chu Thiên Nhược. Nếu như bốn người đều bước vào phía trước thì sẽ không bị Vấn Thiên Bảo cướp đi vị trí thứ nhất. Đều lui về. Lúc này phương hướng của Dược Vương Tiên Cung, lão giả râu bạc trắng đột nhiên mở miệng, khiến cho mọi người khẽ run lên. Lui, cường giả vũ hoàng của Dược Vương Tiên Cung để cho các đệ tử trên chiến đài lui về. Lão già râu bạc trắng đương nhiên có thể cảm giác được kiếm quang mà Lâm Phong ngưng tụ có bao nhiêu phong mang. Nếu như cuốn 800 lần đại thế chi lực vào, Chu Thiên Nhược không chịu nổi một kích, mà ba cường giả của Dược Vương Tiên Cung chỉ sợ sẽ bị chém mất hai người. Đi! Thanh niên thanh tú đứng ở giữa kia đánh ra một đạo trưởng phong đáng sợ, lập tức thân thể ba người cùng bạo lui, cực kỳ mạnh mẽ. Luồng kiếm cuồng của Lâm Phong chém xuống không có giết chết đối phương. Giờ phút này ba cường giả của Dược Vương Tiên Cung đã lui về phía xa xa, nhưng kiếm của Lâm Phong vẫn hung hăng bổ xuống, bổ vào công kích của đối phương, khiến chiến đài nứt ra một khe hở. Đây dù sao cũng thuộc phạm vi thế lực của cửu đại Tiên Cung Thiên Bảo. Lâm Phong ỷ vào thần vũ vũ hoàng, cuồng ngạo không trói buộc, hôm nay hoàn toàn phóng xuất ra thực lực. Nhưng nếu hắn thực sự giết chết người của cửu đại Tiên Cung Thiên Bảo, Lâm Phong cũng biết À cũng không biết có tạo thành ảnh hưởng đối với thần Vũ Vũ Hoàng hay không. Dù sao bây giờ hắn còn chưa rõ ràng thần Vũ Vũ Hoàng đến cùng có thân phận gì, cho nên Lâm Phong cuồng ngạo nhưng vẫn phải có ranh giới của hắn. Không giết chết đối phương, đương nhiên cho dù hắn thực sự muốn giết chết đối thủ thì cũng không dễ dàng như vậy. Lúc trước trên người của Chu Thiên Nhược có hoàng khí hộ thể, hắn biết những người khác trên chiến đài chiến đấu mặc dù có thì cũng không có khả năng dùng hoàng khí, nhưng nếu gặp phải nguy hiểm tính mạng, bọn họ cũng sẽ không chút do dự sử dụng át chủ bài. Có điều trong đại đa số bọn họ trên người đều không có hoàng khí, không phải là bởi vì cửu đại tiên cung thiên bảo thiếu hoàng khí, mà bọn họ chỉ sợ những hậu bối này sinh ra ỷ lại vào hoàng khí. Dù sao lực lượng chân chính vẫn là chiến lực của bản thân, còn hoàng khí chỉ coi là phụ trợ. Nhìn mấy người Dược Vương Tiên Cung chật vật bỏ chạy, Lâm Phong đứng giữa hư không, ánh mắt nhìn về phía Dược Vương Tiên Cung, bên trong con ngươi hiện lên ý cười, rơi vào trong mắt chư vị cường giả của Dược Vương Tiên Cung giống như sự trào phúng mãnh liệt. Đến cùng Lâm Phong muốn đòi lão giả râu bạc vật gì? Lúc này ánh mắt bình tĩnh của lão giả râu bạc cũng có một vòng chấn động. Lâm Phong không biết sống chết dám làm nhục đệ tử của Dược Vương Tiên Cung hắn như thế. Đại đa số mọi người đều lấy tư thái xem náo nhiệt để nhìn mọi chuyện phát sinh trước mắt. Lâm Phong này xác thực là đủ ngông cuồng, trực tiếp đắc tội với một vài cỗ thế lực trong cửu đại tiên cung thiên bảo. Nhưng ý nghĩ trong lòng bọn họ, Lâm Phong cũng không biết. Giờ phút này hắn đứng giữa hư không, trưởng bảo phiêu động, trong đôi mắt chỉ có lão giả râu bạc trắng kia. Hắn lạnh lùng nói, ngày khác, ta sẽ đến Dược Vương tiên cung của ngươi, cho ngươi sám hối vì việc của ngày xưa. Thanh âm của Lâm Phong theo gió bay đi, chui vào trong tai mọi người, khiến cho mọi người run sợ. Thanh niên này thật cuồng ngạo. Ngày khác ta sẽ đến Dược Vương Tiên Cung cho người sám hối. Không nói đến việc Lâm Phong cùng Dược Vương Tiên Cung có ân oán gì, chỉ có cỗ cứng cỏi cùng tự tin cuồng ngạo này đã đủ khiến người khác rung động. Ngày khác Lâm Phong thực sự có thể tự mình đến Dược Vương Tiên Cung để một tên cường giả trung vị hoàng sám hối sao? Người có thể sống đến ngày đó rồi, ông nói. Lão già râu bạc bình tĩnh nói, trong âm thanh có hàn khí thấu xương. Hắn thấy được mối quan hệ lợi hại giữa Thanh Đế Sơn và cửu đại tiên cung cổ bảo, trong đó liên lụy quá nhiều. Trong mắt Lâm Phong lộ ra vẻ lãnh ngạo không nói gì thêm, ánh mắt chậm rãi chuyển qua, nhìn về phía Vấn Thiên Bảo, nhìn vào nghịch Trần Vũ Hoàng. Tiền bối, Lâm Phong ta so với bọn hắn thì thế nào? Thanh âm của Lâm Phong cuồn cuộn, công chính bình thản, thoát khỏi cỗ kiêu căng kia, nhưng nhiều hơn vài phần tự tin, tiêu sái. Trong 18 cường giả ở đây, Chu Thiên Nhược, Tề Vũ Thần, Diệp Thăng cùng đệ tử của Dược Vương Tiên Cung đều thua trong tay Lâm Phong, cho nên thực lực và thiên phú của Lâm Phong là không thể nghi ngờ. Lâm Phong hỏi nghịch Trần Vũ Hoàng, hắn ta so với bọn hắn thì như thế nào, giống như đang hỏi Thanh Đế Sơn có muốn Lâm Phong ta hay không. Đương nhiên cái này chỉ là lý giải của bọn hắn mà thôi, còn ý chân chính của Lâm Phong không ở chỗ này. Đường đi của hắn, hắn tin tưởng trong lòng là thần Vũ Vũ Hoàng đã có ý định rồi. Thần Vũ Vũ Hoàng có ân với hắn, nếu nói hắn muốn mang Lâm Phong đi, Lâm Phong quả quyết sẽ không cự tuyệt. Còn câu mà hắn hỏi nghịch Trần Vũ Hoàng, vì đám người Viên Phi, Thanh Đế Sơn, ở trong 9 tòa chủ thành là nắm giữ quyền nói chuyện tuyệt đối, cho nên nghịch Trần Vũ Hoàng có thể quyết định vận mệnh của đám người Viên Phi. Tất cả mọi người đây đều nhìn về phía nghịch Trần Vũ Hoàng giống như đang chờ đáp án của hắn. Nghịch Trần nhìn về phía Lâm Phong bình thản tươi cười rốt cuộc mở miệng, thiên phú rất tốt. Nhưng còn trẻ không khỏi quá khinh cuồng. Răng rắc. Nghịch Trần Vũ Hoàng vừa dứt lời, ở phía Tề Thiên Bảo, Tề Vân Thịnh siết chặt tay lại, trong con ngươi bùng nổ ý cười lạnh lùng, giống như suy đoán của hắn, Thanh Đế Sơn cự tuyệt Lâm Phong. Ở chỗ Dược Vương Tiên Cung, lão giả râu bạc trắng cũng cười. Lâm Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đương nhiên bọn hắn rất rõ ràng, cái gọi là con trẻ không khỏi quá khinh cuồng kia chẳng qua chỉ là lý do mà thôi, ai mà chẳng có thời tuổi trẻ. Những người có thiên phú kia có ai lại chưa từng khinh cuồng? Nếu như không phát sinh mọi chuyện trên chiến đài, thấy được thiên phú của Lâm Phong, Thành Đế Sơn sẽ nhận Lâm Phong ngay, hơn nữa sẽ hóa giải ân án giữa hắn và Tề Thiên Bảo. Nhưng bởi vì Lâm Phong biểu hiện ra cường thế đắc tội quá nhiều người, lúc này rất nhiều người đều tỏ vẻ kinh ngạc, cự tuyệt, Thành Đế Sơn lại cự tuyệt Lâm Phong. Chính vì thế, Lâm Phong há chẳng phải sẽ tự mình bước lên con đường chết sao? Mọi người thầm nghĩ trong lòng, hiện tại sắc mặt của Doãn Nhi trắng bệch, không có Thanh Đế Sơn che chở, Lâm Phong hẳn là phải chết. Lúc này thân thể Lâm Phong vẫn đứng trên hư không, tấm lưng kia rơi vào trong mắt của nhiều người, lộ vẻ điều hưu, một thiên tài kiên cường như thế. Quật khởi, thì sẽ là mạnh mẽ cỡ nào, vậy mà phải bỏ mạng ở đây sao? Lúc này có một tiếng cười truyền ra, ở phương hướng của Vấn Thiên Bảo, một đạo thân ảnh hắc y chậm rãi đứng lên, thở ơ nói, anh Đế Sơn, mắt bị mù rồi sao? Hắn không muốn, nhưng ta thì muốn. Thanh Đế Sơn mắt bị mù rồi sao? Mọi người nghe được lời này mà trong lòng có chút run rẩy, ai mà lại cuồng vọng như thế, dám nói ra mấy lời này. Nhưng khi ánh mắt của bọn họ chuyển qua, lúc thấy người nói chuyện đôi mắt hơi ngưng lại, bởi vì người kia đứng bên cạnh nghịch Tần Vũ Hoàng của Thanh Đế Sơn. Là hắn, Thần Vũ Vũ Hoàng. Mọi người thật không ngờ tới là Thần Vũ Vũ Hoàng sẽ nói những lời này. Thanh Đế Sơn mắt bị mù rồi sao? Hắn không muốn, nhưng ta muốn. Thần Vũ Vũ Hoàng này rốt cuộc là người phương nào? Trong lòng mọi người nghi hoặc vạn phần. Nghịch Trần Vũ Hoàng có thân phận gì? Là cường giả thượng vị hoàng, là bậc đại năng của Thanh Đế Sơn. Trong khu vực chín tòa chủ thành này nói một không hai, người nào lại dám không nghe lời hắn? Nhưng chuyện hắn cự tuyệt Thu Lâm Phong và nhóm võ tu Thanh Đế Sơn đã vượt qua dự đoán của rất nhiều người. Thế nhưng, Thần Vũ Vũ Hoàng mở miệng không thể nghi ngờ càng làm cho người ta giật mình, khiến cho mọi người càng thêm nghi hoặc về thân phận của hắn. Tất nhiên, Thần Vũ Vũ Hoàng này không phải võ tu của Thanh Đế Sơn rồi, bằng không mà nói hắn sẽ không nói ra cái câu Thanh Đế Sơn mắt bị mù. Lúc Thần Vũ Vũ Hoàng vừa dứt lời, trong lòng không ít người của Tề Thiên Bảo còn có cả lão già râu bạc của Dược Vương Tiên Cung lộp bộp một tiếng. Trong chốc lát nụ cười trên mặt biến mất, bọn họ nhìn thân ảnh Lâm Phong đứng giữa hư không, giờ phút này họ mới hơi ý thức được, có lẽ Lâm Phong chưa từng đặt tiền cược tiền kiếp gì cả, hắn cũng chưa từng đánh bạc về Thanh Đế Sơn. Làm gì có ai rảnh rỗi đến mức lấy mạng của mình ra đánh bạc? Lâm Phong tự tin như vậy, chẳng lẽ là do có Thần Vũ Vũ Hoàng làm chỗ dựa sao? Thần Vũ Vũ Hoàng chưa từng nghe danh xưng của người này, có lẽ người này thực sự không phải đại năng của Thanh Đế Sơn, càng không có khả năng là cường giả trong phạm vi bên ngoài, chín nội thành vực. Nhưng mà hắn có thể sóng vai đi cùng với nghịch Trần Vũ Hoàng thì hiển nhiên thân phận không thể tầm thường. Thế nhưng giờ phút này hắn cũng không hề cho nghịch Trần Vũ Hoàng mặt mũi, vậy thì hắn sẽ là người nào? Trong lòng đám người của Tề Thiên Bảo và Dược Vương Tiên Cung nghĩ vậy, trong nội tâm mơ hồ sinh ra một cỗ cảm giác không ổn. Nghe ý tứ của Thần Vũ Vũ Hoàng thì hiển nhiên muốn che chở cho Lâm Phong rồi. Chàm ra, muốn Lâm Phong chết ở đây sợ rằng sẽ khó. Sau khi nghịch Trần Vũ Hoàng nghe được những lời của Thần Vũ Vũ Hoàng, trong mắt cũng hiện lên một vòng dị sắc. Nhưng mà trong nháy mắt đôi mắt hắn liền khôi phục yên tĩnh, nhìn về phía Thần Vũ Vũ Hoàng cười nói. Thần Vũ Huynh thực coi trọng kẻ này sao? Hắn đã ở bên trên chiến đài chứng minh thiên phú của mình, nghịch Trần Huynh cũng không nhét vào Thanh Đế Sơn, ta làm sao có thể bỏ qua được? Cho nên ta chuẩn bị dẫn hắn rời khỏi đây. Thần Vũ Vũ Hoàng thờ ơ nói, thần sắc bình tĩnh, giống như tất cả những thứ này đều nằm trong dự liệu của hắn vậy. Sâu trong con ngươi của nghịch Trần có tinh mang lưu chuyển, không hiểu vì sao hắn ngửi được mùi thối ở trong bóng tối, có mùi vị bất thường ở đây. Hắn và Thần Vũ Vũ Hoàng không tính là người quen, bọn họ là võ tu của hai phe thế lực lớn, nhưng mà lần này đến đây trên đường lại gặp phải Thần Vũ Vũ Hoàng cũng đi tới. Mà Thần Vũ Vũ Hoàng này một đường mặt lạnh như cứt ngâm, không nói nhiều, nhưng khi tiến vào mảnh địa vực này nụ cười trên mặt giống như nhiều hơn. Hơn nữa hắn còn biến mất vài ngày, nhìn thoáng qua Lâm Phong ở trong hư không, đang nhìn về phía bên này, hắn mơ hồ cảm thấy Thần Vũ Vũ Hoàng là vì Lâm Phong mà đến. Trong cửu đại tiên cung thiên bảo này, nhân kiệt không ít, nhưng vừa rồi Thần Vũ Huynh nói một người cũng đều chướng mắt, giờ phút này lại coi trọng kẻ kia. Nghịch Trần Vũ Hoàng cười nhạt một tiếng dò hỏi. Có thể nói một câu vừa rồi của Thần Vũ Vũ Hoàng khiến sắc mặt hắn không được tốt cho lắm. Lúc hắn vừa cự tuyệt, Thần Vũ Vũ Hoàng đứng lên một nói một câu là Thanh Đế Sơn mắt bị mù rồi, đây không phải lại càng để hắn khó chịu sao? Thanh niên có thiên phú lợi hại ta tự nhiên rất thích. Thần Vũ bình tĩnh nói, từng câu từng chữ của hai người rất bình thường, không có gì lạ, giống như một cuộc đối thoại bình thường, nhưng mỗi một người đều cẩn thận lắng nghe, lại giống như nghe ra hàm ý bên trong những câu nói, không có gì lạ tai kia. Cho dù là ai cũng đều cảm giác được có cái gì đó không đúng. Chẳng lẽ Thần Vũ Huynh cho rằng thiên phú của hắn mạnh mẽ hơn so với tất cả mọi người sao? Nghịch Trần Vũ Hoàng lên tiếng lần nữa. Đương nhiên. Lời nói của Thần Vũ Vũ Hoàng vẫn ngắn gọn nhưng mơ hồ có ý đối chọi gay gắt. Đã như vậy, sau khi Thần Vũ Vũ Hoàng mang hắn rời đi, ta sẽ mang mấy người khác đến Thanh Đế Sơn. Ngày khác gặp lại, thử nhìn một chút xem ai mạnh ai yếu. Khi đó chỉ cần liếc mắt là có thể phân biệt. Bên trong âm thanh bình tĩnh của nghịch Trần Vũ Hoàng cũng có ý tranh đấu. Người mang Lâm Phong rời đi, ta sẽ mang mấy người trên chiến đài trở thành võ tu Thanh Đế Sơn, dẫn bọn hắn tới Thanh Đế Sơn để bồi dưỡng. Ngày khác gặp lại sẽ tranh giành cao thấp. Mọi người đều rất rõ ràng lời nói của nghịch Trần Vũ Hoàng mang theo vài phần hờn dỗi trong đó. Lấy thân phận địa vị của hắn lại bị thần Vũ Vũ Hoàng kia nói một câu á khẩu không trả lời được. Lúc này trong lòng của nghịch Trần Vũ Hoàng cũng vô cùng khó chịu, nhưng hắn không cách nào ngăn cản thần Vũ Vũ Hoàng mang Lâm Phong vời đi. Bởi vì, ngươi nói ta không có mắt nhìn người, mà ngươi lựa chọn Lâm Phong, vậy thì chúng ta xem tương lai bọn hắn thế nào. Không cần nhìn ta cũng có thể biết được kết cục. Đương nhiên, nếu nghịch Trần huynh muốn nhìn, ta tự nhiên không để ý. Ngày khác gặp lại, đến lúc đó thực lực bọn hắn như thế nào, chỉ cần vừa nhìn là sẽ thấy ngay. Thần Vũ Vũ Hoàng cười cười, trong con người đạm mạc vẫn lộ ra vẻ cao thâm khó lường, khiến cho người ta không cách nào nhìn thấu. Mọi người an tĩnh nghe cuộc đối thoại của hai người. Giờ phút này Lâm Phong không có chuyện gì, mà người của cửu đại tiên cung thiên bảo chỉ có thể nhìn và nghe hai vị Vũ Hoàng đối thoại. Tiền bối, hôm nay Lâm Phong bỏ qua quy tắc của cửu đại tiên cung thiên bảo ta, xâm nhập chiến đài quấy rối, quấy rầy trật tự của chiến đài. Ở lúc này, phía Tề Thiên Bảo Tề Vân Thịnh đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía thần Vũ Vũ Hoàng lạnh lùng nói một tiếng. Hôm nay hắn có thể xác định quan hệ giữa nghịch Trần Vũ Hoàng và thần Vũ Vũ Hoàng cũng không tốt như vậy. Nếu không gây khó dễ Lâm Phong mà cứ để hắn đường hoàng rời đi thì trong lòng hắn không cam. Lập tức ánh mắt của thần Vũ Vũ Hoàng chuyển qua, rơi trên người Tề Vân Thịnh, khuôn mặt bình tĩnh đạm mạc phun ra một đạo anh thâm, âm thanh. Gọi bảo chủ của mày đến nói chuyện với tao. Một lời này khiến sắc mặt của Tề Vân Thịnh cứng đờ, nhưng lời phía dưới còn chưa kịp nói xong, chỉ có thể cứ thế nuốt vào. Thần Vũ Vũ Hoàng nói như vậy rõ ràng là đang vũ nhục hắn không có tư cách nói chuyện với đối phương, há có thể tự làm mất mặt chính mình. Nhưng trong nội tâm thầm mắng thần Vũ Vũ Hoàng này không khỏi quá mức ngông cuồng vô lễ, ngay cả một cái công đạo cũng không cho, liền muốn mang Lâm Phong rời đi. Lâm Phong, ngươi còn có chuyện gì chưa dứt ở đây nữa không? Thần Vũ Vũ Hoàng hỏi Lâm Phong một tiếng. Lâm Phong đương nhiên là có chuyện chưa dứt, đám người Viên Phi còn đang ở trong Tề Thiên Bảo bị Mê Thần Quân khống chế. Nhưng mà việc này hắn không thể mở miệng. Thần Vũ Vũ Hoàng dẫn hắn rời đi đã đắc tội với không ít người. Nghịch Trần Vũ Hoàng, Tề Thiên Bảo, Dược Vương Tiên Cung cùng nhiều thế lực khác. Hôm nay sợ là tất cả bọn họ đều có hận ý với thần Vũ Vũ Hoàng. Nếu để cho thần Vũ Vũ Hoàng kêu Tề Thiên Bảo giao người nữa thì sợ sẽ nháo lớn một trận. Đến lúc đó, cửu đại tiên cung Thiên Bảo có thể sẽ liên hợp lại, bởi vì bọn họ đã chạm đến lợi ích của mấy người đó. Ván đấu này vẫn phải dựa vào chính bản thân hắn đến mà phá cuộc. Lâm Phong nhìn người của Tề Thiên Bảo và Dược Vương Tiên Cung, trong con ngươi lóe lên một tia lạnh lùng, giống như lời của thần Vũ Vũ Hoàng vậy, ngày khác nhất định còn gặp lại. Thân hình Lâm Phong lóe lên đi về phía Vấn Thiên Bảo tới cạnh Mục Doãn mà nói, tiền bối, ta muốn mang Doãn Nhi theo, rời khỏi đây. Mục Doãn thân là nữ tế ti thực lực không mạnh, nếu nhấn bỏ đi để mặc cho Mục Doãn lưu lại chỉ sợ kết cục của nàng là thê thảm, rất thê thảm, hắn cũng không thể mặc kệ Mục Doãn như vậy. Đây là chuyện của ngươi, ta quản thế nào được? Thần Vũ Vũ Hoàng cười nói. Lúc này Mục Doãn ở bên cạnh Lâm Phong khẽ mỉm cười nhìn Lâm Phong một cái, rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi Tề Thiên Bảo rồi, nàng sẽ có cuộc sống của người bình thường. Điều này nàng chưa từng nghĩ tới. Ngày xưa thu lưu Lâm Phong cùng với Vũ Hoàng, đã có chuyện ngày hôm nay xảy ra, có lẽ đây chính là nhân quả. Chúng ta đi thôi. Thần Vũ Vũ Hoàng bước lên một bước trong chớp mắt, đi vào giữa Lâm Phong và Mục Doãn. Lần này hắn đến cửu đại tiên cung Thiên Bảo là vì Lâm Phong, hôm nay lại để Lâm Phong một mình quét dọn vật cản rồi dẫn hắn rời đi, chuyến này coi như viên mãn. Thân ảnh ba người bay vút lên hư không cuồn cuộn mà đi, mà Lâm Phong ở trong hư không còn nhìn xuống dưới một cái mới lập tức rời đi. Hôm nay thương thế của sư tôn đã tốt rồi, tự nhiên là có thể rời khỏi phạm vi của mảnh địa vực này. Ngày sau, bọn họ nhất định sẽ còn gặp lại. Đi thôi. Mọi người ngẩng đầu nhìn về hư không, vừa rồi thanh niên trên chiến đài cản rỡ kia cứ như vậy được cường giả Vũ Hoàng thần bí mang đi, rồi để lại cho nghịch Trần Vũ Hoàng của Thanh Đế Sơn một cái ước định, ngày khác gặp lại, cha mai bồi dưỡng đệ tử mạnh mẽ hơn. Lúc này con ngươi của nghịch Trần Vũ Hoàng vô cùng thâm thúy, ánh mắt nhìn trên chiến đài thản nhiên nói, cuộc chiến hôm nay, những người nằm trong 12 vị trí đầu, nếu có ai nguyện ý gia nhập vào Thanh Đế Sơn tu luyện, đều có thể. Lời này vừa nói ra lập tức trong mắt rất nhiều người lóe sáng, 12 người, thậm chí bọn họ có tới 12 cái danh ngạch. Xem ra, nghịch Trần Vũ Hoàng đã nghiêm túc rồi đây. Muốn ở trong khoảng thời gian ngắn thấy được kết quả của ước định giữa nghịch Trần Vũ Hoàng và thần Vũ Vũ Hoàng là điều không thể. Nhưng quyền khống chế tiểu thế giới trong 1 vạn năm rốt cuộc được quyết định. Vấn Thiên Bảo, Dược Vương Tiên Cung, Lôi Phạt Tiên Cung đều cùng nhau trưởng quản tiểu thế giới trong vòng vạn năm, đặt ra quy tắc cho tiểu thế giới. Có điều là Vấn Thiên Bảo nắm giữ quyền chủ đạo tuyệt đối, cho nên vấn giả trong bát hoang, quật khởi sẽ không ai ngăn cản được. Lần này Dược Vương Tiên Cung tiến vào bát hoang cửu U, trong vòng vạn năm đủ để làm ra rất nhiều chuyện. Giống như Tể Thiên Bảo ở trong bát hoang, đông hoang, thành lập nên gia thế khổng lồ, lại kế thừa cả một đế quốc trong 12 quốc ở cửu U, âm thầm khống chế bát hoang và cửu U trong tay. Mà Lôi Phạt Thiên Cung bởi vì xếp ở vị trí thứ ba cho nên bọn họ vẫn thủ hộ thông đạo như cũ. Nhưng Vấn Thiên Bảo và Dược Vương Tiên Cung chỉ sợ không biết, lúc mà Tề Thiên Bảo mơ hồ cảm giác bản thân không cách nào lấy được quyền trưởng khống trong vòng vạn năm thì đã mở rộng thông đạo, hạ thấp giới hạn khiến cho rất nhiều người trong tiểu thế giới đi ra ngoài, hơn nữa còn mang công bằng cho tiểu thế giới gieo vào lòng người. Những ngày này đã có rất nhiều người của bát hoang cửu U mang theo dốc vọng võ đạo của họ bước chân vào mảnh đất mới, bắt đầu hành trình mới của mình. Đây đối với những người ôm giấc mộng võ đạo đúng là một thời đại mới, một sự khởi đầu mới. Mà sau khi ngày tranh đoạt quyền trưởng khống tiểu thế giới kết thúc, có một lời đồn, có một thanh niên cường giả, cuồng ngược chu ngực Chu Thiên Nhược của Đại Chu Tiên Cung, phẫn nộ đánh Tề Vũ Thần của Tề Thiên Bảo và lưu lại cuồng ngôn, ngày khác nhất định sẽ đích thân tới Dược Vương Tiên Cung. Từ bên trong lời nói của thanh niên này có thể thấy được sự kiên định. Nếu như ngày khác thanh niên kia thực sự có được loại thực lực đó, vậy hắn tuyệt đối sẽ thực hiện lời nói của mình, đi đến Dược Vương Tiên Cung, làm cho một ít người phải sám hối. Nhưng ngày này phải đợi bao lâu thì không ai biết được. Đối với chuyện của Cửu Đại Tiên Cung, Thiên Bảo tạm thời không còn quan hệ với Lâm Phong nữa. Giờ phút này hắn đi theo Thần Vũ Vũ Hoàng đạp nhập tầng mây, bay đi rất nhanh. Tốc độ của Thần Vũ Vũ Hoàng là quá nhanh khiến cho Lâm Phong không cảm thấy mình đang di chuyển. Lúc này dưới chân Lâm Phong có một mảnh mênh mông như khói, vô cùng vô tận, cũng không biết là rộng cỡ nào. Trên biển mây vô tận này có rất nhiều phù đảo. Lúc này Thần Vũ Vũ Hoàng thả chậm tốc độ để cho Lâm Phong cùng Mục Doãn có thể nhìn thấy phù đảo phía dưới. Có một ít phù đảo lạnh lẽo đáng sợ, nhưng cũng có rất nhiều phù đảo uy nghiêm, bao la hùng vĩ, thậm chí không thể xưng là đảo, mà giống như những thành trì ở trên biển. Chúng ta đã đi đến khu vực bên ngoài thế lực của Thanh Đế Sơn, có điều nơi đây cũng chỉ cách Thanh Đế Sơn một cái địa vực mà thôi. Đương nhiên, đối với người võ đạo mà nói, địa vực chỉ là một từ ngữ trống rỗng, cường giả chân chính có thể bay lượn trong thiên địa to lớn, vô luận là khu vực Thanh Đế Sơn hay mảnh khu vực này cũng chỉ là một khu vực của đại lục mà thôi. Thần Vũ Vũ Thần mở miệng nói với Lâm Phong để Lâm Phong khẽ gật đầu, mà Mục Doãn thì rất nghiêm túc lắng nghe. Đây là lần đầu tiên nàng đi xa nhà, hơn nữa trực tiếp rời khỏi phạm vi khu vực Thanh Đế Sơn, lại càng không cần phải nói Tề Thiên Bảo, chỉ sợ nơi đây cách chủ thành của Tề Thiên Bảo không biết bao nhiêu là xa. Chúng ta đến rồi. Lúc này, Thần Vũ Vũ Thần mở miệng, sau đó ánh mắt Lâm Phong cùng Mục Doãn nhìn về phía trước, chỉ thấy cách đó không xa có một quần đảo không biết rộng lớn tới mức nào xuất hiện, nơi đó phóng ra khí tức nồng đậm đáng sợ. Mang rất nhiều yêu khí, phạm vi này cũng ít ai lui tới, không thấy một bóng người. Rất nhanh ba người bước trên không trung, mênh mông vô tận, tựa hồ lại lộ ra một chút hoang vu, chỉ thấy có một vài thân ảnh, hơn nữa, không ít trong đó là yêu thú. Phù đảo này còn lớn hơn cả một tòa chủ thành, nhưng hình như không có người. Mục Doãn tự lẩm bẩm. Lập tức Thần Vũ Vũ Hoàng mang Lâm Phong cùng Mục Doãn đi tới một tòa sơn mạch đứng phía trên ngọn núi. Thần Vũ tiền bối, nơi đây là chỗ nào vậy? Cuối cùng Lâm Phong không kiềm chế được tò mò mà hỏi một tiếng. Đây là yêu dạ đảo, Thần Vũ Vũ Hoàng đáp lại. Lâm Phong, tựa hồ ngươi am hiểu rất nhiều áo nghĩa, mau thể hiện để ta nhìn một chút. Được, Lâm Phong khẽ gật đầu, hắn có rất nhiều áo nghĩa chỉ khi chiến đấu mới biểu hiện ra. Hiện tại hắn không cần phải giấu giếm Thần Vũ Vũ Hoàng, bởi vì đối với hắn mà nói thì Thần Vũ Vũ Hoàng cũng xem như một ân nhân, hơn nữa còn giúp cho Vũ Hoàng trị liệu thương thế, cho nên bây giờ hắn chẳng có lý do gì giấu giếm đối phương. Mà áo nghĩa của Lâm Phong cuồn cuộn đổ vào hư không, một cỗ khí tức bá đạo từ trên người Lâm Phong phát ra. Loại áo nghĩa thứ nhất là ma áo nghĩa tầng 8, lập tức tử vong áo nghĩa xuất hiện, khiến chung quanh lượn lở khí tức, tử vong áo nghĩa cũng là tầng 8, sau đó là áo nghĩa không gian, phong áo nghĩa, chớ chú, đại địa, áo nghĩa hỏa diễm. Nhưng áo nghĩa này hầu như Lâm Phong đã sử dụng qua, nhưng trong lòng Thần Vũ Vũ Hoàng vẫn âm thầm chấn động. Lực lượng áo nghĩa đều rất cường đại, tầng 7, tầng 8 khiến hắn rung động rất sâu. Mà Mục Doãn một bên thì đã há hốc miệng, trong đôi mắt xinh đẹp toát ra vẻ không tin nổi. Những thứ này đều là lực lượng áo nghĩa của Lâm Phong, cái này cũng không khỏi có quá nhiều một chút rồi. Hơn nữa cái này còn chưa kết thúc, Lôi điện từ bầu trời lằng nhằng đánh xuống, tượng trưng cho lôi áo nghĩa. Đây đã là loại sức mạnh áo nghĩa thứ 8. Sau đó một cỗ khí tức bất diệt tụ mà không tán, khiến cho lôi điện kia vĩnh hằng bất diệt buông xuống trong hư không. Áo nghĩa thứ 9. Tần Vũ Vũ Hoàng lại có chút hoang mang, âm thầm nhẩm đếm trong lòng, còn Mục Doãn thì trực tiếp phát ra âm thanh. Loại áo nghĩa thứ 9 rồi, chẳng lẽ là thập tuyệt sao? Lúc áo nghĩa kỳ lạ là hoang được thả ra, không thể nghi ngờ tượng trưng cho thập tuyệt xuất hiện. Trên mặt của Thần Vũ Vũ Hoàng cùng Mục Doãn đều có biểu cảm rất đặc sắc, thập tuyệt chi thể. Trong mắt của Thần Vũ Vũ Hoàng hiện lên ý cười, người thập tuyệt có thể nói là thập tuyệt thể rồi, loại người này có thể lĩnh ngộ được 10 loại lực lượng áo nghĩa, ngộ tính vô cùng khủng bố, đồng nghĩa với việc bọn họ có thể lĩnh ngộ ra 3 loại lực lượng pháp tắc trở lên, và được 3 loại lực lượng pháp tắc rót vào nhục thể. Còn có nữa, Lâm Phong yếu ớt nói, phá vỡ thập tuyệt áo nghĩa thứ 11, khí tức sinh mệnh được phóng ra, khiến trái tim của Thần Vũ Vũ Hoàng run lên. Đủ rồi, không cần tiếp tục biểu lộ ra nữa. Thần Vũ Vũ Hoàng nói gấp, lúc hắn nhìn thấy Lâm Phong chiến đấu đã biết Lâm Phong tựa hồ có rất nhiều áo nghĩa, cho nên muốn nhìn tận mắt một chút Lâm Phong đến cùng nắm giữ bao nhiêu lực lượng áo nghĩa. Hắn cũng muốn dựa vào mấy cái áo nghĩa này trợ giúp Lâm Phong, nhưng thật không ngờ Lâm Phong lại mang đến cho hắn kinh hỉ như vậy. Hắn cả kinh đến mức có hơi luống cuống, phá vỡ sự trói buộc của thập tuyệt rồi. Mặc dù Thần Vũ Vũ Hoàng hắn rất xem trọng Lâm Phong, nhưng cũng không nghĩ tới là kết quả sẽ như vậy. Hắn cả kinh đến mức không dám để Lâm Phong tiếp tục phóng thích lực lượng áo nghĩa của mình ra. Còn nữa không? Thần Vũ Vũ Hoàng run run hỏi một tiếng, hắn vậy mà cảm thấy tâm tình khẩn trương. Hắn đã rất lâu không có loại cảm giác này rồi. Nhưng lần này trước mặt một hậu bối, hắn có bao nhiêu loại lực lượng áo nghĩa? Thần Vũ Vũ Hoàng hắn lại khẩn trương, tim đập nhanh một chút. Lâm Phong khẽ gật đầu khiến tâm tình của Thần Vũ Vũ Hoàng theo cái gật đầu của hắn mà chấn động, quả nhiên vẫn còn. Đây cũng không phải là thập tuyệt mà là vô số tuyệt, không có giới hạn. Trên mặt của Mục Doãn cũng biểu lộ từ giật mình chuyển sang mỉm cười. So với Thần Vũ Vũ Hoàng thì Mục Doãn chỉ chấn động kém hơn một chút, bởi vì nàng đối với khái niệm võ đạo không có được rõ ràng như Thần Vũ Vũ Hoàng. Nàng chỉ biết Lâm Phong có thiên phú rất mạnh mẽ là được. Nàng càng cảm thấy cao hứng thay cho Lâm Phong. Lâm Phong, một đoạn thời gian tiếp theo, ta chuẩn bị cho người tiềm tu một thời gian ngắn, chỉnh thể đề thăng thực lực một phen, để cho áo nghĩa nó cân đối lên với nhau. Mặt khác, người lĩnh ngộ thiên địa đại thế đã được 800 lần, tin tưởng sớm muộn có thể đạt tới 1000 lần chi thế. Ở đại lục cường giả như mây này, thực lực bây giờ của ngươi còn quá yếu, ít nhất thì phải tiếp cận vào Vũ Hoàng, rồi cầu cơ duyên để leo lên Hoàng vị. Thần Vũ Vũ Hoàng mở miệng nói với Lâm Phong, giờ phút này hắn cảm thấy trong lòng có chút hưng phấn, có lẽ lúc ấy nói đùa với nghịch Trần Vũ Hoàng một câu ai ngờ trở thành sự thật. Ai biết được hắn không phải là người chứng kiến một nhân vật huyền thoại quật khởi cơ chứ. Được, Lâm Phong khẽ gật đầu. Sau khi tiến vào đại thế giới thì chính bản thân hắn cũng phát hiện thực lực có chút theo không kịp bước chân. Dù sao đại thế giới này đã diễn hóa vô số kỷ nguyên, cho nên cũng sinh ra quá nhiều cường giả. Đến bây giờ hắn vẫn chỉ thấy được một góc của băng sơn trong đại thế giới. Về sau hắn thậm chí đều không dám tưởng tượng. Một đường mà đi, Lâm Phong đương nhiên hiểu rõ đạo lý. Bản thân cường đại thì sẽ phát hiện ra thế giới này thay đổi trong mắt mình, mạnh mẽ lên. Đương nhiên đây chỉ là một loại ảo giác mà thôi, không phải thế giới trở nên mạnh mẽ. Khi hắn từng bước một đi về phía thế giới cường giả chân chính, từng bước tiến vào, nếu như hắn vẫn còn ở huyền vũ cảnh thì không có khả năng đặt chân tới bát hoang cửu u, càng không có khả năng tiếp xúc với đại thế giới. Có lẽ hắn chỉ quanh quẩn trong cái xó tuyết vực đó, cũng không thể nào thấy được người bên ngoài mạnh mẽ bao nhiêu. Đương nhiên, Lâm Phong cũng không vì thế mà sợ hãi, chỉ có nhiệt huyết sôi trào. Cho tới bây giờ thì hành trình võ đạo không bao giờ là buồn tẻ cả. Hắn chờ mong một ngày trở thành cường giả tuyệt thế đứng trên mây của cửu tiêu đại lục, quan sát xem thế giới này có quang cảnh gì. Nhưng hiện tại, hắn nói chuyện quan sát thế giới này thì còn quá sớm, trước hết phải giải quyết vấn đề Tề Thiên Bảo cùng với Dược Vương Tiên Cung cái đã. Ngươi am hiểu năng lực gì? Lúc này Thần Vũ Vũ Hoàng lại quay qua hỏi Mục Doãn, lập tức Mục Doãn phóng thích ra tiên linh khí của mình. Sau đó Thần Vũ Vũ Hoàng gật đầu, ta sẽ tìm cho ngươi một lão sư ở Yêu Dạ Đảo, để cho hắn tới dạy bảo ngươi. Đa tạ tiền bối, Mục Doãn khẽ khom người cảm kích. Ông, lúc này một màu đỏ tươi đẹp đẽ phiêu đãng mà đến, cuốn lấy Mục Doãn mà đi. Ngay lập tức thần sắc của Thần Vũ Vũ Hoàng ngưng tụ lại, bàn tay chế trụ Mục Doãn thân hình lui lại. Nhưng mà hắn lại thấy áo bào đỏ kia trực tiếp cuốn lấy Lâm Phong bay về phía xa xa, nhanh như một đạo hồng sắc quang điểm. Lưu lại, Thần Vũ Vũ Hoàng quát lạnh một tiếng, cả người hóa thành một đạo hắc mang, kích xạ bắn ra, khắp hư không đều tạo ra áp lực trầm trọng. Suy, tường bào kia liền bị xé rách một góc. Trong lúc đó thì thân ảnh mặc áo bào đỏ phía xa ngừng lại, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp mà yêu dị, cười nói với Thần Vũ Vũ Hoàng: người nghiêm túc như vậy để mà làm gì? Thả người ra. Thần Vũ Vũ Hoàng lạnh lùng mà nhìn, một đôi tròng mắt lãnh lệ đến mức tận cùng, giống như muốn xuyên thủng cả nữ tử yêu diễm vừa mới xuất hiện. Nữ tử yêu diễm này nhìn Lâm Phong bên cạnh một cái, bàn tay xẹt qua gương mặt Lâm Phong, thổi một làn gió thơm mát vào Lâm Phong mà cười nói: tiểu tử này lớn lên thật là tuấn tú, không bằng về sau hãy đi theo tỷ tỷ đi. Đi theo hắn có gì vui đâu, tỷ tỷ cho ngươi hưởng thụ cảm giác dục tiên dục tử. Lâm Phong trợn trắng mắt, yêu dạ đảo là nơi nào, tùy ý đi ra một vị nữ tử mặc áo bào đỏ đẹp đẽ, vậy mà quá đáng sợ, khiến hắn không có một chút lực lượng phản kháng nào. Hơn nữa cô gái xinh đẹp này lại đang trêu chọc hắn, điều này làm cho Lâm Phong câm lặng một hồi, hắn mà lại bị nữ nhân đùa bỡn sao? Nhưng mà nữ nhân này lớn lên quả thật rất là đẹp, toàn thân đều một màu đỏ rực, da thịt ở trên gương mặt cũng lộ ra vẻ hồng nhuận nhàn nhạt, bàn tay trắng nõn thon dài lúc sượt qua gò má của hắn có cảm giác hơi mát lạnh. Hơn nữa mi tâm của nữ nhân này có một cái ấn ký màu đỏ, càng tăng thêm vài phần mê người quyến rũ. Tiền bối, xin đừng lại gần ta như vậy. Lâm Phong cười khổ nói: dám ở trước mặt Thần Vũ Vũ Hoàng bắt người thì chắc hẳn tu vi của nữ tử xinh đẹp này rất cao. Mặc dù nhìn nàng trẻ tuổi như vậy, nhưng mà tuổi của cường giả Vũ Hoàng há có thể đơn thuần lấy diện mạo để mà suy đoán. Nếu như nữ tử yêu diễm này mà ở cấp bậc cường giả, chỉ sợ mấy vạn năm đều không chết được. Mặc dù chỉ tính toán nàng sống khoảng 10.000 năm, 10.000 tuổi. Nếu như người bình thường thì sinh mệnh chỉ khoảng 200. Nếu vậy tính ra thì nàng cũng chỉ tương đương với 20 tuổi mà thôi. Cho nên rất nhiều người cường đại, nhưng theo thời gian trôi qua, thực lực không ngừng trở nên cường đại hơn, và dung nhan của họ cũng không già đi. Trông ta rất già sao? Gọi ta tỷ tỷ là được. Nữ tử kiều diễm cười hì hì nhìn Lâm Phong, bỏ qua Thần Vũ Vũ Hoàng. Lâm Phong có chút im lặng, sau đó quay sang Thần Vũ Vũ Hoàng cầu cứu. Chỉ thấy Thần Vũ Vũ Hoàng mở miệng: nếu như ngươi không buông hắn ra thì ta sẽ không khách khí với ngươi. Tính cách xấu xa, bọn tiểu thư không chơi với ngươi. Áo bào đỏ cuốn qua, trong chớp mắt thân ảnh nữ tử kia biến mất không thấy tăm hơi, thậm chí Lâm Phong còn chưa kịp phản ứng, hắn không khỏi âm thầm cảm thán là đối phương quá mạnh, xem ra yêu dạ đảo này cường giả như mây. Nàng ta tên là Hồ Nguyệt, về sau ngươi gặp nàng ta thì nên gọi nàng là tỷ tỷ, bằng không thì ngươi sẽ ăn thiệt thòi trong tay nàng ấy, nàng ấy không thích người khác gọi mình là tiền bối đâu. Tần Vũ mở miệng. Đối với lần này tựa hồ có chút bất đắc dĩ, Lâm Phong cũng im lặng một hồi nhưng vẫn gật đầu. Nàng kia xinh đẹp động lòng người, gọi một tiếng tỷ tỷ cũng chẳng sao, chỉ là cảm thấy hơi quái dị mà thôi. Với độ tuổi của nàng thì có thể làm bà cô tổ cho Lâm Phong được rồi. Đi, ta mang từng người tới nơi này trước. Bàn tay của Thần Vũ vung lên cuốn lấy thân hình Lâm Phong cuộn cuộn lao đi. Một lát sau bọn họ đi tới một tòa sơn mạch trên không trung khác. Tên kia lại đang ngủ rồi, Thần Vũ thấp giọng nói. Sau đó Lâm Phong cùng Mục Doãn hướng theo ánh mắt của hắn mà nhìn, chỉ thấy đằng xa có một tòa sơn mạch kỳ quái, có tay có chân, mơ hồ hiện lên hình người. Nói chính xác thì hẳn là một đầu yêu viên, cứ như vậy nằm vắt ngang ở đó, giống như một dãy núi. Tỉnh lại, Thần Vũ quát lớn một tiếng, lập tức sóng âm khủng bố tràn ra khắp thiên địa, âm thanh ngập trời chấn động cả tòa sơn mạch, khiến cho tảng đá bên trên bắt đầu vỡ ra mà lăn xuống, có rất nhiều tảng đá theo sơn mạch mà lăn xuống dưới vùng trũng. Răng rắc, một đạo âm thanh thanh thúy chuyển ra, lập tức ánh mắt Lâm Phong ngưng lại cúi đầu nhìn xuống. Thế nhưng một khắc sau, đôi mắt của hắn cứng ngắc lại, thân thể hung hăng chấn động, thân hình dài đến cả mấy trăm mét kia giống như một đầu yêu viên khổng lồ bắt đầu cử động. Từng khối đá trên người hắn tách ra mà lăn xuống, lộ ra một bộ lông màu đen. Cả tòa núi đá nằm ngang ở đằng kia cũng đều nứt ra lăn xuống, cuối cùng hiện ra trước mắt Lâm Phong là một đầu cự viên vô cùng khổng lồ. Đó không phải là tảng đá gì cả, mà là một đầu yêu viên am hiểu lực lượng hóa đá. Trong lòng Lâm Phong chấn động, ngay sau đó một đôi con người to lớn mở ra, con người kia cũng phải to bằng nửa người hắn. Lập tức hai con người phóng tới, Lâm Phong cảm thấy loại lực lượng áp bách này, không cần phải tận lực phóng ra cũng làm hắn khó mà hít thở. Tiếng vang ầm ầm cuồn cuộn truyền ra, thân thể cự viên kia chật vật đứng dậy, chân vẫn còn gác ở sườn núi, nhưng cái đầu hắn đã trực tiếp xuất hiện trước mặt đám người Lâm Phong. Con mắt to lớn đánh giá Lâm Phong và Mục Doãn, sau đó lại nhìn sang Thần Vũ Vũ Hoàng, bên trong hơi thở nặng nề giống như có thể nổi lên vòng xoáy. Bàn tay của cự viên mãnh liệt đánh về phía trước, tốc độ không nhanh, nhưng lại có một loại cảm giác long trời lở đất, ngay cả thiên địa đều muốn đè sập xuống. Lâm Phong ngửa đầu nhìn bàn tay che khuất bầu trời kia một cái không khỏi cạn lời. Cuồng phong xẹt qua, trong nháy mắt Thần Vũ Vũ Hoàng mang theo thân thể hắn lóe lên mà rời đi. Lập tức âm thanh bạo nổ ầm ầm cuộn tới. Sau đó thì một ngọn núi ở dưới chỗ đám người Lâm Phong vừa đứng bị đập văng tung tóe, không ngờ chỉ bị một chưởng vỗ cho vỡ nát. Lực phá hoại này. Lúc này Lâm Phong đã xuất hiện ở trên không trung của bàn tay, nhìn ngọn núi vừa mới còn đứng vững trong hư không, lúc này đã hóa thành đất bằng, giống như trong nháy mắt nó bị đè thấp xuống, không biết phải nói gì. Trong nội tâm thầm nghĩ, nếu như Viên Phi ở chỗ này thì tốt rồi. Tên yêu viên này chính là đồng loại của Viên Phi đó nha. Cái tên ngu xuẩn nhà ngươi lại quấy rầy ta nghỉ ngơi. Giờ phút này một đạo âm thanh tức giận truyền đến. Sau khi nghe được câu nói của yêu viên, trong con người to lớn hiện lên sự phẫn nộ đáng sợ, lập tức cuồng phong cuốn qua. Trong chớp mắt một đạo lưu quang xuất hiện giữa hư không, thật giống như từ đằng xa mà đột nhiên tiến đến sát người. Không thấy khoảng cách không gian ngắn ngủi này, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn là một đạo ánh sáng. Sau khi Lâm Phong nhận rõ thân ảnh ấy thì lần nữa lại bị chấn động, thân hình dài đến cả trăm mét, đôi cánh mở ra che khuất bầu trời, lông vũ màu xám tro, ánh mắt sắc nhọn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào con yêu viên ở phía dưới, đây cũng là một đầu yêu thú. Cái tên ngu xuẩn nhà ngươi, yêu thú trên hư không cũng nhìn chằm chằm vào yêu viên ở phía dưới lạnh lùng, thốt ra một tiếng, ống, xa xôi nộ khiếu cuồn cuộn vang tới, Lâm Phong chỉ cảm giác hồn phách mình đều muốn tán loạn. Một đạo nộ khiếu này không có bất kỳ lực lượng sóng âm nào, chỉ thuần túy là gào thét, nhưng vẫn muốn đánh rách cả linh hồn hắn. Đồng thời thiên địa phát ra những tiếng vang ầm ầm, sau đó bàn tay khổng lồ của yêu viên chộp lên bầu trời giống như muốn tóm cả bầu trời lại, nhưng hắn không va chạm vào cái gì cả. Lâm Phong chỉ cảm thấy được một vòng lưu quang, lúc thân hình dài trăm thước kia di động, hắn vậy mà không cách nào nhìn rõ thân hình đối phương, chỉ thấy lưu quang chớp qua, tốc độ gì đây? Yêu viên tức giận gào thét thu tay lại, lập tức yêu thú trong hư không lần nữa xuất hiện lạnh lùng nói, ngu xuẩn. Yêu viên nhe răng trợn mắt vô cùng phẫn nộ, nhưng hắn cũng biết, lấy tốc độ thì tuyệt đối không so được với đối phương, cho dù công kích quán khủng bố thì cũng không có đất để dụng võ. Ừ, ngoại trừ chạy trốn ngươi còn có thể làm gì? Trong miệng của yêu viên phun ra một đạo thanh âm, giống như tiếng sét đánh chấn động cả hư không. Không nên tranh cãi nữa. Lúc này Thần Vũ Vũ Hoàng mở miệng nhìn hai tên to xác kia nói với bọn họ. Cãi vã nhiều năm như vậy cũng không có kết quả, cần gì chứ? Nơi này có một tên tiểu tử, hắn am hiểu nhiều loại lực lượng áo nghĩa, mà các ngươi nắm giữ đại địa và phong, hai loại này. Công bằng về sau các ngươi dạy dỗ hắn một chút để xem loại áo nghĩa nào của hắn đạt tới đỉnh phong trước. Hử! Thần Vũ, ngươi coi ta giống tên ngu xuẩn này sao? Một võ tu nhân loại tôn vũ cảnh tầng 7, ngươi lại để cho ta tới dạy dỗ. Nếu như vài năm tới áo nghĩa của hắn không đến tôn vũ đỉnh phong, chẳng phải là ta sẽ chơi cùng hắn mấy năm hay sao? Yêu thú trong hư không lãnh đạm nói, không chừa chút mặt mũi nào cho Thần Vũ Vũ Hoàng. Lâm Phong, phóng thích 10 loại áo nghĩa ra để cho bọn hắn nhìn một chút đi. Thần Vũ Vũ Hoàng nói với Lâm Phong, Lâm Phong khẽ gật đầu, trong nháy mắt 10 loại áo nghĩa bùng nổ xông ra. Giờ khắc này lực lượng áo nghĩa đặc biệt bao phủ trên người Lâm Phong, rực rỡ mà lộng lẫy, chiếu sáng thân thể của Lâm Phong cực kỳ chói mắt. Thập tuyệt. Cự yêu trong hư không khẽ nhíu mày, dĩ nhiên là thập tuyệt hiếm thấy. Cái tên Thần Vũ này tìm ở đâu ra một võ tu liên loại lợi hại như vậy chứ? Ta còn muốn đi tìm những người khác nữa. Hiện tại ta đang hỏi các ngươi là có làm hay không? Nếu không làm thì để ta dẫn hắn đi chỗ khác. Thần Vũ Vũ Hoàng nhàn nhạt nói một câu, ngay lập tức thân sắc của cự yêu trong hư không lóe lên hỏi, hắn là nhân loại sao? Sao ngươi lại thiển cận như vậy chứ? Đừng quên ngày xưa yêu dạ đảo gặp phải đại nạn, là nhân loại hay là yêu thú đã giúp chúng ta? Thần Vũ Vũ Hoàng có chút không vui nói, ta lại hỏi một câu, có làm không? Ông, không cần nhiều lời, trong nháy mắt thân thể của phong yêu trong hư không hóa thành một đạo ánh sáng. Một khắc sau Lâm Phong đã cảm thấy sóng gió kinh khủng hung hăng chạy loạn trên người mình. Loại tốc độ đáng sợ này đủ để làm cho hắn không hít thở nổi, thậm chí ngay cả hô hấp một lần cũng cảm thấy khó khăn. Khốn kiếp, yêu viên to lớn kia gầm thét một tiếng, lập tức tiếng vang ầm ầm truyền ra. Thân hình khổng lồ kia vậy mà hùng hục chạy, long trời lở đất. Mỗi một bước chân đều khiến đại địa run rẩy. mà mỗi bước chân của hắn lớn đến mức làm người ta hoảng sợ. Mục Doãn cũng bị một màn này dọa cho không nhẹ, lúc này nàng mới phát hiện yêu dạ đảo mà nàng đã đi tới này là một thế giới của yêu thú. Trong yêu dạ đảo, một cơn lốc xé rách gào thét. Trong cơn lốc lại có một đạo thân ảnh lóe lên lóe lại, hoặc là bay theo gió hoặc là nghịch phong mà đi, nắm giữ mỗi một sợi rung động của gió, giống như có thể mang gió dung nhập vào bản thân vậy. Ông Lâm Phong lại một lần nữa nghịch phong mà đi, hóa thành một đạo tàn ảnh, bỏ qua lực lượng của cơn lốc, giống như cơn lốc vô tận vĩnh viễn sẽ không có diễn tấu trên người hắn vậy. Trong cơn lốc, Lâm Phong nhảy lên rồi lao nhanh, giống như không có kết thúc, lúc thì thuận theo gió thổi, lúc thì nghịch gió mà xuống, giống như vĩnh viễn không biết mệt và không dừng lại. Rốt cuộc thì cũng điều khiển được gió rồi, đã không còn đơn thuần là lợi dụng gió nữa. Âm thanh rất nhỏ từ trong sơn cốc truyền ra, thân thể Lâm Phong lập tức phóng lên trời, bản thân hắn như hóa thành cơn lốc. Trong cơn lốc, ở trong sơn cốc tung hoành bay lượn, gió cũng ở một chỗ mà ngâm sướng, di chuyển từng chỗ. Hôm nay, bên trong yêu dạ đảo ngây người mấy tháng trời, Lâm Phong đương nhiên đã biết đây là nơi nào. Phù đảo rộng lớn, hư không trên biển chính là thế giới của yêu thú, mà ngàn vạn phù đảo chung quanh đều quần tụ lấy yêu thú tộc, mà yêu dạ đảo này là khu vực vương đảo, cư ngụ một ít yêu thú cực kỳ lợi hại. Lúc này hào quang trong mắt Lâm Phong đã thu lại, ở trong khoảng thời gian này hắn bị ngược đãi đến vô cùng thê thảm. Hạch viên tiền bối cứ hở ra là chơi trò long trời lở đất với hắn, một cái tát chụp về phía hắn để cho hắn cảm nhận được cái gì gọi là đại địa trầm trọng. Mà phong yêu tiền bối kia thì lúc dẫn hắn đi thể nghiệm cái gì gọi là tốc độ, đã nắm hắn điên cuồng mà ngao du trong hư không để bản thân hắn cảm nhận được kình đạo của gió và tốc độ đáng sợ. Từ cái đó ra còn có yêu thú am hiểu lực lượng khác cũng chạy đến dạy dỗ hắn. Trong mấy tháng trời ngắn ngủi đối với Lâm Phong giống như trải qua vài năm. Đương nhiên, lực lượng áo nghĩa của hắn cũng không ngừng trở nên cường đại. Cái loại cảm giác lực lượng dày đặc này khiến cả người Lâm Phong tràn đầy tinh lực. Không chỉ ở trong hiện thực khổ tu, mà trong lúc nghỉ ngơi, lúc ngủ mơ, hắn cũng lợi dụng mộng cảnh để tu luyện, hơn nữa còn không bị ảnh hưởng đến hiệu suất tu luyện một chút nào. Phong đệ, tỷ tỷ lại tới thăm ngươi. Lúc này trên không của sơn cốc, một nữ tử mặc áo bào đỏ yêu diễm đang bay tới, trên cặp đùi trắng nõn lộ ra trong không khí, cứ như vậy mà vắt vẻo bên vách núi, tràn đầy lực hấp dẫn. Trong đôi mắt đẹp của nàng mang theo ý cười yếu ớt, nhưng Lâm Phong lại cười khổ, yêu nữ này lại tới à? Hồ Nguyệt tỷ, chẳng qua hiện nay Lâm Phong cũng đã quen cho nên liền thấp giọng hô. Phong đệ, hôm nay tỷ tỷ mang người tới một chỗ tốt. Hồ Nguyệt mỉm cười, lập tức thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh màu đỏ, cuốn lên người Lâm Phong. Lập tức trên trán Lâm Phong xuất hiện hắc tuyến, lại bị nữ nhân này ôm vào trong ngực rồi, hơn nữa còn là một đại mỹ nữ. Lại cảm giác được xúc cảm khi mà da thịt va chạm vào nhau, sau đó thoáng nhìn qua dung nhan xinh đẹp ở bên cạnh, Lâm Phong có chút dở khóc dở cười. Hồ Nguyệt mang Lâm Phong rời khỏi yêu dạ đảo, hai người lướt trên không trung của biển cả, ngắm nhìn sóng biển phía dưới quay cuồng cùng với những phù đảo trung trung điệp điệp. Không bao lâu sau thì Hồ Nguyệt mang Lâm Phong đến một tòa phù đảo cao, bước chân vào trong. Chỗ này hiện lên màu tím, ở trung tâm địa vực của yêu đảo, một mảnh thiên không giống như đều có màu ánh tím vậy. Hình như là có mưa to gió lớn, muốn xuất hiện, trông cực kỳ đáng sợ. Oanh! Một đạo lôi điện màu đen từ cổ bảo ánh tím trong hư không đánh xuống. Lâm Phong chỉ thấy trong nháy mắt một tòa sơn mạch phía dưới đã tan thành mây khói, hóa thành hư vô, ý tức tràn đầy sự hủy diệt vô tận. Lực lượng lôi điện thật là đáng sợ, trong lòng Lâm Phong âm thầm chấn động. Lúc này Hồ Nguyệt ôm hắn ở trong ngực đi về phía trước rồi quát với câu cổ bảo màu tím đen kia. Lôi yêu vương, nhìn thấy bổn tiểu thư còn không mau cút ra đây. Lại có một đạo lôi điện vạch phá từ phía chân trời làm cho Lâm Phong run lên, tiếng nổ ầm ầm cực lớn chấn động cả tòa phù đảo. Sau đó cổ bảo hạ xuống, một đạo yêu ảnh khoác trên người đôi cánh lôi điện màu tím, trong đôi mắt tràn ngập lôi mang nhìn sang phía bên này. Hồ Nguyệt, gần đây ta chưa từng đắc tội với ngươi mà. Lôi yêu vương, đừng khách khí như vậy, lần này ta mang đệ đệ của ta đến đây để ngươi dạy dỗ hắn một thời gian. Lần sau khi ta tới, ta muốn nhìn thấy lôi áo nghĩa của hắn, ít nhất phải đạt đến đỉnh phong, ta đi trước đây. Thân hình Hồ Nguyệt lóe lên, áo bào đỏ liền biến mất không thấy gì nữa. Lâm Phong nhìn thấy cặp mắt đang phóng tới chỗ hắn của lôi yêu vương, thân thể âm thầm run rẩy, trong lòng liền đem Hồ Nguyệt hỏi thăm 18 đời, nữ nhân. Mỹ nhân thật là ác độc, nàng ta mang mình đến ném ở chỗ này. Nhìn đôi mắt hung dữ của lôi yêu vương kia thì chỉ sợ lúc này hắn là kẻ phải chịu khổ rồi. Lôi Yêu Vương tiền bối. Lâm Phong thấy đôi mắt Tông Lôi kia mà cảm thấy có chút hơi rén. Hắn thấp giọng hô một câu, nhưng trong lúc này từng đạo lôi quang xuất hiện trên cơ thể hắn, quấn chặt lấy hắn. Tiếp đó thì thân thể Lôi Yêu Vương cũng hóa thành một đạo lôi điện bắn tới, lợi chảo trực tiếp chế trụ cơ thể hắn. Sau đó Lâm Phong rất không may bị Lôi Yêu Vương ném luôn vào trong sơn mạch cổ bảo. Cho người cảm thụ trước một chút thế nào gọi là ngũ lôi luyện ngục. Âm thanh âm lãnh từ trên không trung của cổ bảo truyền ra. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn cổ bảo màu tím đen cùng với lôi mang vô tận mà mắt trợn trắng dã. Để hắn trước cảm thụ một chút ngũ lôi luyện ngục ư. Oanh! Năm đạo lôi điện khác nhau từ trên cổ bảo đánh xuống, lập tức phía dưới cổ bảo có tiếng kêu thét thảm thiết. Hơn nữa loại tình huống này một mực giằng co rất lâu. Lúc này Lâm Phong rất trượng nghĩa, lấy thiên cơ kiếm ra để cho nó cùng hắn cảm thụ thật tốt một phen. Thẳng đến một tháng sau, khi mà Hồ Nguyệt tới đón Lâm Phong, cả người Lâm Phong đã tiểu tụy đi rất nhiều, da thịt trên người mơ hồ còn có màu tím đen. Phong đệ đệ càng ngày càng tuấn tú rồi. Hồ Nguyệt cười hì hì nói, Lâm Phong lại có cảm giác giờ khóc giờ cười. Trong một tháng này hắn chân chính cảm nhận được cái gì gọi là lôi điện, cái gì gọi là ngũ lôi oanh đỉnh, thất lôi diệt thể, cửu lôi đoạn hồn. Cả người hắn đều bị Lôi Yêu Vương tẩy lễ một lần. Lại còn dùng ánh mắt như vậy nhìn tỷ tỷ nữa chứ. Vốn còn muốn mang ngươi đi một chỗ tốt, nhưng người đã oán giận tỷ tỷ này. Vậy thì thôi đi. Hồ Nguyệt nhõng nhẽo cười nói. Ách, con mắt Lâm Phong lóe lên, sau đó yếu ớt mở miệng. Ta làm sao lại oán trách Hồ Nguyệt tỷ chứ? Ta muốn cảm ơn còn không kịp đây này. Tuy rằng một tháng này rất thống khổ, nhưng nếu như có thể lựa chọn lại một lần nữa thì hắn cũng vẫn vui lòng đồng ý. Cái này gọi là cam tâm tình nguyện, đau đớn nhưng mà sướng. Mỗi một ngày hắn đều có thể cảm nhận lực lượng của mình thăng hoa. Vậy thì còn tạm được. Hồ Nguyệt lộ ra vẻ đắc ý, duỗi bàn tay trắng nõn như ngọc ra nói với Lâm Phong. Đến đây, tỉ tỉ mang ngươi đi. Lâm Phong đau khổ đi lên phía trước nắm tay Hồ Nguyệt, lập tức thân thể hai người lần nữa cuồn cuộn bay lên, biến mất trên lôi đảo. Xuân đi thu đến bên trong yêu dạ đảo, lấy vạn vật sinh sinh diệt diệt, hoa nở hoa rơi để mà tính thời gian. Phía trên một tòa vách núi toàn là cự nham, Lâm Phong đang nằm đó chìm vào mộng cảnh. Ở trong mộng cảnh, Mộng Tình và Thu Nguyệt Tâm cũng ở đó luôn. Mộng Tình, ngươi tu luyện tương đối đặc biệt, không cần phải ta tạo mộng. Ngược lại là Nguyệt Tâm, ngươi cần mộng cảnh gì, ta sẽ giúp ngươi tạo ra mộng cảnh đó, Lâm Phong nói với hai nữ tử. Hóa ra Mộng Tình và Nguyệt Tâm một mực ở trong Ngọc Hoàng Cung tu luyện, được Lâm Phong dẫn luôn vào trong mộng của hắn để tạo mộng cho bọn họ. Tính đến nay thì hắn đã tu luyện Đại Mộng Cổ Kinh được một đoạn thời gian. Chỉ cần đối phương cam tâm tình nguyện và không chống cự thì hắn có thể đơn giản dẫn đối phương vào trong mộng cảnh của mình, cũng không cần phải tạo mộng cho đối phương. Nếu như thực lực của Lâm Phong mạnh mẽ hơn so với đối phương rất nhiều, thì hắn có thể trực tiếp mạnh mẽ kéo đối phương vào mộng cảnh của mình. Lâm Phong, ngươi giúp ta tạo mộng cảnh diễn biến bốn mùa cùng với vạn vật sinh trưởng đi. Thu Nguyệt Tâm mở miệng nói với Lâm Phong. Được. Ở trong mộng tạo ra cổ thụ bốn mùa để tạo ra môi trường cho Thu Nguyệt Tâm sáng tạo mà tu luyện. Sau đó Lâm Phong lại tạo mộng cho bản thân, để rồi ba người họ đều ở trong mộng của Lâm Phong mà tu luyện. Mà Lâm Phong tu luyện Đại Mộng Cổ Kinh cho nên lấy giấc mơ làm chủ đạo. Lúc này trên chỗ thạch bích mà Lâm Phong đang nằm, hai đạo thân ảnh mỹ lệ xuất hiện ở đó. Một người mặc áo bào đỏ, rõ ràng là Hồ Nguyệt. Tên này còn rất thích ngủ à? Doãn Nhi muội muội, ngươi chuẩn bị tiên quả cho hắn hay là đưa cho tỷ tỷ ăn đi? Hồ Nguyệt nhìn Doãn Nhi cười nói. Hồ Nguyệt tỷ, muốn ăn thì cầm hai quả đi, còn hai quả ta sẽ để cho Lâm Phong. Doãn Nhi đưa cái rổ màu xanh lá cho Hồ Nguyệt cười nói. Được rồi, đồ của lão hầu tử đối với ta không có tác dụng gì, ngươi để lại cho hắn còn có chút hữu dụng. Hồ Nguyệt cười hỏi, các ngươi tới yêu dạ đảo bao lâu rồi? Được một năm một tháng rồi, Doãn Nhi đáp lại một tiếng. Trong nháy mắt đã trôi qua một năm, hơn một năm qua tuy rằng một mực ở bên cạnh yêu thú trong yêu dạ đảo, nhưng nàng lại cảm thấy rất nhẹ nhàng. Sư tôn chỉ cho nàng rất nhiều thứ, nhưng cũng giống như thế lực. À, nhưng không giống như thế lực của Tề Thiên Bảo trói buộc nàng. Ở đây nàng muốn làm cái gì thì làm cái đó, thậm chí sư tôn còn mang nàng ra ngoài đi đi lại lại mấy lần. Đã một năm rồi sao? Nhanh thật ha. Có thời gian để Phong đệ đệ ra ngoài đi lại một chút chứ? Hồ Nguyệt cười nói, yêu dạ đảo vẫn là lần đầu tiên đối với một nhân loại đối xử tốt như vậy. Nhiều lão yêu cùng nhau chỉ bảo hắn tu luyện. Lấy yêu dạ đảo làm khu vực trung tâm, trên ngàn vạn phù đảo có rất nhiều cường giả ở phía trên yêu hoàng sinh sống. Lúc này trong một tòa phù đảo, một tôn ma viên đại địa ở trong đảo tu luyện, diễn luyện ra một bộ quyền thuật. Mỗi quyền đánh ra, hư không liên tục chấn động. Giống như tất cả ma viên đại địa trong hư không cuồn cuộn lao nhanh, đủ để khiến huyết mạch trong người ta chấn động đến sôi trào. Mà một mảnh khu vực chung quanh, bất luận là sơn mạch hay là sườn núi, toàn bộ đều bị càn quét không còn, san thành bình địa. Quyền pháp này càng ngày càng mãnh liệt, bên trong mỗi một quyền có đại địa trầm trọng cùng với lực lượng. Đã thế còn ẩn chứa cả ma ý bá đạo cùng uy nghiêm, mơ hồ có thiên địa băng liệt chi thế. Tiểu ma viên. Lúc này một đạo âm thanh thanh thúy chuyển ra, ma viên đại địa ngẩng đầu lên, lập tức thấy thân ảnh mặc áo bào đỏ trong hư không, thân sắc không khỏi hơi cứng lại. Cái nữ yêu tinh này lại tới. Hồ Nguyệt tỷ. Ma viên đại địa to lớn kia hô một tiếng với hư không, âm thanh cuồng cuộn làm cho người ta có một loại cảm giác không hài hòa chút nào. Thân thể cao lớn như thế nhưng lại hô tỉ tỉ với một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn. Tiểu ma viên, ta dẫn một tên tiểu tử đến cho người luyện tay một chút, đừng có đánh chết hắn là được. Hồ Nguyệt cười hì hì mà nói, lập tức áo bào đỏ bay đi. Sau đó ánh mắt ma viên đại địa chuyển qua, thấy một đạo thân ảnh nhân loại đang đi về phía hắn. Không giết chết là được. Lâm Phong đi tới mà nghe thấy những lời trước khi rời đi của Hồ Nguyệt mà có chút run lên. Nữ yêu tinh này đối với mình có chút ôn nhu, thế nhưng lúc giao mình ra thì lại không biết khách khí là gì. Có điều Lâm Phong sớm đã quen với tính tình của nữ yêu tinh này, cho nên hắn cũng sẵn sàng chịu ngược đãi. Đại địa ma viên nhìn Lâm Phong mà khóe miệng lộ ra một vòng trêu tức, hắn lại nhếch miệng nở nụ cười sán lạn. Trước kia hắn luôn bị nữ ma đầu ngược đãi, hôm nay rốt cuộc có thể hành hạ người mà nàng ta mang tới, đó là chuyện làm cho người ta hưng phấn cỡ nào. Nhưng mà đại địa ma viên có hơi lo lắng, cái tên nhân loại nhỏ nhắn này có phải quá yếu ớt rồi không? Vì thế đại địa ma viên rất ôn nhu, bàn tay lao về phía trước nắm chặt, làm cho hư không chấn động, lực lượng pháp tắc đại địa chèn ép về phía Lâm Phong. Ông... Thân ảnh Lâm Phong nhanh như gió, nháy mắt biến mất. Điều này làm cho đại địa ma viên sửng sốt một chút, sau đó nhìn Lâm Phong hóa thành một đạo quang ảnh bay tới gần mình. Hắn cười đến vô cùng sán lạn, chạy đi đâu? Một bàn tay to lớn huyễn hóa mà ra nắm chặt lấy thân ảnh của Lâm Phong. Nghìn lần đại thế chi lực chèn ép lên người Lâm Phong, hắn ngược lại muốn nhìn xem tiểu tử này trốn như thế nào. Màn sáng như ẩn như hiện, Lâm Phong nghịch thế mà đi, ở bên trong đại thế hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh đến mức không tưởng nổi. Sau đó trong giây lát sau liền biến mất trước mặt của đại địa ma viên. Trong giây lát đó chính là ma quyền, với ý sát phạt ngập trời tung ra, làm thiên địa đại động, một tiếng vang trầm đục vang lên. Một quyền này đánh vào người của đại địa ma viên khiến đại địa ma viên sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn thoáng qua ngực mình, nơi đó có hơi đau đớn. Nhục thể thật là biến thái. Lâm Phong thấy một màn này thì thần sắc ngưng tụ lại. Hôm nay công kích của hắn không thể nói là không mạnh, nhưng khi rơi vào người của đại địa ma viên thì lại chả có phản ứng gì. Có điều khi nghĩ đến, đại gia hỏa này chính là yêu thú, cho nên Lâm Phong cũng cảm thấy thoải mái. Đại địa ma viên trời sinh am hiểu lực lượng đại địa và mực lực lượng ma. Hai loại lực lượng này đều có lực phòng ngự siêu mạnh, nhục thể quán cường đại đến mức khó lòng mà tưởng tượng nổi. Chỉ sợ cho dù pháp tắc công kích của Vũ Hoàng có chân chính rơi trên người hắn thì cũng không nhất định dung chuyển được nhục thể mạnh mẽ của hắn. Dù sao hắn cũng là một con quái thú. Không biết Hồ Nguyệt kia với thân thình nhỏ nhắn xinh xắn như vậy làm sao có thể khiến đại địa ma viên sợ nàng đến thế. Có lẽ là do chênh lệch cảnh giới, nhưng khi nghĩ đến trận chiến đầu tiên, Hồ Nguyệt lại để cho hắn phải đối phó với đại địa ma viên, trong lòng Lâm Phong bắt đầu âm thầm nguyền rủa Hồ Nguyệt quá độc ác, đây không phải để cho hắn tự tìm tai vạ hay sao? Giống với những gì mà hắn suy đoán, không bao lâu sau, Lâm Phong bay ra khỏi phù đảo, cũng may là tính bền dẻo của hắn đủ mạnh, khôi phục không lâu, đã đứng dậy, lại một lần nữa bước chân vào phù đảo. Vì vậy phù đảo này liền diễn ra cái tình cảnh, Lâm Phong cứ lần lượt bay ra, rồi lại bay vào, rốt cuộc thẳng đến khi Lâm Phong không cách nào thừa nhận nữa mới rời khỏi phù đảo, trở về yêu dạ đảo, tiếp tục tiềm tu một đoạn thời gian. Mà trong đoạn thời gian kế tiếp, Hồ Nguyệt lại thường xuyên dẫn hắn ra ngoài chạy đi chạy lại, để đám yêu hoàng giúp hắn luyện tay. Tuy rằng mỗi lần Lâm Phong đều bị hành hạ thê thảm, nhưng hắn vẫn luyện không biết mệt. Mỗi lần thấy Hồ Nguyệt xuất hiện, hai mắt đều sáng lên, khiến cho Hồ Nguyệt mỉm cười nói Lâm Phong có phải yêu mến nàng rồi hay không. Mà Lâm Phong nghe thấy thế thì run rẩy, hắn vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa. Cuộc sống ở yêu dạ đảo đối với Lâm Phong mà nói có thể coi là cực kỳ phong phú, giống như mỗi ngày với hắn đều trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt, tính từ lúc hắn được thần Vũ Vũ Hoàng mang đến yêu dạ đảo đã được 1 năm 7 tháng, nhưng Lâm Phong lại cảm giác mới chỉ có mấy tháng ngắn ngủi như vậy. Mỗi ngày đều cảm nhận lực lượng tăng lên, lúc thì có thể trải qua chiến đấu nhiệt huyết, cái loại cảm giác này rất tốt. Hôm nay nhục thể của hắn cũng không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần so với trước. Hôm nay một cái tát của đại địa ma viên vỗ vào người hắn, hắn có thể đỡ được. Thanh Đế Sơn cũng không thực sự là ẩn trong núi rừng như cái tên của nó, mà tọa lạc bên trong một tòa chủ thành, mà chủ thành này được mệnh danh là Thanh Đế Thành. Ở bên trong Thanh Đế Thành, Thanh Đế Sơn không thể nghi ngờ là nơi làm cho người ta hướng tới. Phù sơn kia được sương mù bao phủ cao tới cả vạn trượng, mà khu vực Thanh Đế Sơn là thánh địa, cũng như có quyền nói chuyện tuyệt đối ở khu vực này. Lúc này bên trên Thanh Đế Sơn có mấy đạo thân ảnh đứng ở khu vực biên giới, nhìn xuống chủ thành phía dưới. Người tu võ đạo có ai mà chả thích đứng ở chỗ cao, hưởng thụ cảm giác mọi người ngước nhìn, trừ những người mà sợ độ cao thì không nói. Đã 1 năm rưỡi rồi. Lúc này một đạo thân ảnh thì thào nói nhỏ một tiếng, áo bào trắng bay phấp phới ngắm nhìn về phương xa. Nếu như Lâm Phong ở đây sẽ nhận ra người này là ai, hắn chính là Tề Vũ Thần của Tề gia. Hôm nay khí tức trên người hắn càng thêm nội liễm. Hắn đứng đó cho người ta cảm giác trầm ổn như núi. Ngày đó thì Lâm Phong đã đả kích hắn rất lớn. Thân là thanh niên thiên tài của Tề Thiên Bảo, hắn bị hành hạ điên cuồng một trận. Sau đó Lâm Phong theo thần Vũ Vũ Hoàng rời đi, cũng định ra ước định với nghịch trần Vũ Hoàng, còn mang theo cả Mục Doãn. Thậm chí Tề Vũ Thần có một đoạn thời gian sa sút tinh thần, trước khi Tề Vân Thịnh quay về Thanh Đế Sơn đã nói với hắn một câu, vượt qua được thì tới Thanh Đế Sơn, còn không vượt qua được thì về sau đi chấn thủ Tề gia tiểu thế giới. Một câu nói kia có tác động rất lớn đến Tề Vũ Thần, rốt cuộc hắn cũng bước qua được trở ngại này, vì vậy hắn tới Thanh Đế Sơn và đạt được thành tựu của ngày hôm nay. Lâm Phong, hai tay của Tề Vũ Thần nắm chặt lại, lập tức hư không điên cuồng gào thét, khí thế khủng bố hội tụ thành cuồng phong như sóng lớn, thậm chí giống như huyễn hóa ra thân ảnh của Lâm Phong vậy. Sau đó bàn tay hắn mãnh liệt run lên, lập tức hư ảnh kia sụp đổ, vỡ ra. Mặc dù hắn chém đạo hư ảnh kia nhưng vẫn muốn chém Lâm Phong, chém tâm ma của mình. Hôm nay hắn đã khống chế được ngàn lần đại thế, mục tiêu của hắn là giết chết Lâm Phong, sau đó thì bế quan khổ tu, mưu cầu đăng lâm hoàng vị. Người cũng muốn giết hắn sao? Lúc này một đạo âm thanh ở bên cạnh chuyển tới, lập tức ánh mắt Tề Vũ Thần chuyển qua, đụng vào đôi mắt của Chu Thiên Nhược. Đương nhiên, Tề Vũ Thần lạnh lùng nói, mạng của Lâm Phong là của ta. Quanh thân Chu Thiên Nhược phóng thích ra hoàng kim thánh khí đáng sợ, sáng chói mà rực rỡ. Hắn hận Lâm Phong còn nhiều hơn cả Tề Vũ Thần, hắn nhất định phải giết chết Lâm Phong. Vậy thì còn phải xem ngươi có năng lực đó hay không đã, Tề Vũ Thần lạnh lùng nói. Nghịch Trần Vũ Hoàng bởi vì cùng với thần Vũ Vũ Hoàng ước định, lúc ấy những người đứng trong 12 vị trí đầu đều có thể gia nhập Thanh Đế Sơn, trở thành võ tu của Thanh Đế Sơn. Hơn nữa là bọn hắn đều chiếm được đại lực bồi dưỡng của Thanh Đế Sơn, thậm chí là Nghịch Trần Vũ Hoàng còn có những giai đoạn tự mình chỉ đạo. An bài cường giả Vũ Hoàng cho bọn hắn, chỉ dạy lực lượng thích hợp cho bọn hắn, thậm chí còn để cho cường giả Vũ Hoàng so tài với bọn hắn. Có thể nói là thời gian hơn 1 năm qua, tất cả bọn hắn đều có tiến bộ vô cùng là đáng sợ. Hôm nay bất luận là Tề Vũ Thần hay Chu Thiên Nhược, lòng tự tin đều bành trướng hơn rất nhiều. Bọn hắn đã là vô địch tôn chủ rồi, thậm chí là đã bước một chân vào hoàng vị. Như vậy thì ở phía dưới Vũ Hoàng còn ai dám tranh phong? Đương nhiên, hơn nữa, hơn 1 năm nay, Lâm Phong cũng không để lãng phí đâu. Chu Thiên Nhược thản nhiên nói, thiên phú của Lâm Phong chưa bao giờ yếu hơn bọn hắn. Ngày xưa hắn là tôn vũ cảnh tầng 7, hôm nay không biết đã đạt đến mức độ nào. Rất có thể Lâm Phong đã bước chân vào vô địch tôn chủ rồi, chỉ sợ lần sau gặp lại chính là va chạm giữa vô địch tôn chủ với nhau. Oanh! Trong lúc đó một cỗ lực lượng kinh khủng xuyên qua thiên địa, khiến nội tâm của Tề Vũ Thần cùng Chu Thiên Nhược chấn động mãnh liệt. Quay đầu nhìn lại chỗ sâu trong Thanh Đế Sơn, bọn hắn thấy một đạo ánh sáng pháp tắc từ trên trời giáng xuống, xuyên qua cả thiên địa hư không. Có người thành hoàng. Giờ khắc này rất nhiều người trong Thanh Đế Sơn đều nhìn về hướng đó, đây là dấu hiệu bước vào Vũ Hoàng cảnh. Lực lượng pháp tắc hư không, Vấn Ngạo Phong, đăng lâm hoàng vị. Trong đôi mắt của Tề Vũ Thần và Chu Thiên Nhược đều lóe sáng, cuối cùng thì Vấn Ngạo Phong vẫn nhanh hơn bọn hắn một bước, bước vào Vũ Hoàng cảnh. Yêu Dạ Đảo thì cũng có một nơi đen kịt, nơi đây giống như chìm trong đêm tối, mãi không thay đổi, chỗ này vĩnh viễn chỉ có ban đêm. Lúc này một đạo thân ảnh lóe lên đứng yên trong đêm tối không nói một lời. Chuyện gì? Trong đêm tối, một đạo âm thanh hư vô chuyển ra, thậm chí không cách nào cảm giác được âm thanh này từ đâu mà đến, vì nơi đây chỉ có đêm tối mà thôi. Ở khu vực của cửu đại tiên cung thiên bảo của địa vực Thanh Đế Sơn có chuyển ra tin tức của vô cực thiên đế. Thân ảnh kia thẳng đến khi nghe được câu hỏi trong đêm tối mới mở miệng nói chuyện, giống như trong đêm tối không có âm thanh thì hắn sẽ chờ đợi mãi vậy. Tin tức gì? Trong đêm tối lại có âm thanh chuyển ra. Nghe nói đã có tung tích về đế cung của vô cực thiên đế. Thân ảnh kia lần nữa mở miệng. Mấy thế lực khác có phản ứng gì không? Trong đêm tối âm thanh hờ hững hỏi cũng không có vẻ kinh ngạc gì. Vô cực thiên đế bỏ mình, đế cung biến mất không thấy, cuối cùng thì cũng sẽ có một ngày tái hiện dưới ánh mặt trời thôi. Tần lĩnh thiên cung đã điều động đệ tử, chạy tới khu cửu thành. Thần đạo cung tự nhiên cũng không chậm chạp, mà khu cửu thành nằm trong phạm vi thế lực của Thanh Đế Sơn. Thanh Đế Sơn càng sẽ không bỏ qua. Có điều bọn hắn đều rất ăn ý, không có sử dụng lực lượng vũ hoàng, mà chỉ bảo những thanh niên giới vũ hoàng đến lịch lãm rèn luyện để tìm kiếm tin tức. Ngươi nói cho thần vũ, để cho hắn an bài, nếu như tin tức là thật thì báo cáo lại với ta. Thanh âm ở trong đêm tối chuyển ra, sau đó mọi thứ trở về yên lặng. Ta sẽ đi làm ngay, yêu dạ đại nhân. Người kia khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi lui ra ngoài bóng tối. Yêu dạ đảo tiếp giáp với khu vực của Thanh Đế Sơn. Đồng thời trong phạm vi này, ngoại trừ Thanh Đế Sơn cùng yêu dạ đảo là hai cỗ thế lực cấp đế, thì còn có hai cỗ thế lực cấp đế khác và vô số các cỗ thế lực cấp hoàng. Mà thế lực cấp đại đế trong lời của thân ảnh vừa rồi chính là Tần Lĩnh Thiên Cung cùng với Thần Đạo Cung. Còn thế lực cấp hoàng ngoại trừ bốn thế lực cấp đế ra thì phần lớn đều là người tranh ta đấu, có thế lực quật khởi nhưng cũng có thế lực xuống dốc. Ở trên đại thế giới thì các thế lực đều tồn tại theo thời gian, có rất ít thế lực có thể vĩnh viễn lưu truyền được. Sau khi địa vực cửu đại tiên cung thiên bảo truyền ra tin tức về đế cung của vô cực thiên đế thì có vô số thế lực đã điên cuồng bắt đầu lao tới cửu đại tiên cung thiên bảo. Vô cực thiên đế là nhân vật bá chủ tuyệt thế một phương, cả đời hiển hách. Vô cực trận đạo làm cho người ta nghe thấy đã sợ mất mật. Lúc mà vô cực thiên đế còn là vũ hoàng, chiến tích huy hoàng nhất chính là lấy trận đạo để giết chết 56 vị cường giả vũ hoàng khác, trong đó có 18 vị có cùng cảnh giới với hắn, thậm chí là còn mạnh mẽ hơn. Nhưng không ngoài dự tính, toàn bộ đều bị diệt sạch. Sau đó thì vô cực thiên đế bỏ mình. Vô số người cảm thán, từ nay về sau, một nhân vật cự phách sẽ biến mất trong cửu tiêu, đồng thời là cũng nhấc lên một cỗ triều dâng tầm bảo. Bởi vì từng có tin tức thả ra, vô cực thiên đế này có một tòa đế cung. Không những thế, vô cực thiên đế còn mang tâm huyết của mình khắc trong đế cung đó, để cho người đến đế cung sẽ đạt được truyền thừa của hắn. Loại tin tức này làm sao có thể không khiến cho bát phương chấn động. Mà sau khi cửu đại tiên cung cổ bảo lưu truyền ra tin tức về vô cực thiên đế, Thanh Đế Sơn có muốn phong tỏa tin tức, nhưng thiên hạ thì không có bức tường nào là không lọt gió, mấy thế lực lớn chung quanh vẫn biết được, vì vậy mới có đoạn đối thoại trong đêm tối vừa rồi. Lúc này, Lâm Phong thì vẫn đang ở trong vách núi làm giấc mộng đẹp của hắn. Đúng là mộng đẹp thật, bởi vì trong mộng còn có mỹ nhân làm bạn. Tuy rằng yêu thú bên trong yêu dạ đảo này đều đối với hắn rất tốt, nhưng mộng tình là yêu trung tiên, thân phận không giống bình thường, mà dưỡng mẫu của mộng tình đã dặn dò hắn nhiều lần, cho nên vẻ vì đoạn ổn thỏa đạt được mục đích, hắn đã để cho mộng tình ở trong Ngọc Hoàng Cung tu luyện. Mà hôm nay bọn họ đã có thể nhờ mộng cảnh mà ở chung một chỗ với nhau. Lâm Phong. Lúc này thần vũ vũ hoàng xuất hiện ở trên vách đá, nhìn Lâm Phong đang ngủ say, hắn liền cười hô một tiếng. Tiểu tử này quả thật ham ngủ, nhưng mà nghe nói hơn một năm nay Lâm Phong tu luyện cũng đủ khổ rồi. Lúc nữ ma đầu kia nói giao Lâm Phong cho nàng, hắn đã đáp ứng. Nhưng cũng một khắc đó hắn liền biết tiểu tử Lâm Phong này sợ là sẽ bị giày vò đến tuột một lớp da. Lâm Phong từ trong mộng đẹp tỉnh lại, mở to mắt, liền thấy thân ảnh của thần vũ vũ hoàng, hắn không khỏi mỉm cười hô, thần vũ tiền bối. Lâm Phong, lần này ta đến để cho ngươi biết một việc, chỉ sợ là ngươi phải đi địa vực của cửu đại tiên cung thiên bảo một chuyến rồi. Thần vũ vũ hoàng cười nói, làm cho thần sắc Lâm Phong lập tức ngừng lại, sau đó gật đầu nói, có chuyện gì vậy? Tại địa vực của cửu đại tiên cung thiên bảo chuyển ra tin tức về vô cực thiên đế, ngươi đến đó một chuyến, xem có thể tìm ra manh mối gì hay không. Thần vũ vũ hoàng chậm rãi nói, đương nhiên, lần này ngươi không chỉ lấy thân phận cá nhân của ngươi mà đến, mà còn đại diện cho yêu dạ đảo. Cái yêu dạ lệnh này ngươi cầm đi, có cái này thì không bố quan thằng nào dám động đến ngươi. Dứt lời, thần vũ vũ hoàng liền ném ra yêu dạ lệnh, Lâm Phong vươn tay tiếp được, bên trong có khắc hai chữ yêu dạ. Cái yêu dạ lệnh này nó tượng trưng cho yêu dạ đảo. Được, Lâm Phong gật đầu lên tiếng. Ở đây lâu như vậy rồi thì cũng nên ra ngoài đi lại một chút. Không nghĩ tới lần đầu tiên ra ngoài lại đến cửu đại tiên cung thiên bảo. Thật quá khéo. Mặt khác, đối với tin tức vô cực thiên đế, trong lòng Lâm Phong cũng hơi chấn động. Sau đó hắn liền nhớ tới miếng đồng trong tay mình. Ở trên ma thổ, vũ hồn có thể huyễn hóa ra một tòa đế cung tiên phủ. Chẳng lẽ cái kia chính là vô cực đế cung sao? Trước hết ta phải mang người đến phạm vi khu vực Thánh Đế Sơn đã. Nếu không tự người chạy đến đó thì sẽ mất không ít thời gian. Thần Vũ Vũ Hoàng nói một tiếng rồi thân hình lập tức lóe lên, cuồng phong cuốn qua mang thân thể Lâm Phong gào thét mà đi. Trong nháy mắt bay vào hư không vô tận, cấp tốc dịch chuyển về phía trước. Khu vực Thanh Đế Sơn này không thể nghi ngờ là nơi truyền đi tin tức lợi hại. Phàm là những thế lực khá lớn một chút đã bắt đầu nhao nhao chạy tới cửu đại thiên cung, tiên bảo. Đế cung của vô cực thiên đế có khả năng hiện thế thì bọn hắn làm sao có thể bỏ qua. Lúc này Lâm Phong cũng đi tới khu vực Thanh Đế Sơn. Thần Vũ Vũ Hoàng đưa hắn đến nơi này rồi rời đi, thì để Lâm Phong lẻ loi một mình ngự kiếm giữa trời cuồn cuộn mà lướt đi. Một đường chạy về khu vực cửu thành. Khu vực Thanh Đế Sơn này có rất nhiều thành chủ to lớn, nhưng mà có rất ít thế lực giống như cửu đại tiên cung thiên bảo được hình thành. Mặc dù là có thì cũng chỉ có vài cỗ thế lực hình thành một lực bá chủ thành riêng. Giống như cửu đại tiên cung thiên bảo, các thế lực này chiếm giữ một tòa chủ thành, hơn nữa tình huống cửu thành liền nhau là rất ít tồn tại. Cái này đương nhiên nó liên quan đến vị trí đặc thù của cửu đại tiên cung thiên bảo. Lần này Lâm Phong một mình chạy vội trong hư không mới có cơ hội nhàn nhã mà cảm nhận rõ cảnh trí của chủ thành ở đại thế giới. Có chủ thành kết nối với chủ thành khác, nhưng cũng có chủ thành tồn tại độc lập, xung quanh đều là những sơn mạch hoang dã cả. Sắp đến chủ thành của đại chu tiên cung rồi đây. Ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía xa xa. Trước khi thần Vũ Vũ Hoàng tạm biệt, hắn đã đưa cho hắn một bức thần niệm địa đồ đánh dấu tất cả các khu vực, cho nên giờ phút này Lâm Phong có thể biết rõ là sắp đến chủ thành của đại chu tiên cung. Một khi vượt qua chủ thành của đại chu tiên cung thì chính là hoãn trùng khu, chỗ đó là mục tiêu chính của Lâm Phong. Ngày xưa ở khu vực đó hắn đã chiếm được miếng đồng vô cực, trước tiên phải đến đó nhìn một chút mới được. À, đã thấy Bất Chu Sơn. Ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía trước. Ở bên kia có rất nhiều sơn mạch, ngọn núi dốc đứng lại tiến nhập vào mây trời, đúng là Bất Chu Sơn bên ngoài chủ thành của Đại Chu Tiên Cung. Lúc này trên Bất Chu Sơn cũng có không ít thân ảnh vờn quanh hư không. Lâm Phong ngự kiếm tiến lên, chỉ thấy có hai đạo thân ảnh đang giằng co trên Bất Chu Sơn. Một người trong đó mặc kim long bào màu tím đứng trên hư không như một vị thiên thần không thể khinh nhờn. Người này có tu vi tôn vũ cảnh tầng 9 đỉnh phong, bình tĩnh đứng đó nhưng lại cho người ta cảm giác cao cao tại thượng. Mà người giằng co với hắn là một thanh niên, có điều khí chất lại kém hơn cái người mặc kim long bào màu tím kia không ít. Tuy ý khoác một bộ đạo bào giống như một thanh niên bình thường, nhưng hắn đối diện với thanh niên mặc kim long bào màu tím ở trên không, không dám khinh thường chút nào. Tốc độ của yêu dạ đảo không khỏi cũng quá chậm một chút rồi. Thanh niên mặc tử kim trường bào mở miệng nói một tiếng, không cần sốt ruột, thời điểm nên đến tự nhiên sẽ đến thôi, nếu như chờ không được thì chúng ta đi trước. Thanh niên mặc đạo bào khẽ cười. Nhưng ta muốn nhìn thấy một chút xem người từ yêu dạ đảo tới sẽ là thế nào. Thanh niên mặc tử kim trường bào mỉm cười, ánh mắt lướt qua trong hư không. Nếu như hắn đã đến thì cũng sẽ không để ý tới hai người chúng ta đâu, mà trực tiếp đi trước một bước. Đạo bào thanh niên tùy ý nói một tiếng nhưng đối phương vẫn lắc đầu. Yêu thú khác so với nhân loại, tính cách của bọn hắn người không phải là không biết. Nếu như hắn thấy hai người chúng ta, há có thể không hiện thân gặp mặt. Mà thôi. Kệ mẹ hắn, không đợi nữa, chúng ta đi trước. Dứt lời, trường bào của thanh niên mặc tử kim trường bào bay lên, trong lúc đó thân thể lướt về phía trước, vốn là muốn nhìn thấy sớm một chút người lần này đi ra từ yêu dạ đảo sẽ là dạng yêu thú gì, nhưng mà nếu đợi lâu như vậy còn chưa tới thì cứ đi trước thôi. Thanh niên mặc đạo bào cũng chân đạp hư không lướt đi, mỗi bước giống như ẩn chứa một loại bộ pháp cực kỳ huyền diệu, tốc độ nhanh đến không tưởng nổi. Người của Tần Lĩnh Thiên Cung và Thần Đạo Cung. Lâm Phong nhìn thấy một màn này trong lòng thầm nghĩ. Lúc đến thì thần Vũ Vũ Hoàng cũng đã đề cập qua hai cỗ thế lực này với hắn, không nghĩ tới đối phương sẽ ở Bất Chu Sơn để đợi hắn. Đương nhiên, có lẽ lần này bọn họ không nghĩ tới, người đi ra từ yêu dạ đảo lại không phải yêu thú, mà là một võ tu nhân loại, hết sức đẹp dai. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.